cái kia chợt lóe lên linh quang rất có thể sẽ ở nắm chắc trước đó liền hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn linh bảo lại có thể đem linh cảm hóa thành thiết thực văn tự. Cứ như vậy, đối với người khác mà nói chỉ có trong nháy mắt đốn ngộ, đối với hắn mà nói, cũng là chỉ cần xuất hiện liền có thể biến thành vĩnh cửu tăng thêm. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn cho tới bây giờ, linh quang lóe qua không ít lần, đốn ngộ còn một lần đều không có. Nhường ta xem một chút lần này linh cảm a. Phùng Tuyết cầm lấy linh bảo, nhìn xem phía trên ngắn ngủi mấy hàng chữ, trên mặt lộ ra một vòng trầm ngưng, mặc dù là chính hắn nghĩ tới không sai, nhưng nhìn thấy những văn tự này thời điểm, hắn còn là có chút muốn cho chính mình một bàn tay. Xóa bỏ xóa bỏ. Loại này ác độc đồ vật không nên xuất hiện. Phùng Tuyết không chút do dự đem linh bảo nổi lên hiện nội dung xóa đi, sau đó một lần nữa đem lực chú ý thả lại nguyên bản chân hỏa rèn luyện. Sư thúc, ngươi nói tên kia thật còn biết động thủ sao? Phùng Tuyết ở cái này suy nghĩ lung tung, một bên Tử Cầm đã kết thúc rất khí, vừa ăn nhân viên công tác đưa tới táo bánh ngọt, một bên lật xem trên lệnh bài hiện ra tin tức. Hẳn là sẽ a. Phùng Tuyết khống chế tam muội chân hỏa tiếp tục trong đan điền lặng lặng tiêu đốt, cũng là không quá khẳng định nói, ở trạm giao dịch buôn bán mất trộm về sau, chúng ta đã có thể xác định đây nhất định là có mục đích tính, vấn đề ngay tại ở hắn đến tuột cùng có thể hay không dứt khoát rời đi Hoài Nam, khác biệt thành thị hoặc là thôn huyện tìm kiếm mục tiêu. Dù sao nếu như chỉ là vượng tài vị cùng ngũ hành yêu cầu mà nói, kỳ thật vẫn là rất rộng rãi. A, cái kia hy vọng hắn đi nhanh lên. Tư Cầm gật gật đầu, làm như có thật nói, loại này làm nghi thức pháp thuật gia hỏa thường thường náo không ra cái gì lớn yêu tiêu thần, nhưng lại sẽ để cho đóng giữ tu sĩ rất đau đầu, cái này rất giống một chút trộm vặt móc túi xã hội nguy hại không lớn, nhưng luôn luôn nhường cảnh giác căm thù đến tận xương tủy đồng dạng. Ta cũng không cảm thấy. Phùng Tuyết lắc đầu, nếu như có thể đi hắn đã sớm đi, trước đó hai lần hành động hắn lừa dối rất thành công, chúng ta cơ bản cũng không biết hắn tồn tại, lúc này đi cơ hồ không có nửa điểm vấn đề, đi thôn bên cạnh huyện làm xong sau đó trở về, nói không chừng liền nguyên bản sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, có thể hắn hết lần này tới lần khác đối với trạm giao dịch buôn bán động thủ, có thể thấy được Hoài Nam khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, để hắn hy vọng, hoặc là nói không chừng không ở nơi này hoàn thành nghi thức. Từ Cấm nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên đột nhiên nói, đó phải là sông Hoài đi. Cái gì? Phùng Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Cầm. Ta nói sông Hoài a? Đối phương một mực là nhìn chằm chằm mực nước đến hành động đi, mà Hoài Nam muốn nói gì cùng nước có liên quan, hẳn là sông Hoài. Từ Cầm đương nhiên nói, Phùng Tuyết biểu tình lại biến có chút cổ quái. Bất kể như thế nào, loại bỏ một cái đi. Phùng Tuyết trong miệng lẩm bẩm, lấy ra lệnh bài cho Thanh Bình Phường thuộc hạ nhân viên công tác phát cái loại bỏ mệnh lệnh. Thanh Bình Phường lớn nhất sản nghiệp chính là dựa vào sông Hoài nhánh sông mà tạo dựng lên vận chuyển đường sông cùng tạo thuyền hành nghiệp, nếu như đối phương thật nghĩ ở phương diện này hạ thủ, một phần vạn làm ra vỡ đê a, hồng thủy a cái gì, đôi kia cái này một phường bình dân mà nói, vậy nhưng thật là tai họa ngập đầu. Mặc dù nói xem như tu sĩ, dân gian như thế nào đối với Phùng Tuyết đến nói ảnh hưởng không lớn, nhưng hồng hoang sinh tồn đã gian nan như vậy, khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái. Mệnh lệnh phát ra ngoài về sau, lệ thuộc vào Thanh Bình Phường mười mấy tên tầm linh cảnh tu sĩ liền khuyết tán ra, dọc theo sông Hoài nhánh sông một đường loại bỏ. Nếu như là nghi thức loại pháp thuật, đối phương rất có thể đã bố trí tốt nghi thức cần toàn bộ thủ tục, liền kém góp đủ nghi thức vật liệu. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy dọc theo sông lục soát hẳn là rất dễ dàng phát giác được không bình thường linh lực thủy triều mới đúng. Nếu là hắn không ở Thanh Bình Phường đâu? Tư Cầm liếm liếm đầu ngón tay còn sót lại lót dạ cặn bã, thuận miệng hỏi. Vậy liền mặc kệ đi. Phùng Tuyết đương nhiên buông buông tay, khác phường lại không có sông Hoài nhanh sông, coi như bố trí nghi thức, ảnh hưởng cũng không biết quá lớn, có thể nổ bay một tòa tòa nhà liền ghê gớm, dù sao không ở chúng ta khu quản hạt, phế khí lực kia làm gì? Nói cũng đúng. Tư Cầm nhẹ gật đầu, liền không đi để ý, chỉ là phối hợp bắt đầu bình tĩnh mà khô khan cảnh giác sinh hoạt. Người phía dưới lục soát một vòng, đồng thời không có tìm được dấu vết gì, cái này khiến Phùng Tuyết thất vọng sau khi, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay tại hắn coi là sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì thời điểm, ngày thứ hai mặt trời mới mọc, lại chậm chạp không có dáng lâm. Mây đen che khuất bầu trời, mây đen bao phủ toàn bộ Hoài Nam, bao quát phụ cận thôn huyện cùng một chỗ, tất cả đều bị bao trùm ở cái này nồng đậm mây mưa bên trong. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, trên đường cái thậm chí liền đèn lồng đều không thể nhóm lửa, trừ ngẫu nhiên vạch phá bầu trời tia chớp có thể mang đến một tia sáng bên ngoài, toàn bộ Hoài Nam đều giống như nửa đêm. Cái này sẽ không phải là Long tộc làm a? Phùng Tuyết nhìn lên trên trời mây đen, mặc dù rất muốn thôi miên chính mình, đây là giữa hè mùa như thường khí hậu, nhưng vừa mới còn lo lắng cái kia hỗn đản làm ra lũ lụt, cái này một bộ muốn mưa như chút nước tư thế, để hắn không hướng bên kia nghĩ đều không có cách a. Sông Hoài Long Vương đã đưa tin tới, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Từ Cầm lật xem lệnh bài trong tay tin tức, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, lệnh bài liền điên cuồng run rẩy lên. Toàn thành tiến vào thiên thai dự cảnh, tâm linh cảnh tu sĩ dự bị giải nguy cứu tế. Hết thể dẫn khí cảnh tu sĩ bắt đầu toàn phương vị loại bỏ, tìm kiếm làm loạn yêu vật. Yêu vật đã xác định rồi. Phùng Tuyết nhìn xem thông chi có chút nhíu mày, bất quá vẫn là lập tức điều ra phân phối cho mình lộ tuyến. Ừm, nghe nói Vương Thư Tiền Bối đã thi pháp khu mây, bất quá không có có hiệu lực. Nếu như là tu sĩ nhân tộc, chí ít thuế phàm cảnh mới có thể làm ra loại chiến trận này, nhưng thuế phàm cảnh căn bản không cần thiết ở tiến giai quan khẩu làm loại này tổn hại khí vận sự tình, cơ bản có thể khẳng định là có thủy yêu quay phá. Từ Cấm nhanh chóng đọc lên tin tức mới nhất, nhưng một loại không tên cảm giác nhưng thủy chung bao phủ Phùng Tuyết. Chương 137, lũ bất ngờ. Chương 140, lũ bất ngờ. Gió càng thổi càng lớn, mây càng để lâu càng dày, ngẩng đầu nhìn trời, sẽ gặp cảm nhận được một loại giống như bầu trời đều muốn áp xuống tới nặng nề khí tức. Mặc dù mùa hè nhiều mưa xối xả, thế nhưng như bực này trạng thái, dù là thấy qua việc đời thành Hoài Nam cư dân cũng không miễn lòng có lo sợ. Tu sĩ đối sách cục phụ trách nhân Vương thư đã phái người từng nhà gián tránh nước phủ, nhưng vẫn có từ lâu người bắt đầu truyền bá tâm tình tiêu cực. Thế nhưng, làm nhiều năm người phụ trách Vương thư lại thế nào khả năng không có nghĩ qua. Trong thành có số lớn tu sĩ tọa trấn như cũ quấy rối, không phải là có ý khác quỷ đều không tin, một khi nghe được có người truyền bá như là trời xanh giáng tội, đại yêu công thành loại hình lời đồn người, trực tiếp bắt lại đưa vào đại lao, về phần còn lại, chờ sau cơn mưa trời lại sáng xử lại không muộn. Toàn bộ thành Hoài Nam lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển, phù lục loại này hao phí thấp thi pháp phương thức nhường nhân tộc kháng phong hiểm năng lực đề cao đếm không hết, mỗi qua một giây, Phùng Tuyết đều có thể cảm nhận được chính mình linh bảo tiếp thu được lượng lớn nguyên lực, thậm chí đều để hắn sinh ra một tia phát quốc nạn tiền tài cảm giác tội lỗi. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm hai người một tổ đi ở Thanh Bình Phường trên đường phố, một người cầm tím yêu bàn, một người cầm truyền tin phủ, căng thẳng thần kinh tuần sát người hai bên đường phố. Tím yêu bàn là dùng một loại đối với tinh lực có thật tốt truyền tính chất liệu chế tạo chế thức trang bị, dưới tình huống bình thường có thể rõ ràng cảm ứng được lấy người nắm giữ làm tâm điểm, bán kính một cây số trong vòng hết thể yêu khí gọn sóng, mặc dù có thể thông qua tận lực áp chế yêu lực đến lần tránh, nhưng nhìn trên trời mây đen, liền nên rõ ràng cái kia kẻ sau màn không có rảnh đi thu liễm yêu khí. Về phần Ngộ Phán, lúc này hết thể yêu tộc đều bị kéo đi Tam Hoàng nhà thờ tạm thời bắt giữ, không có yêu kháng nghị, bởi vì loại thời điểm này, phàm là có chút đầu óc đều biết tình ngay lý gian muốn tránh hiểm nghi. Không phải là Từ Cầm chiếu cố Phùng Tuyết, mà là bây giờ thành Hoài Nam bên trong không đủ 20 tên dẫn khí cảnh tu sĩ, đều là hai người một tổ đang hành động, vì chính là một phần vạn bị đánh lén, cũng phải có cái có thể phát ra tin tức cơ hội. Công việc này không thể nghi ngờ là nguy hiểm, thế nhưng Phùng Tuyết lại không có chút nào hoảng, bởi vì hắn cái kia hố cha bàn tay vàng, cho tới bây giờ, còn một điểm phản ứng đều không có. Xuất sắc là vận mệnh đi hướng cụ hiện, xuất sắc không động, đơn giản hai loại khả năng, hoặc là dưới tình huống bình thường sẽ không tao ngộ nguy hiểm, hoặc là chính là mặc kệ ném không ném đều như thế nguy hiểm. Cái trước không cần hoảng, cái sau hoảng cũng không có chứng dụng, dưới loại tình huống này, Phùng Tuyết đương nhiên không có chút nào hoảng. Trước đó mấy lần tử vong kinh lịch, cho Phùng Tuyết dưỡng thành một cái phi thường kỳ hoa tính cách, bình thường sợ một nhóm, nhưng thật gặp được sự tình, lại vội vàng không ra dáng. Nhân sinh trừ chết không đại sự, Phùng Tuyết hắn meo có 3 viên mạnh bà thang giải dược đặt cơ sở, còn có cái gì có thể sợ? Tiểu sư thúc, ngươi có sợ hay không đến a? Đi tới, nhìn chằm chằm vào tím yêu bản Từ Cầm bỗng nhiên thình lình hỏi một câu, Phùng Tuyết nghe vậy là được dùng mình một cái. Sau đó mới chậm qua tương lai, một mặt im lặng nói: "Ngươi chẳng lẽ sợ tối a? Dù sao cũng là cái tu sĩ." "Nói cái gì đó? Ta là quan tâm ngươi hải. Dù sao tiểu sư thúc ngươi mới 12 tuổi a." Từ Cầm liếc mắt, câu được câu không nói lầm bầm, nói thật, nàng đúng là có chút sợ, bất quá không phải sợ đen, mà là sợ loại này quặng cuẽ bầu không khí. Bây giờ đầu đường cuối ngõ một người sống đều không có, bình dân bách tính đã sớm chui về trong nhà chờ đợi tất cả kết thúc, mà đám yêu quái thì đi Tam Hoàng nhà thờ, tâm linh cảnh tiểu tu sĩ nhóm càng là thành quần kết đội đi thị sát đê. Bến tàu thủy lợi công trình, có thể rất vững tin nói, bây giờ mỗi cái phường trên đường phố hành động người, cũng sẽ không vượt qua 4 cái. Người nói đùa đâu? Thanh Bình Phường bởi vì có một cái nhánh sông, là trọng điểm quan tâm khu vực, có cái gì khẳng định là cứu viện nhanh nhất, mấy chục hào đồng liêu liền tại phụ cận, có cái gì thật là sợ. Phùng Tuyết đương nhiên nói lời nói thật, bất quá trong lòng lại tại âm thầm phỏng đoán. Cái này mưa, đến tột cùng lúc nào mới có thể hạ tới? Đúng vậy, hắn hy vọng trời mưa. Cái này rất giống nửa đêm ngộng về thời điểm, trên lầu ca đêm về nhà cái kia ngã xuống một đầu dày. So với một cái khác giày rơi xuống trong nháy mắt đó, đại đa số người càng đau đầu hơn nó rơi xuống đất trước thấp thỏm chờ đợi. Giảng đạo lý, cho tới bây giờ, Phùng Tuyết như cũ hoài nghi trận mưa này phải chăng cùng cái kia phụ lục trộm cướp án tiểu thâu có quan hệ, thế nhưng làm ra tình cảnh lớn như vậy, thế mà cần dựa vào phụ lục trộm cướp, cái này lại khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái. Trên thực tế, hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ví dụ như đoạt xá trùng tu lão quái vật muốn mượn nghi thức nhanh chóng hồi phục pháp lực a, ví dụ như nào đó gặp rủi ro yêu tộc đại yêu muốn mượn cơ hội vớt điểm huyết ăn a. Thậm chí mấy ngày liền lúc trước nhập ma tu sĩ có thể là âm như một vòng ý nghĩ hắn đều nghĩ qua, nhưng tiếc nuối là, hắn cái kia hố cha xuất sắc như cũ không có cho hắn đến cái ngộ tính hoặc là phúc duyên. Có lúc hận không thể cút xa một chút, không có thời gian cũng là nghĩ đến hoảng, nhân loại ý nghĩ, có lúc thật là rất kỳ quái đâu. Vì giải quyết trong lòng sầu lo, Từ Cầm cùng Phùng Tuyết đều đang không ngừng lung tung trò chuyện, thậm chí hai người bọn họ đều không có chú ý tới đối phương đang nói cái gì, bởi vì bọn hắn lực chú ý, một mực tập trung ở cái kia tìm yêu trên bản. Về phần nói chuyện, bất quá là vì nhường hoàn cảnh không còn như vậy tĩnh dọa người thôi. Bất quá rốt cục, mưa hay là hạ đến. Mưa to vào giờ phút này đã không phải là hình dung, dù là đã thi hành tránh nước chú, bị cái kia nối thành một mảnh mưa xối xả đện ở trên thân, cũng khó tránh khỏi cảm thấy một hồi nặng nề. Từng đạo hồ quang ở nước mưa bên trong du tẩu, phảng phất một cái bén nhạy rắn nước, tựa hồ liền đợi đến cái nào quỷ xui xẻo đến lên một chút. Không cần dòng sông vỡ đê, riêng này sao lao xuống liền đã tương đương với hồng thủy. Phùng Tuyết nhìn xem quanh mình trên phòng ốc lấp lóe tránh nước chú vầng sáng, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đầu năm nay cứu tế dự trữ không ai dám tham, trong kho hàng phụ lục đều là đầy, bằng không thì riêng này một cái, thành Hoài Nam bên trong phòng ở ít nhất phải ngược lại 1/3. Hiện tại liền sợ thủy yêu thành hoạn. Từ Cầm thở dài, ở phương diện này, nàng so Phùng Tuyết có kinh nghiệm hơn. Ngày bình thường yêu tộc đều bởi vì cố kỵ Tam Hoàng nhà thờ cùng trong thành thân thiện phái yêu tộc, thế nhưng loại thời điểm này, thân thiện phái yêu tộc đều ở Tam Hoàng nhà thờ, dẫn khí cảnh tu sĩ lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu là thành đàn xâm lấn, sợ là một hồi huyết chiến. Liền xem như ác yêu, cũng không lý tới từ tập kích nhân tộc trọng trấn a. Chẳng lẽ thật là có yêu quái tin tưởng cái kia cái gọi là yêu tộc trung hưng? Phùng Tuyết nghe vậy sắc mặt có chút không ổn, Tư Cầm cũng là lắc lắc đầu nói, không phải là, coi như tin tưởng, cũng đều là chút yêu tộc di lão, những thứ này hoang dại ác yêu cơ bản cũng là chạy tới ăn người đến. Bọn họ không tu công đức, cũng không chiếm được miệng phòng, liền chỉ vào ăn nhân hóa hình, mỗi lần thiên thai thời điểm như ong vỡ tổ tràn vào đến, bất quá thành Hoài Nam phủ lục dự trữ sung túc, tường thành pháp trận cũng đều hoàn hảo, chỉ cần không phải yêu vương đích thân đến, dân chúng trong thành liền không cần lo lắng. Phùng Tuyết nghe được Từ Cầm mà nói, cũng là căng hoàng, không có cách, ai bảo cái này dày thối nói chuyện, như thế giống ở lập phờ là đâu. Chương 138, thủy yêu vào thành. Chương 141, thủy yêu vào thành. Sẽ không thật sự có yêu vương xuất thế a? Phùng Tuyết nhìn chằm chằm tìm yêu bản, trong lòng lo sợ bất an nghĩ đến. Cái này yêu vương, dùng truyền thống tiên hiệp thuyết pháp đến nói, chính là cái gọi là kim tiên cấp bậc, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém chạm tam thi cùng ngộ đạo hai bước quái vật cấp tuyển thủ, dù là phóng tới vu yêu chiến đấu, kia cũng là có thể để được danh hiệu đại năng. Từ nhân tộc quật khởi về sau, hồng hoang sinh động yêu vương phần lớn đã đầu nhập thông thiên môn hạ, trở thành ngoại môn đệ tử hoặc là ký danh đệ tử, mà như cũ trông coi yêu tộc cơ bản bản những cái kia, thì mang theo tộc nhân ẩn vào hồng hoang, chờ đợi cái gọi là yêu tộc trung hưng. Tiệt giáo yêu mặc dù không thiếu một chút bại hoại, nhưng đại thể còn tuân theo quy củ, coi như ăn người, cũng muốn trước thiết sáo. Nhường nhân tộc trước phạm sai lầm đang ăn, về phần tập kích nhân tộc trọng trấn loại hành vi này, quả quyết là sẽ không phát sinh. Luôn không khả năng là cái gọi là yêu tộc trung hưng một nước cờ a. Phùng Tuyết trong lòng thấp thỏm, nhưng lại khó tránh khỏi nhớ tới phong thần chi chiến, mặc dù bây giờ mới là thương ban đầu, nhưng hồng hoang đại lao bố cục ngàn năm cái gì, tựa hồ cũng không có vấn đề gì dáng vẻ. Tóm lại, cẩn thận là hơn. Đó như là thiên hà chạy ngược mưa to, Phùng Tuyết không thể không cho mình bên trên một trương mắt sáng phủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng thấy vật. Thành Hoài Nam nguyên bản ưu tú hệ thống thoát nước lúc này cũng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, không đủ một khắc đồng hồ, dưới chân nước động liền đã tràn qua bắp chân bụng, lôi cuốn lấy cự lực nước mưa nện ở dưới chân, tóe lên đến eo bọt nước đồng thời, nhưng lại lần nữa bị mới tới nước mưa nện trở về. Cái kia tiếng nước lạ như thế ồn ào, đến mức hai người rành rành như thế tiếp cận, cũng không thể không lớn tiếng gào thét mới có thể để cho đối phương nghe được mình lời nói, mặc dù sử dụng truyền âm chú không phải là không thể được, thế nhưng loại thời điểm này lãng phí pháp lực hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Từ Cầm không ngừng soát tân linh bài, chống lũ giải nguy tin tức mới nhất một cái tiếp một cái loay qua, sông Hoài động tĩnh càng là cách mỗi vài phút liền biết đổi mới một lần. Vương Tiền Bối phát hiện một đầu trường hữu, chú, tựa hồ có vô chi kỳ huyết mạch, chỉ là hắn cũng không triệu tập tu sĩ khác, mà là chính mình dễ tới. Từ Cầm nhìn xem mới soát đi ra điều mục, lớn tiếng giống cho Phùng Tuyết nghe. Vô chi kỳ. Phùng Tuyết sắc mặt lúc này không ổn, sông Hoài lưu vực có vô chi kỳ huyết mạch cũng không hiếm lạ, thế nhưng loại này dị chủng đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc trọng trấn phụ cận, vậy liền quá không tầm thường. Vương Tiền Bối có cái gì nhắn lại sao? Hắn nói cái này trường hữu còn chưa hóa hình, đằng sau rất có thể có cái khác phía sau màn người thao túng, nhường chúng ta cẩn thận đề phòng. A, nói đến đây, Từ Cầm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, không đợi Phùng Tuyết mở miệng hỏi thăm, trăm năm nói tiếp. Sông Hoài Thủy Yêu bắt đầu xuất hiện. Nhóm đầu tiên mặc dù đã bị tầm linh cảnh tu sĩ ép xuống, nhưng là vẫn có chút ít đột phá phòng tuyến tiến vào trong thành. Lời còn chưa nói hết, Phùng Tuyết lệnh bài của mình cũng lay động, bất quá lần này không phải là văn tự, mà là trực tiếp có âm thanh truyền vào trong tai. Chút ít Thủy Yêu đã chui vào trong thành. Hết thể dẫn khí cảnh tu sĩ nhiệm vụ thứ nhất từ tìm kiếm kẻ chủ mưu biến thành bài trừ thủy yêu. Hố người sông Hoài nhánh sông. Phùng Tuyết trong lòng thầm mắng, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng nhóm đầu tiên đột phá thủy yêu, tất nhiên có thanh bình phường một phần, không khác, ai bảo bên này có cái trong thành bến tàu đâu. Tiện tay rút một cái ấn con dấu giấy vàng nắm ở trong tay, Phùng Tuyết lúc này tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Đùa chú của hắn cùng người khác không giống nhau lắm, người khác cần trước giờ vẽ xong, mà hắn chỉ cần in lên con dấu hoặc là điểm lên linh thú máu là được, về phần phù văn, chỉ cần tâm niệm vừa động, tự nhiên sẽ xuất hiện ở phía trên. Linh bảo vẽ phủ chính là thuận tiện như vậy. Như thế mưa rào tầm tã bên trong, Từ Cầm căn bản không có chú ý tới Phùng Tuyết lấy ra phụ lục cùng bình thường phụ lục có khác biệt gì, nàng cũng rút ra một cái chiến đấu dùng phụ lục, cẩn thận đem ánh mắt nhìn về phía bến tàu phương hướng. Đi thôi. Phùng Tuyết thở dài, vung tay lên, mở lớn dây trắng bỗng nhiên từ hắn trong tay háo bay ra, ở không trung nhiều lần gấp, lại hóa thành một đầu thuyền nhỏ, tung bay ở đã không có quá gối xây dòng nước phía trên. Hoa, không hổ là tiểu sư thúc, luôn có thể lấy ra hiếm có đồ chơi. Từ Cầm nhìn xem pháp khí này thuyền nhỏ, trong mắt thả ra tinh quang, cũng là chỉ coi đây là đệ tử đời hai phúc lợi, liền không có nhiều lời, nhấc chân nhảy vào trong thuyền, hai người cứ như vậy đáp lấy thuyền, một đường hướng bến tàu lướt tới. Linh bảo đi thuyền, ở mức độ rất lớn tiết kiệm tránh nước phù tiêu hao, Phùng Tuyết hai người liền có thể rảnh tay, một bên soát lấy lệnh bài, thẩm tra thủy yêu tình huống, một bên phân ra càng nhiều tinh lực tìm kiếm chung quanh thủy yêu. Bọn họ cũng không lo lắng không có thủy yêu manh mối, bởi vì lúc này tiến công thủy yêu, phần lớn còn không có hóa hình, có thể nói bọn họ hoàn toàn là hướng về phía ăn người đến. Bây giờ từng nhà đơn thuốc bên trên đều bộ tránh nước phù cùng thiết giáp phù, mặc dù không thể nào hoàn toàn phòng ngự thủy yêu tiến công, thế nhưng nhận lúc công kích sinh ra quang ảnh hiệu quả lại đủ để gây nên các tu sĩ chú ý. Có xuyên thấu qua mắt sáng phù hiệu quả, Phùng Tuyết bắt được nơi xa lóe lên nhàn nhạt vầng sáng, Tử Cầm nghe vậy, lập tức đem lệnh bài thu hồi, đồng thời tiêu ký phủ đã bóp trong tay. Tiêu ký phủ là một loại phổ thông tu sĩ cũng sẽ không đi sử dụng phụ lục, tác dụng của nó rất đơn giản, chính là tại mục tiêu đỉnh đầu dựng thẳng lên một cây cột sáng, đừng nhìn nó không có gì chứng dụng, nhưng ở phía chính phủ tu sĩ trong tay, cũng là thường gặp lên tay phụ lục. Tử Cầm trước một bước ném ra tiêu ký phủ, Phùng Tuyết trong tay lá bùa cũng đã bị tam muội chân hỏa nhóm lửa, bất quá hắn không có thay đổi động tác, mà là tâm thần khẽ động, mới phủ văn liền đồng bộ xuất hiện ở giấy vàng bên trên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay về phía cái kia phóng lên tận trời màu xanh lá cột sáng chỗ. Kim hồng xanh ra trời ba màu ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mà đến chính là từng tiếng trầm đục. Đừng có dùng loại này phạm vi hình phù lục a. Tử Cầm nghe tiếng nổ vang lên, sắc mặt có chút cổ quái, tiện tay cho cái kia dân cư bổ một trương thiết giáp phủ, sau đó mới thuận tay đem trong nước ngư yêu vớt. A, không có kinh nghiệm không có kinh nghiệm. Phùng Tuyết có chút lúng túng gãi đầu một cái, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã nổ choáng ngư yêu. Nói là ngư yêu, bất quá là hình thể to lớn quái ngư thôi, từ vây cá, đuôi cá còn có thể đánh giá ra cá chấm cỏ thân phận, bất quá cái kia một trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng, liền nên rõ ràng ra hỏa này là vì cái gì mà đến. Yêu tộc mặc dù có yêu thú, yêu linh hai loại lộ tuyến, nhưng trừ những cái kia một lòng lấy miệng phong thiện yêu bên ngoài, cũng không phải là hết thể yêu quái đều biết từ ngay từ đầu liền đặt trước tốt lộ tuyến, bọn họ thường thường trước thông qua thôn phệ những sinh linh khác, tăng lên trong cơ thể đặc thù huyết mạch nồng độ, dị hóa thân thể, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, càng có sức cạnh tranh, sau đó lại căn cứ tiếp xuống cảnh ngộ, lựa chọn đến tuột cùng đi đâu đường đi. Loại này lựa chọn không thể nói là sai lầm, dù sao một cái con giun nếu là không trước làm ra răng nhọn móng sắc, sợ là không đợi đắc đạo thành yêu, cũng đã bị đi ngang qua gà vịt chuột loại hình cho hoàn chỉnh ướt. Thế nhưng, làm những thứ này có răng nhọn móng sắc quái vật tiến vào nhân loại khu quần cư, đồng thời lấy ăn người xem như một bước lên trời tu hành thủ đoạn thời điểm, đó chính là một chuyện khác bốn. Chú, có thú chỗ này, nó dáng như ngu mà bốn mà thôi, nó tên Trường Hữu, nó âm như thở dài, thấy thì quận huyện lũ lụt. Mọc ra bốn cái lỗ thai vượn và khỉ hình dáng sinh vật, bản địa có lũ lụt thời điểm mới có thể xuất hiện, nói cùng vô chi kỳ có quan hệ cũng không tính gượng ép a. Chương 139, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 142, Điệu Hổ Ly Sơn. Mặt nước càng lên càng cao, không ít phòng ở đều đã bị tăng vọt dòng nước triệt để không có qua, chỉ có tránh thủy chú cùng thiết giáp phù quang ảnh có thể xác nhận vị trí của bọn nó. Mà ngồi ở thuyền giấy bên trên Phùng Tuyết hai người nhưng lại không có chút nào dừng lại, linh bảo vào lúc này rất lớn trình độ giảm xuống thủy chiến tiêu hao, để bọn hắn có thể đưa ra tay chân, ở càng am hiểu chiều không gian phát động công kích. Vượt qua cấp thấp tu sĩ phòng tuyến yêu quái cũng không nhiều, hai người ở Thanh Bình Phường bên trong cao tốc tuần hành, tới lui lui hai khắc đồng hồ, lại chỉ bắt đến ba đầu ngư yêu, mỗi một cái đều có dài 2-3 mét, miệng lưỡi bén nhọn cái chủng loại kia. Ta túi co lại vật đồ đầy, tiểu sư thúc hỗ trợ chứa một cái. Tư Cầm chỉ vào con quái ngư kia, đối với Phùng Tuyết nói, Phùng Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến có chút cổ quái. Ngay tại chỗ xử quyết không được sao? Phải chứa vào. Tiểu sư thúc ngươi đang nói cái gì a, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên muốn lưu lại. Ngày bình thường vì tạo dựng nhân yêu hài hòa cùng tồn tại, không thể tùy tiện săn giết yêu quái, lần này là thủy yêu chính mình xâm chiếm, đương nhiên phải lưu lại ăn. Thức tỉnh chút ít long mạch ngư yêu bắt đầu ăn, mặc dù tại tu hành có ích không lớn, nhưng mùi vị thật là cực tốt. Ta trước kia nếm qua một lần hoành công ngư, hương vị kia thật là cả một đời đều quên không được. Tư Cầm tràn ngập đại ăn hàng đế quốc phong phạm, đến mức Phùng Tuyết chính mình cũng nhịn không được hướng tới. Những thứ này thủy yêu muốn ăn người, nhưng người không ăn được, ngược lại đem chính mình cái này một thân thịt mất đi, cũng không biết chúng sẽ hối hận hay không, không qua đi hối hận cũng vô dụng, yêu quái này tiệc, Phùng Tuyết là ăn chắc. Mặc sức tưởng tượng lấy tất cả kết thúc sau thịt cá cách làm, Phùng Tuyết khống chế thuyền giấy tăng tốc đi tới, nếu không phải phía sau có một phương bách tính cần bảo hộ, hắn thật muốn đi tiền tuyến nhìn xem. Lại qua hai khắc đồng hồ, mực nước không tăng phản hàng, trên bầu trời rơi xuống nước mưa tựa hồ cũng không lại có trước đó như vậy hung mãnh. Tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, Tư Cầm cũng có thời gian soát lên lệnh bài, từ phía trên kia từng đầu tin tức có thể biết, liền đóng giữ bờ sông tu sĩ cũng bắt đầu chậm rãi rảnh tay soát tiếp. Những tu sĩ này phần lớn ở khoe chiến tích của mình, có chút càng đem chính mình bắt được cá lớn, con cua hàng ngũ lấy thần thức thác ấn phát đến lệnh bài bên trong, cái này khiến Phùng Tuyết bỗng nhiên có một loại trên địa cầu soát mịt rồi lọc gì ngạo giác. Nhưng vào lúc này, Tư Cầm bỗng nhiên kinh ngạc gọi một tiếng. Ai, lại có thể có người lâm trận bỏ chạy. 3. Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên đột nhiên trợ to. Mặc dù nói su cắt tị hung là sinh vật bản năng, thế nhưng đối mặt loại trình độ này thủy yêu công thành, cho dù là tầm linh cảnh, ở lượng lớn phụ lục duy trì tình huống dưới, cũng đủ để cam đoan tự thân an toàn. So sánh dưới, lâm trận bỏ chạy đến tiếp sau bị thanh toán cơ hồ là kết cục đã định, cái này Hoài Nam phía chính phủ tu sĩ cơ bản đều là có gia có nghiệp, không phải là môn phái đệ tử chính là gia tộc truyền thừa, làm sao lại có người như thế không khôn ngoan? Là ai? Phùng Tuyết chợt nhớ tới trước đó phụ lục trộm cắp sự kiện, sắc mặt đông nhiên ngưng trọng lên. Lâm Tu chính là lần trước cái kia nữ phiếu nữ hưng thất lạc túi co lại vật rất rưởi, lần này thế mà mượn bế môn hối lỗi cớ không có tham gia chống lũ. Tư Cầm nhìn xem thiếp mời bên trên nội dung, một mặt khinh thường nói, Phùng Tuyết cũng là như mày, sau đó mới nói, đi khu buôn bán. Hở, làm sao? Lâm Tu có vấn đề. Phùng Tuyết một mực chắc chắn nói, ta trước đó liền suy nghĩ ra hỏa này đến tột cùng nhiều đầu nhập, mới có thể bởi vì nữ phiếu nữ hưng bị người sờ vớt bao, hiện tại xem ra chỉ sợ đây hết thảy đều là chính hắn đặt ra bẫy. tự biên tự diễn. Từ Cầm lập tức rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ. Lần thứ nhất sử dụng linh thú huyết phù lục là một loại thăm dò, phát hiện có người có thể mượn cho giấy truy tra ra phù lục về sau, lập tức sử dụng ấn tín phù lục tạm thời tẩy thoát hiểm nghi, nếu như chúng ta tra không được mà nói, ta tin tưởng hắn thậm chí có khả năng sẽ lưu lại không có hoàn toàn tiêu đốt phù lục. Hắn mượn từ chúng ta cảm thấy như thường tu sĩ sẽ không lấy ra dễ dàng truy tung ấn tín phù lục tư duy theo quán tính, đem chính mình cởi xuống ra ngoài, đồng thời lại tại truy tra bắt đầu về sau, lấy loại này không lớn không nhỏ tội danh, để cho mình có bế môn hối lỗi cớ. Không sai, nếu như không có bế môn hối lỗi, trực tiếp không tham gia chống lũ, đó chính là kháng mệnh, sẽ bị chấp pháp tu sĩ trước tiên tìm tới cửa, mà có lý do này, liền không tính kháng mệnh, mặc dù chui chỗ trông khó tránh khỏi sau mùa thu tính sổ sách, nhưng lại sẽ không trước tiên bị truy tung, hắn đây là dự định đánh cái chênh lệch thời gian. Cho nên tiểu sư thúc cảm thấy hắn là thừa cơ hội này đi tìm còn lại hai loại nghi thức dụng cụ sao? Bất quá đây hết thảy đều muốn hắn trước giờ biết nước các loại, nước. Từ Cấm rốt cục kịp phản ứng, đây không phải nàng đầu góc chi độn, mà là loại kia bình thường vượng tại vị nước lẫn nhau, rất khó cùng cái này bao trùm thiên địa hồng thủy thai họa nói nhập là một. Cái kia Trường Hữu chỉ sợ sẽ là hắn làm đến, trên thực tế ta hoài nghi chính là bởi vì có Trường Hữu, hắn mới có thể bày ra như thế cùng một chỗ sự tình, thật sự là hảo thủ đoạn, trận này mưa to không ngừng dẫn ra số lớn tu sĩ, đồng thời cũng làm cho bình thường cửa hàng biến không quan trọng, chính mình càng là dựa vào trước đó trộm cướp hành vi né tránh chống lũ, chỉ là không biết hắn một cái chỉ là tầm linh cảnh làm ra tình cảnh lớn như vậy, đến tột cùng là vì cái gì. Phùng Tuyết cau mày, đội thuyền đã lái vào Thanh Nhạc Phường, mặc dù Thanh Bình Phường cũng có mấy cái phù hợp điều kiện cửa hàng, nhưng hai người ở Thanh Bình Phường lắc lư lâu như vậy, căn bản liền không có phát hiện, tương phản, Thanh Nhạc Phường vốn là Lâm Tu nguyên bản tương ứng phường khu, nơi đó hắn hiển nhiên càng thêm quen thuộc. Bởi vì bản thân tư đem toàn thành bách tính đặt trong nguy hiểm, đây là không hề nghi ngờ đại tội, mặc kệ hắn vì cái gì, trực tiếp phá hư liền tốt. Từ Cầm trong giọng nói tràn ngập vẻ tức giận, một cái lá bùa theo cây quạt vậy móc ra, nhìn tư thế kia, là dự định không quan tâm trực tiếp một cái ra bên ngoài ném vậy. Tỉnh táo, trước tiên đem tin tức phát ra ngoài, nhường mọi người đều biết chuyện này. Phùng Tuyết phát hiện chính mình bàn tay vàng như cũ không có động tĩnh, lập tức hoàn toàn yên tâm, nếu như hắn thật dự định tổ chức cái gì nghi thức, tất nhiên sẽ ở lũ lụt triệt để kết thúc trước đó hoàn thành, thành Hoài Nam mực nước nhất thắng địa phương cứ như vậy mấy chỗ, Kim Phượng Các hiển nhiên là cái bắt mắt nhất địa phương. Phùng Tuyết nói như vậy, cũng đã có thể xa xa nhìn tới Kim Phượng Các lộ ra mặt nước lầu thân, bất quá lúc này tòa này lầu cao đang bị màn sáng vần quanh, không phải là Lâm Tu làm yêu thiêu thân, vẹn vẹn thiết giáp phủ ánh sáng mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Từ Cầm nhíu nhíu mày, đã thấy Phùng Tuyết lắc lắc đầu nói, không sai, Kim Phượng Các là tiền tài vị, nhưng tiền tài vị không nhất định phải trên mặt đất. Từ Cầm quay đầu nhìn về phía Phùng Tuyết, lại phát hiện trong tay hắn chính nắm lấy một đầu tím yêu bàn, mà cái kia kim đồng hồ, lúc này lại mô phỏng bóng mặt trời kim đồng hồ, nghiêng nghiêng chỉ hướng Kim Phượng Các mái nhà, chuẩn bị kỹ càng. Phùng Tuyết tâm niệm vừa động, dưới chân thuyền giấy lập tức hóa thành giáp giấy mặc lên người, đồng thời cho tới nay đừng có lại trước ngực phi hành pháp khí cũng đột nhiên triển khai, hai người nhảy lên pháp khí, cứ như vậy thuận gió hướng phía Kim Phượng Các mái nhà bay đi lên. Chương 140, lầm. Chương 143, lầm. Kim Phượng Các cao độ bất quá hơn 10 mét, nếu không phải mái cong đấu sừng, Phùng Tuyết thậm chí đều không cần cất cánh liền có thể thấy rõ mái nhà tình trạng. Nhưng lúc này, Phùng Tuyết nhưng lại không thể không cố kỵ phía trên gia hỏa đã bố trí tốt công sự phòng ngự, chỉ được chậm rãi dâng lên pháp khí. Từ Cấm lúc này đã nắm một cái công kích hình pháp thuật phụ lục, thậm chí liền nhóm lửa đều mở phụ lục, Phùng Tuyết không hoài nghi chút nào nàng nhìn thấy mục tiêu nháy mắt, liền biết một cái phụ lục vung xuống đi, nhường Lâm Tu rõ ràng cái gì gọi là bao trùm thức đả kích. Nhưng làm hai người xuất hiện ở mái nhà thời điểm, lại đặc biệt không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Dán mảnh ngói trên nóc nhà bị người chi một cái bàn tròn, trước đó mất đi vật phẩm cũng tất cả đều ở đây, thương nhân lương thực cái kia trộm được thịt heo, trong tiệm cầm đồ thuận đi ra vàng bạc, trạm giao dịch buôn bán bên trong lật ra đến nợ cũ, còn có một vò không biết lúc nào trộm lao tiểu cùng với một đầu nhìn qua nhiều năm rồi tay lò. Bất quá lúc này cái này năm kiện đồ vật tất cả đều bị tùy ý tản mát ở mảnh ngói ở giữa, nếu không phải tránh nước chú, chỉ sợ đã sớm bị mưa to chỗ tách ra, mà cái kia một cái bàn tròn cũng méo mó đổ vào một bên. Rõ ràng không có gì vết thương, làm thế nào nhìn đều có một loại chật vật cảm giác. Cẩn thận, có thể là ẩn thân phủ. Từ Cầm đi đầu mặc lên một cái áo giáp chú, sau đó mới bước đi đến bàn tròn bên cạnh, đại khái quan sát một chút, lập tức lắc đầu, cần phải có một đoạn thời gian, cái này nghi thức rất có thể căn bản cũng không phải là vừa mới bố trí. Cái bàn này chính là thu hút tìm yêu bàn thủ phạm, xem ra chỉ là còn sót lại yêu lực mà thôi, nghi thức cũng đã kết thúc, chỉ là không biết hắn làm tình cảnh lớn như vậy, đến tột cùng là vì cái gì. Phùng Tuyết cầm trong tay tìm yêu bàn, đã thấy bên trong kim đồng hồ trực câu câu chỉ vào tấm kia bàn tròn, không khỏi có chút đau đầu. Cho tới bây giờ, hắn còn là không biết cái này nghi thức đến tuột cùng là cái gì tác dụng, thế nhưng không nói khác, chỉ là trận này mưa xối xả, là đủ chứng minh đối phương sở cầu tuyệt không đơn giản. Dù sao Lâm Tu như thế làm việc, không khác từ bỏ hậu đại sinh hoạt, từ bỏ địa vị xã hội, thậm chí từ bỏ tông tộc thân quyến, làm được loại trình độ này, làm sao có thể đơn giản rồi. Ông nóng ngay tại Phùng Tuyết trao mày thời khắc, lệnh bài chợt lay động, Từ Cầm lấy ra lệnh bài nhìn lướt qua, trên mặt lập tức lộ ra một chút vui mừng. Vương thư tiền bối đã xem Trường Hữu chạm dưới kiếm, vừa mới truyền lệnh nhường mọi người mang theo bắt được Thủy Yêu đi tổng bộ báo cáo, vừa đến thống kê công lao, thứ hai là muốn mở Thủy Yêu tiệc rượu khao thưởng tăng quân. Đáng tiếc Lâm Tu tên kia chạy, bằng không thì khẳng định là đại công lao.

Vương Thư giống như là suy luận trong tiểu thuyết, thám tử tiến hành cuối cùng suy luận lúc tiến hành phối hợp phạm nhân đồng dạng, hỏi đến suy luận bên trong sơ hở. Đương nhiên không chỉ là Lâm Tu, ta tin tưởng, Hoài Dương hết thảy lớn tuổi tầm linh cảnh tu sĩ đều là mục tiêu của ngươi, ngươi chỉ là chọn lựa những cái kia đạo tâm không cứng, tuổi tác lại lớn, được bao nhiêu có chút tiểu thông minh, ta thậm chí hoài nghi, trước đó cái kia nhập ma tu sĩ, phải chăng cũng là từ ngươi nơi đó làm đến cái gì hố người biện pháp. Lâm Tu nhìn thấy cái gọi là cổ tịch, sinh lòng tà niệm, tự cho là chính mình là thiên mệnh cuối cùng, nhưng lại lo lắng ngươi cũng nhìn qua cái kia cổ tịch, cho nên đầu tiên là ngụy trang thành bình thường trộm cắp án, phát hiện chúng ta có thể từ cho giấy đánh giá ra phù chú chủng loại về sau, lại đặc biệt đóng dấu có chính mình ấn tín lá bùa đến giảm xuống hiểm nghi, cuối cùng thông qua tự thú đổi lấy bế môn hối lỗi trừng phạt, đồng thời rất tự cho là mình vùng thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng lại không biết ra hỏa này làm tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi phán đoán hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, thế là lấy bí pháp đưa tới mây đen ép thành, nói trắng ra kỳ thật chính là hù dọa người, thế nhưng ngươi đứng ra nói khu mây thất bại, đồng phát bố thiên thai dự cảnh, tu sĩ khác tự nhiên sẽ vào trước là chủ phán đoán đây là muốn dưới mưa xối xả. Mà Lâm Tu có lẽ vốn là đang chờ dạng này một cái nước lẫn nhau tràn đầy thời gian chuẩn bị nghi thức, thấy này tình huống, tự nhiên nắm lấy thời cơ, thừa dịp Kim Phượng các yêu tộc tiến về trước tị nạn cơ hội, lên lầu chót, bố trí nghi thức, sau đó. Phùng Tuyết nói đến đây, đông nhiên trầm mặc một lát, chỉ là nhìn xem cái kia bốn lỗ thai viên hầu, có chút thở dài. Lâm Tu hẳn là không biết đây là hóa yêu nghi thức, ước chừng chỉ là tưởng rằng dùng tinh lực loại bỏ linh lực loại hình đồ vật, thế nhưng lượng lớn thần tinh tinh lực quán thể, tăng thêm nghi thức bên trong một ít ta cũng không biết bộ phận, ví dụ như lấy linh thú huyết dịch làm dẫn loại hình, tóm lại hắn liền biến thành một đầu trường hữu, mà trường hữu huyết mạch lại đưa tới mưa xối xả, ngươi cũng mượn cơ hội tới giết đi rơi thanh nhạc phường hai vị đạo hữu, cùng với cái này vừa mới biến thành yêu quái, ngay tại không biết làm sao đồ đần. Đặc sắc. Vương Thư cầm trong tay trường hữu vứt trên mặt đất, hai tay vỗ nhẹ, Phùng Tuyết lại lắc đầu, tất cả tựa hồ cũng đối được hảo, thế nhưng ta bây giờ còn có hai vấn đề. Nói đi, thừa dịp còn có thời gian, ta sẽ trả lời ngươi, dù sao coi như không nói, chờ ngươi đi địa phủ cũng biết bị điều tra ra. Vương Thư rất thản nhiên nói, Phùng Tuyết lúc này mở miệng. Đệ nhất, ngươi làm ra như thế lớn chiến trận, thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình tu sĩ người phụ trách vị trí, đến tột cùng là vì cái gì? Thứ hai, ngươi giết ta, không sợ nghiệp lực quấn thân sao? Vương Thư bình tĩnh nhìn Phùng Tuyết, nửa ngày không có mở miệng, ước chừng thời gian một chén trà công phu, mới rốt cục yếu ớt nói. Diệp Cảnh A, nhân tộc năng lực là có cao nhất. Phùng Tuyết nghe được câu này, toàn thân chính là run lên, vốn cho rằng tiếp xuống liền nên là thời khắc đó ở GNA bên trong ngâm sướng, nhưng không ngờ Vương Thư chỉ là dùng bình dị ngữ khí tiếp tục nói. Ta năm nay đã 400 tuổi, đây đã là minh tâm cảnh tu sĩ cao nhất, thế nhưng trước kia dẫn khí tích lũy tâm ma thực sự là quá khổng lồ, ta cũng thử làm áp chế tâm ma nghiên cứu, nhưng Lưu Mẫn lại chứng minh, ý nghĩ này liền dẫn khí tâm ma đều áp chế không nổi. Cho nên ta từ bỏ lấy người thân phận tấn thăng thuế phàm, dù sao thuế phàm cũng muốn bỏ qua thân phận của nhân tộc, như vậy vì sao không dứt khoát lách qua nhân tộc? Ngươi những ngày này hẳn là cũng cùng không ít yêu tộc trao đổi qua a. Bọn họ tu hành tinh lực hoàn toàn không bị hạn chế loại sự tình này, ngươi cũng hẳn là biết đến a. Có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tinh lực, thậm chí còn có thể thông qua ăn cái khác yêu tộc đến gia tốc tu hành, còn có dù là không vào trường sinh cảnh cũng chia bên ngoài kéo dài tuổi thọ, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Nói đến đây, Vương Thư biểu tình biến có chút cuồng nhiệt, hắn giang hai cánh tay, ngự khí sục sôi mà hỏi: "Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới sao? Vì cái gì động vật, thực vật có thể tu yêu, tảng đá đồ vật có thể tu yêu, duy chỉ có nhân tộc không được? Bởi vì ma thần huyết mạch a." Phùng Tuyết đương nhiên nói, Vương Thư lại lắc đầu. Coi như nguyên sơ tiên tiên nhân tộc không, thế nhưng mấy trăm ngàn năm trôi qua, nhân loại sinh tồn ở hồng hoang, ăn rất nhiều sinh linh, trong cơ thể lại thế nào khả năng một điểm ma thần huyết mạch đều không có. Yêu tộc sau khi biến hóa cùng nhân tộc không khác, thậm chí cùng nhân tộc sinh hạ hậu đại cũng là nhân tộc, vậy những này hậu đại trong cơ thể liền không có ma thần huyết thống sao? Phùng Tuyết nghe nói, trong đầu cũng là lóe qua vô số linh quang, ở Vương Thư trong lời nói, hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái hắn cho tới nay đều bỏ qua sự tình, trong lúc nhất thời, hắn cho tới nay phiền não bộ phận chợt giải quyết dễ dàng. Hắn ngộ. Nhưng mà, nhìn thấy Phùng Tuyết vẻ chợt hiểu, Vương Thư lại cho là hắn là bị chính mình thiên tài tư tưởng cho kinh ngạc đến ngây người, dùng càng phát ra hưng phấn ngựa khí nói: "Nhân tộc không tu yêu, là bởi vì thời kỳ viễn cổ nhân tộc trong cơ thể xác thực không có ma thần huyết mạch, thế nhưng ở mấy chục vạn năm sau hôm nay, nhân tộc cũng là có thể tu yêu, súc vật thực vật có thể thành yêu, tảng đá khoáng vật có thể thành yêu, ta là cái gì không được? Để cho ta tới trả lời ngươi vấn đề thứ hai đi, ngươi có công đức gia thân, vì sao ta còn dám giết ngươi?" Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta, đồng dạng sẽ thu hoạch được lượng lớn công đức. Ta sẽ trở thành hồng hoang đệ nhất nhân yêu, vì cái này nhân tộc lại mở một cái con đường tu hành. Các ngươi không hiểu không sao, nhưng thiên đạo chí công, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhân tộc tu yêu bạn kinh ly đạo. Không phải là, các loại, ngươi nói ngươi muốn trở thành cái gì? Phùng Tuyết trừng trong mắt, cũng không có đi cân nhắc công đức vấn đề, sự chú ý của hắn toàn ở cái kia hai cái chói thai văn tự bên trong. Hồng hoang đệ nhất nhân yêu a. Vương Thư bị Phùng Tuyết cái này không hiểu thấu vấn đề làm cho cũng là sức sở, Phùng Tuyết sắc mặt trợn tăng cùng gan heo một cái ánh mắt. Người hắn meo như thế dõng dạc nói như thế lớn một đám, liền không thể làm cái tốt một chút danh tự. Hiện tại ta hắn meo cảm xúc đều không ăn khớp được không? Chương 142, không ném xúc sắc quả nhiên sẽ mạnh lên. Chương 145, không ném xúc sắc quả nhiên sẽ mạnh lên. Mặc dù nói Vương Thư cho mình mới chủng tộc đặt tên có chút lúng túng, nhưng nhìn đối phương càng ngày càng bành trướng cảm xúc, Phùng Tuyết nhưng cũng rõ ràng gia hỏa này sắp xong việc. Một vấn đề cuối cùng, ngươi bây giờ cần phải còn kém một bước a. Không sợ ta ngăn cản ngươi sao? Phùng Tuyết nheo mắt lại, lộ ra anh hùng biểu tình, Vương Thư cũng là nở nụ cười. Sợ, bằng không thì ta là cái gì muốn cùng các ngươi nói lâu như vậy. Nói xong, trên mặt đất cái kia không biết nên gọi Lâm Tu hay là Trưởng Hữu Hầu tử bỗng nhiên nổ tung, dựa vào tu sĩ nhãn lực, Phùng Tuyết nhạy cảm nhìn thấy một hồi huyết quang chui vào Vương Thư trong cơ thể. Yêu tộc có thể dựa vào ăn nhân hóa hình, thu hoạch được thân thể của nhân loại kết cấu, như vậy nhân tộc, vì cái gì không thể phản kỳ đạo thì ngưng, ăn yêu hóa yêu. Vương Thư nói đến đây lời kịch, trên thân mọc ra một tầng tinh mịn lông tơ, lỗ tai của hắn vỡ ra hóa thành bốn mảnh, mái vòm phía trên phảng phất có một đạo vĩ đại lực lượng rơi vào trên người hắn. Thì ra là thế, Lâm Tu cử hành cái kia nghi thức chân chính tác dụng, là lấy nước lẫn nhau đổ vật thu hút thần tinh tinh lực. Ngươi sáng tạo ra cái này chỗ trống, chính là vì chờ đợi cái này trọn vẹn phải tốn mấy canh giờ, mới có thể từ thần tinh đến hồng hoang lực lượng. Phùng Tuyết nhìn xem vượn đội mũ người, Trần Thuận, Vương Thư cái kia giống như ăn cái gì thiên tài địa bảo thỏa mãn thần sắc, rốt cuộc minh bạch tất cả nguyên do. Viên Hầu Tư Thái Vương Thư cũng không trả lời, hắn chỉ là thỏa mãn run run thân thể, chỉ gặp trên người hắn lông tơ chậm rãi rút đi, lỗ tai cũng một lần nữa khép lại, khôi phục bình thường bộ dáng, ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, hắn liền ngay cả đồng khí rừng, cũng cùng nhau biến trở về nhân tộc tư thái. Cái này kỳ thật rất bình thường, thật giống như yêu tộc dù là hóa hình, cũng giống vậy có thể hiện ra nguyên hình đồng dạng, Vương Thư lấy nhân hóa hình lại yêu, như vậy hiện ra nguyên hình lúc, tự nhiên vẫn như cũng là người, ngược lại là Lâm Tu loại kia bị tính kế ngớ ngẩn, yêu hóa phía sau mới có thể dựa vào bản năng đưa tới mưa to. Muốn hỏi cũng hỏi, có thể lên đường đi. Vương Thư mặt mũi hưng phấn nhìn xem Phùng Tuyết, loại kia tân tân khổ khổ bày ra tất cả, rốt cục có một cái lắng nghe người cảm giác quả khiến người mê muội. Nhưng hắn hiện tại không có ý định tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn đã không có kéo dài thời gian lý do. Nhưng Phùng Tuyết chợt nở nụ cười. Vương Thư lấy ra một cái phụ lục, tựa hồ hoàn toàn không có ý định nghe Phùng Tuyết nói nhảm, mặc dù nói hắn đã hòa yêu, thế nhưng so với còn sinh sơ vật lộn, quả nhiên vẫn là dùng mấy trăm năm phụ lục càng thêm thuận tay. Phùng Tuyết cực điểm trào phúng lớn tiếng cười, Vương Thư trong tay vô số phụ lục cũng là cháy hừng hực. Nhưng hắn không có chút nào hoảng, bởi vì cái kia một cái chi ít mấy chục tấm phụ lục, cứ như vậy rơi vào trên mặt đất, một điểm động tĩnh cũng sẽ không tiếp tục có. Làm sao có thể? Vương Thư con mắt trợn thật lớn, hắn kinh ngạc nhìn xem Phùng Tuyết, đồng thời ở đây móc ra một cái phụ lục, bất quá lần này, hắn thấy rõ ràng. Trên lá bùa sắc lệnh bị xóa và sửa thành chính tham, màu đỏ ấn tín vết tích càng là trực tiếp bị bôi thành khối lập phương. Lúc nào? Vương Thư sắc mặt kinh ngạc không tên, Phùng Tuyết cũng là cười càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Ngươi đang trì hoãn thời gian, ta cũng tại kéo dài a. Ngươi túi co lại vật bên trong 2.743 cái phụ lục, bây giờ tất cả đều biến thành giấy lộn, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Phùng Tuyết nụ cười trên mặt không che giấu được, bởi vì hắn biết, chính mình chết không được. Phùng Tuyết mặc dù thân là giấy chi tổ, thế nhưng đối với phụ lục kỳ thật đồng thời không có kháng tính, bởi vì phụ lục cũng không phải là lấy giấy công kích, mà là dùng giấy cho thiên địa đánh giấy vay nợ, sau đó do thiên địa công kích. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có ưu thế, bởi vì hắn linh bảo có thể tại bất luận cái gì căn cứ vào hắn tạo giấy kỹ thuật diễn sinh ra trên trang giấy, viết xuống bất luận cái gì hắn hy vọng xuất hiện văn tự. Cho dù đối với mục tiêu phân biệt có chút phiền phức, thế nhưng đối với vẫn đứng ở trước mặt hắn Vương Thư, hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào đem hết thảy lá bùa toàn bộ vẽ xấu. Coi như không có lá bùa, yêu tộc thể chất cũng đủ để đưa người ngược sát. Vương Thư đã không có trước đó lạnh nhạt, trên mặt hắn biểu tình bị giữ tợn thay thế, đôi cánh tay đột nhiên bành trướng, cả người cứ như vậy lao đến, nhưng Phùng Tuyết lại như cũ giống như không để ý, phun ra năm chữ: "Ngươi không có thời gian." Vương Thư đã không có ý định để ý tới Phùng Tuyết nói cái gì, hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, một mực trốn ở tiểu quỷ bên người tiểu nha đầu kia, chợt ngăn tại tiểu quỷ trước mặt, hoàn toàn là một bộ muốn làm tấm khiên thịt người tư thế. "Ngươi cho rằng một cái dẫn khí cảnh liền có thể ngăn được ta sao?" Vương Thư hai tay phát lực, liền muốn đem Từ Cầm phá tan thành từng mảnh, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Trong tay nha đầu này, quá nhẹ. "Giả dối." Vương Thư rốt cục ý thức được Phùng Tuyết cái gọi là không có thời gian là có ý gì. Tiểu nha đầu kia, thế mà không biết lúc nào, lại bị một cái giống như lúc người giấy thay thế, tiểu tử này cùng chính mình nói nhảm, căn bản chính là vì thu hút sự chú ý của mình, để cho tiểu nha đầu kia tìm tới cơ hội đi báo tin. Thế nhưng lúc này mới phát hiện đã tới không kịp, mặc dù tiểu nha đầu kia vì tránh đi cảm giác của mình, đồng thời không có sử dụng phi hành pháp khí, thế nhưng lấy tu sĩ cấp trình, mang theo số lớn nhân mã chạy đến chỉ sợ cũng chính là mấy hơi sự tình. Giờ khắc này, Vương Thư rốt cục có thoái ý, nhưng chính như Phùng Tuyết nói, đã trễ, bởi vì bị hắn tiện tay dứt bỏ cái kia người giấy, lúc này lại hóa thành một cái giấy mang, điên cuồng hướng phía hắn cuốn lên tới. "Ngươi tự cho là kế hoạch của mình rất chu toàn, nhưng ta sau khi nghe xong, có thể nghĩ tới cũng chỉ có 6 cái chữ, thấy lợi nhỏ mà quên mạng." Nhìn thấy ta hai người phía sau rõ ràng có thể rút đi, nhưng lại không bỏ xuống được cái kia một cỗ tinh lực. Rõ ràng có thể dùng yêu tộc nhiều như vậy, lại nhất định phải tham lớn lựa chọn sẽ khiến thiên địa dị tượng trường hưu, cho dù là lúc này, ngươi rõ ràng có thể hút tinh lực về sau đi xa tha hương, lại bởi vì như cũng nghĩ đến đi làm tu sĩ kia người phụ trách, không thể không giết ta diệt khẩu, bởi vì ngươi tham, ngươi muốn đem tất cả chỗ tốt đều bỏ vào trong túi, cho nên ngươi chú định cái gì cũng không chiếm được. Ngậm miệng. Vương Thư thân thể đã hoàn toàn yêu hóa, Bành Trướng cơ bắp điên cuồng xé rách lấy linh bảo giấy mang, mặc dù Phùng Tuyết linh bảo giấy trắng cũng không lấy phòng ngự, trói buộc tăng trưởng, nhưng nó chung quy là công đức linh bảo, nó trình độ bền bỉ, xa không phải một cái thiên tiên đều không phải tu sĩ có thể phá hư. Kỳ thật Vương Thư lúc này nhất nên làm là lập tức khôi phục hình người, thu nhỏ hình thể thoát ra trói buộc, nhưng nó lại ngược lại lựa chọn hóa thành yêu thân. Phùng Tuyết lúc này lại cũng là cái chán đầy mồ hôi, ngự sử linh bảo chiến đấu tiêu hao pháp lực, xa xa không phải là một cái vừa mới dẫn khí thái điều có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn như cũ không hoảng hốt, bởi vì hắn đem pháp lực bản nguyên cho dùng. Ngươi điên? Thế mà tấn công? Chẳng lẽ ngươi không biết tầm linh đến cỡ nào vất vả sao? Ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể lần nữa nhập môn? Coi như ngươi có thể, cái này khổ tu nhiều năm pháp lực, thế mà như vậy không lưu luyến chút nào. Vương Thư đã thấy phương xa bay tới điểm đen, hắn hiểu được mình đã trốn không được, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể lý giải, tiểu tử này đến tột cùng cỡ nào thâm cừu đại hận, mới có thể ngay tại lúc này, thà rằng tự trả tiền pháp lực cũng muốn giữ chính mình lại. Tiến tước sao biết trí hùng hục? Tán công Phùng Tuyết cũng là hoàn toàn không có nửa điểm suy yếu, ngược lại nhẹ nhàng lao đi mồ hôi chán, bày ra một cái có chút không được tự nhiên nhưng lại mười phần thật vi diệu tư thế. Ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là chọc giận ta. Chương 143, ra ngoài du lịch. Chương 146, ra ngoài du lịch. Chuyện lần này ngươi cư công đầu, đây là Tam Hoàng Miếu ban thưởng đưa cho ngươi Tam Hoàng Pháp Ấn. Đây là dùng trường hữu gia lông chế tác ngự thủy pháp khí, xem như chiến lợi phẩm đi. Ngươi còn tuổi trẻ, còn có cơ hội. Không muốn về ngoài, thời gian còn dài. Đúng đúng, các ngươi nói đều đúng. Phùng Tuyết dở khóc dở cười đưa tiễn lại một vị đến thăm đồng liêu, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Mới nửa ngày công phu, Kim Hà Tông đệ tử đời hai tự phế tu vi bắt lấy Hoài Nam lũ lụt hung phạm sự tình liền đã dư luận xôn xao. Tam Hoàng nhà thờ cùng tu sĩ đối sách cục đều phát xuống ban thưởng, dựa theo Phùng Tuyết đối với lệnh bài hệ thống cùng nhân tộc thông tin năng lực phát đạt trình độ phán đoán, đợi đến ngày mai, toàn bộ từ quốc tu hành giới không sai biệt lắm liền đều biết. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì con số lớn, dù sao toàn bộ từ quốc, chân chính dẫn khí thành công tu sĩ, chỉ sợ vẫn chưa tới 500 người, dù là tính đến tầm linh cảnh, cũng liền 18.000 mà thôi, nếu như ấn nhân số để tính, cơ bản cũng chính là toàn trường đều biết cấp bậc. Đi nha, tiểu sư thúc đừng tương tâm, ngươi cay không ai thiên tài. Khẳng định rất nhanh liền có thể một lần nữa dẫn khí. Từ Cấm vẫn như cũng là một bộ nguyên khí 10 phần bộ dáng, bất quá Phùng Tuyết lại có thể cảm nhận được thiếu nữ ấy nấy. Kỳ thật Phùng Tuyết ngược lại là một điểm không có trách Từ Cấm ý tứ, tương phản, hắn rất vui mừng Từ Cấm là loại kia đầu góc bình thường loại hình, nếu là đổi não tàn thanh xuân thần tượng kịch bên trong loại kia, bị Phùng Tuyết một cái ẩn thân phủ bộ đi qua, còn giống to mấy cổ họng ta không đi, muốn chết cùng chết loại hình lời kịch, cái kia Phùng Tuyết mới thật là rơi vào tình huống khó xử. May mắn, Từ Cấm là cái có kinh nghiệm tu sĩ. Ở Phùng Tuyết giấy thế thân ẩn thân phủ một bộ liên chiêu về sau, lập tức ý thức được hắn ý tứ, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra Vương Thư cảm giác phạm vi, lúc này mới có Phùng Tuyết sau cùng phản sát, nếu không dù là hắn tán công gia trì linh bảo, đợi đến cái kia một điểm pháp lực bản nguyên cũng hao hết, hắn như thường khó thoát bị Vương Thư đánh chết vận mệnh. Cho nên Phùng Tuyết nhón chân lên sờ sờ Từ Cầm đầu, ngược lại là thoải mái lên Từ Cầm đến. Ngươi cảm thấy ta nơi nào có thương tâm sao? Ta tính toán đâu ra đấy liền tu luyện một lần mà thôi, còn bị lệnh cưỡng chế trong vòng nửa năm không được tu luyện, chỗ nào cần phải thương tâm a? Kỳ thật ta là ở buồn rầu nhiều như vậy lễ vật làm sao bây giờ đây? Phùng Tuyết nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua chồng chất như núi quà tặng, trừ đối sách cục cùng Tam Hoàng nhà thờ cho pháp khí ban thưởng bên ngoài, phần lớn là chút gà vịt thịt cá, ngọc bội châu báu hàng ngũ, tính không được cái gì quý báu đồ chơi, đặt ở địa cầu mà nói, đại khái liền theo xem bệnh hào mang hoa quả hộp quà đồng dạng. Ăn không được liền phân cho phía dưới người rồi. Từ Cầm đương nhiên nói, sau đó nàng do dự một chút, mới đột nhiên hỏi: "Tiểu sư thúc, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không?" Sư tổ nói nhường ta cùng ngươi đi một chút, ngươi nói chúng ta là về tông môn hay là ra ngoài du lịch một cái. Du lịch? Liền ngươi ta cái này tiểu thân bản. Phùng Tuyết liếc mắt, hồng hoang thế giới bên trên đúng vậy tất cả đều là nhân tộc địa bàn, đừng nhìn từ quốc diện tích như thế lớn, thế nhưng thành thị cùng thành thị ở giữa trống không khu vực, thế nhưng là so với kiếp trước rất nhiều tiểu quốc đều muốn lớn chút. Ở hồng hoang trên vùng đất này, quốc gia khái niệm cùng trên địa cầu là khác biệt. Nếu như nói quốc gia diện tích chung là một mảnh hải dương, như vậy chân chính nắm trong lòng bàn tay thành thị, liền tương đương với trong biển có thể đặt chân đảo hoang, mặc dù xung quanh có thể sẽ phóng xạ một mảnh nông thôn, huyện thành, nhưng đại bộ phận địa khu lại vẫn như cũ là hải dương. Thương khâu loại kia có ý nghĩa đặc thù thuộc về ngoại lệ. Lúc đầu nhân tộc là được ở bên trong vùng biển này tìm kiếm có thể đặt chân thiên nhiên hòn đảo thành lập thành thị, mà đi qua vô số năm phát triển, làm đại bộ phận tương đối an toàn đảo hoang đã bị chiếm cứ về sau, nhân tộc không thể không bắt đầu tìm đối lập kém cỏi biển cạn lớp biển tạo lục, mà khai thác dẫn dắt lên khí vận phản vệ, bất quá là lớp biển tạo lục bên trong nhất định đối mặt khó khăn thôi. Dưới loại tình huống này, đại bộ phận nhân tộc hành thương phạm vi hoạt động cũng chính là thành thị xung quanh huyện thành, thôn xóm, muốn chân chính vượt thành thị di động, còn phải đi ngồi thất hương xa, lại hoặc là số lớn nhân mã tốn hao lấy tháng tính toán thời gian, đi đi những cái kia tiền nhân mở ra đến, đối lập chẳng phải nguy hiểm con đường an toàn, bất quá may mắn là, hồng hoang bầu trời so với đại địa muốn an toàn rất nhiều, ước chừng là trên trời thường xuyên có đại lao đi qua. A, ở loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, cũng chỉ có những cái kia minh tâm cảnh trở lên tu sĩ, mới dám nói du lịch thiên hạ, bây giờ cái từ này từ từ cầm trong miệng nói ra, đối tượng hay là Phùng Tuyết cái này lui về tầm linh thái điểu, tự nhiên chỉ có thể rước lấy một mảnh bạch nhãn. Ý của ta là đi những thành thị khác du lãm một cái a. Từ Cầm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bĩu môi nói, tiểu sư thúc ngươi cũng có mấy tháng không có về nhà đi, không muốn trở về nhìn xem sao? Chúng ta đi Vương đô, đến lúc đó ta mời ngươi Xuân Phong lâu. Ngươi tiểu cô nương này, làm sao luôn nghĩ đến hướng trong Thanh lâu đứng đâu? Phùng Tuyết đối với Từ Cầm cái này nói chuyện chơi liền nghĩ mời Thanh lâu muội tử thực sự là có chút bất đắc dĩ, bất quá bị nàng nói chuyện, Phùng Tuyết nhưng cũng lên tâm tư. Hắn xác thực không quá nghĩ cứ như vậy về Hoa Quả Sơn, bởi vì hắn là dự định thí nghiệm một cái trong lòng xuất hiện linh cảm. Đúng vậy, linh cảm. Mặc dù Vương Thư là cái hố hàng, nhưng không thể không nói, hắn nhân tộc hóa yêu phương pháp, lại điểm phá Phùng Tuyết một mực không thể nhìn thấu đồ vật, lúc này trong lòng của hắn đã có một loại mới tu hành hệ thống ngay tại chậm rãi thành hình, mà thí nghiệm mới công pháp quá trình là không tiện lắm ở thuế phàm kỳ tu sĩ dưới mí mắt hoàn thành. Tốt, ta liền đi Vương Đô. Phùng Tuyết trong lòng hạ quyết tâm, lập tức gật đầu, Từ Cầm nghe vậy, con mắt lập tức híp lại, rất là hưng phấn nói, vậy chúng ta khi nào thì đi? Ân, đúng, đi Vương Đô mà nói, còn phải mua chút lễ vật cái gì, thật phiền phức. Được rồi, liền từ những thứ này người khác đưa tới đồ vật bên trong cho tốt. Nói thế nào cũng muốn đợi đến giao tiếp hoàn thành mới được a. Mà lại ngươi từ trước cùng ta cùng đi Vương Đô không quan hệ sao? Phùng Tuyết nhìn xem Từ Cầm ở đống kia lễ vật bên trong chọn chọn lựa lựa, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Sư tổ nói nhường ta chiếu cố tốt ngươi, cho nên đương nhiên là ngươi đi đâu ta liền đi theo cái kia a. Về phần bên này công tác, sư tôn ta chính là quản nhân viên điều phối, lúc nào nghĩ làm lại tìm nàng an bài chính là. Từ Cầm đương nhiên nói tiêu chuẩn đời thứ hai lời kịch, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nói đến bên người có cái tiểu tu sĩ đi theo cũng không tệ, xem như bằng hữu. Hệ tuấn hủ ba thần khí một trong, ghét. Vốn là thưa thất bảy tu sĩ thân thể ở giữa không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, công tác giao tiếp cũng là ngoài ý muốn thuận lợi. Dù sao Phùng Tuyết vừa mới tấn công, cái này từ quốc tu sĩ giới đối với hắn muốn khắp nơi đi dạo giải sầu cũng rất lý giải, không có hai ngày, liền có hai cái mới tới tu sĩ tới cửa đưa tin, mà Phùng Tuyết thì cùng Từ Cầm cùng một chỗ, ngồi lên bay hướng từ quốc vương đô pháp khí. Chương 144, nộ. Chương 147, nộ. Ngồi ở Từ Cầm điều khiển pháp khí bên trên, Phùng Tuyết lại tại lặng lặng trầm tư, hắn hiện tại gặp phải một cái rất lúng túng vấn đề. Mặc dù hắn tìm được mới linh khí nơi phát ra, Tam Muội Chân Hỏa lại không. Tam Muội Chân Hỏa pháp thuật này, ở Phùng Tuyết trong kế hoạch có tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có Tam Muội Chân Hỏa, cho dù có linh cảm, nhưng cũng khó mà áp dụng. Chẳng lẽ muốn tái dẫn một lần linh? Phùng Tuyết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng lại lúc này bỏ đi, bởi vì dẫn linh, thật là phi thường khảo nghiệm ngộ tính cùng tư chất một việc. Trước đó vì triệt để bài trừ hậu hoạn, hắn đem trong thân thể hết thảy pháp lực ngay tiếp theo bản nguyên nhất cùng khu trụ, bao quát lúc trước hắn đối với linh khí tạo dựng lên cảm giác. Chớ nhìn hắn trước đó dây ngộ, đó là bởi vì có một lần ngộ tính đại thành công, hiện tại bắt đầu lại từ đầu, thật không biết muốn mài cọ đến ngày tháng năm nào. Phiền toái hơn chính là, một khi dẫn linh, dù là đến tiếp sau tưởng tượng có thể thực hiện, trong cơ thể pháp lực bản nguyên bên trong vẫn như cũ lẫn vào khổng lồ bản cổ ý chí, cái này không khác là chính mình tìm phiền toái cho mình. Trừ cái đó ra, Phùng Tuyết còn có một cái khác trọng ý nghĩ, đó chính là chính mình đời sau làm sao bây giờ. Mặc dù nói hắn rất nhớ này một thế liền tu thành chính quả, nhưng tu hành, đặc biệt là chính mình khai sáng con đường chuyện này, vốn là khó khăn tầng tầng lớp lớp, hơi không chú ý chính là thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, hắn cũng phải cấp kiếp sau từ đầu tu luyện đánh tốt cơ sở. Ai cũng không biết hắn kiếp sau phải chăng còn có đời này tư chất, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lách qua cái này ban đầu linh khí vấn đề. Vấn đề này Phùng Tuyết nghĩ trọn vẹn 3 ngày, trong đầu rõ ràng giống như có một loại cảm giác, nhưng thủy chung cách một tầng giấy cửa sổ, dù là dùng linh bảo đem nó văn tự hóa, cũng còn kém như vậy một bước. Bởi vì linh bảo câu trên chữ hóa linh cảm, chỉ có 12 cái chữ, trước giải quyết có hay không, sẽ giải quyết có được hay không. Sau đó tiếp tục nghĩa rộng vì không nhất định phải Tam Muội Chân Hỏa, dù là bình thường chân hỏa, trước thành công luyện ra luồng thứ nhất khí, sau đó lại suy nghĩ càng nhiều. Thế nhưng về phần cái này bình thường chân hỏa, lại vẫn như cũng là cái vấn đề. Phùng Tuyết Linh Bảo có thể tìm đọc thiên hạ hết thảy ở tu sĩ vòng tròn bên trong công khai thư tịch, cũng có thể nhìn thấy Kim Hà Tông bí truyền pháp thuật, chỉ là không cần nói cỡ nào chân hỏa, đều là từ pháp lực làm dẫn, cho dù là sôi huyết thuật diễn sinh ra bốc cháy máu tà hỏa loại này tà môn pháp thuật, cũng cần trước lấy pháp lực ngưng tụ hỏa chủng, sau đó mới có thể nhóm lửa khí huyết. Tổng cảm giác ta hẳn phải biết, nhưng chính là không nhớ nổi. Phùng Tuyết đang phi hành pháp khí bên trên trọn vẹn suy nghĩ 3 ngày, thẳng đến cái này một chiếc thuyền con đáp xuống từ quốc vương đô, hắn cũng như cũ không tiếp tục sinh ra càng nhiều linh cảm. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, đừng phát ngây người, biết ngươi tâm tình không tốt, Thanh Phong lâu đi lên. Từ Cầm hai bước nhảy xuống pháp khí, nhìn xem Phùng Tuyết trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng hắn như cũ tại vì tán công sự tình canh cánh trong lòng, lập tức kêu la nói, Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là mặt đen lại nói trong lòng ngươi nhường tâm tình tốt lên biện pháp duy nhất chính là đi dạo Thanh lâu sao? Phùng Tuyết đối với Từ Cầm tư duy hình thức có một loại cảm giác dở khóc dở cười, thuận miệng trả lời một câu, nhưng lại bản năng cảm giác cái này Thanh lâu tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ sự tình có liên hệ gì. Trước chờ một cái, Phùng Tuyết ý niệm cùng một chỗ, biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên, linh bảo lóe lên, trước đó xúc động linh quang liền hóa thành hai cái chữ to nổi lên. Dục hỏa. Cái này theo không có đồng dạng, dục hỏa chỉ là hình dung từ, cũng không phải thật lửa, càng không khả năng thật cầm đi luyện hóa. Phùng Tuyết trong miệng lẩm bẩm, lại giống như lại có cảm giác gì, mặc dù bởi vì quá mức mơ hồ, linh bảo đều không cách nào đem nó cụ hiện, nhưng Phùng Tuyết vẫn là hy vọng tóm chặt lấy cơ hội này. Thư viện sử dụng, nội tính, huyền học. Dù sao có thể sử dụng phán định đều cho ta qua một lần. Ta muốn tìm tới có thể lách qua pháp lực giấy lên chân hỏa phương pháp. Phùng Tuyết lúc này cũng là phát ra quyết tâm, bởi vì hắn biết, loại này mơ hồ linh quang, một khi bỏ qua chỉ sợ lại khó xuất hiện. Đảo qua đảo lại. Thư viện sử dụng, 57-33, thất bại. Nội tính, 59-67, thành công. Huyền học, 34-45, thành công. Văn học mạng tiểu thuyết, 18-51. Trạch tri thức, 57-4. Ngươi thành công bắt được một tia linh cảm, ngươi cảm thấy cần phải từ phương diện tinh thần hạ thủ, nội tính. Ở xa xôi thế giới lấy được trong tri thức, có một loại tên là quan tượng pháp môn, huyền học. Một ít cổ sớm văn học mạng trong tiểu thuyết, có dùng thần niệm đánh nát người khác tâm trí kiều đoạn, văn học mạng tiểu thuyết. Thiêu đốt tâm trí, điểm lưỡi luyện tóc, trạch tri thức. Đã làm tốt nếu như toàn bộ thất bại liền đổ thần lời nói tri thức chuẩn bị Phùng Tuyết bỗng nhiên có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kinh hỉ cảm tự nhiên sinh ra. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này cần đến không dễ cơ hội, đem hết thảy thu hoạch khắc lục ở linh bảo phía trên, sau đó từng câu từng chữ đọc. Quan tưởng, tinh thần, ý là trước nhóm lửa thần hỏa sao? Nguyên lai ta đi vào chỗ nhầm lẫn a. Phùng Tuyết rốt cục nghĩ thông suốt quan khiếu, sau đó, hắn phát hiện chính mình kỳ thật chui vào ngõ cụt. Linh khí bên trong bản cổ ý chí khổng lồ như vậy, dù là lấy tam muội chân hỏa cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, nhưng hắn tìm tới mới linh khí đầu nguồn, nhưng còn xa không có như vậy khổng lồ, cho nên, chỉ cần tinh thần đầy đủ bền bỉ, liền có thể ngăn chặn trong đó là cấn, chờ luyện ra luồng thứ nhất khí về sau, lại đi trùng tu tam muội chân hỏa liền được. Cho nên khi vụ nhanh, nhưng thật ra là rèn luyện tinh thần. Phùng Tuyết thật dài thở ra một hơi, cả người tinh khí thần đều phát sinh cải biến, cũng không phải là hắn ngay tại chỗ ngộ đạo, mà là giống như loại kia lúc đầu thiếu nợ khổng lồ người chợt phát hiện chúng giải nhất đồng dạng, không chỉ có thể còn ánh sáng vay mượn, thậm chí còn có đại bức dư, tâm tình lập tức liền thư sướng. Tiểu sư thúc ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Có phải là đốn ngộ rồi? Lại dẫn linh thành công rồi? Tư Cấm nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình rốt cục phát sinh biến hóa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem quanh mình tránh người khác quấy rầy cách âm kết giới giải trừ, sau đó mới liễu díu hỏi. Ừm, ngộ một chút đồ vật, đoán chừng rất nhanh liền có thể một lần nữa nhập đạo. Phùng Tuyết hơi nhếch khóe môi lên, rõ ràng nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi, lại mang theo một loại chỉ có nhân sĩ thành công mới có thể biểu hiện ra ngoài khí chàng, cái này khiến Từ Cầm hơi có chút không quá thích ứng. Bất quá nàng hay là rất mau tìm về cảm giác, tuy tiện vỗ chính mình sân bay nói. Vậy chúng ta đi Xuân Phong lâu chúc mừng một cái. Chúc mừng cái quỷ a. Đi trước nhà ta một chuyến, sau đó lại đi gặp ngươi sư phụ ta sư tỷ, thật là, đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có thanh lâu sao? Hiện tại mới buổi trưa ải. Phùng Tuyết lập tức liền là ném lấy bạch nhãn, Từ Cầm nghe vậy, cũng là báo lấy cười ngây ngô. Ai hắc hắc, đây không phải cao hứng sao? Bất quá cũng đúng, là có chút thời gian chưa thấy qua sư phó, đi thôi, Vương Đô cái này địa giới ta quen. Nói hình như ta không phải là người Vương Đô đồng dạng. Phùng Tuyết nhếch miệng, bất quá vẫn là đuổi theo Từ Cầm bước chân, mặc dù hắn sinh ở Vương Đô, mà dù sao là y khoa thế gia, từ nhỏ đều ở đủ loại sách thuốc trong đống khổ học, trong nhà có trung y gia truyền cũng sẽ hiểu, nào có cơ hội kiến thức cái này Vương Đô thế gian phồn hoa. Chương 145, Lâm Thu. Chương 148, Lâm Thu. Về nhà thăm viếng đồng thời không có chuyện gì để nói, đại gia tộc vốn là không có gì thân tình, cũng liền bị mẹ ruột dắt lấy nói rông dài trong chốc lát, còn lại, bất quá là làm theo thông lệ khắp nơi bái phỏng một cái liền coi như là xong việc, một trận dày vò xuống tới, thẳng đến trạm vào tối, Phùng Tuyết mới đi theo Từ Cầm đi tới Vương Đô tu sĩ đối sách cục tổng bộ. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm lúc này mới vừa tới cửa ra vào, còn không đợi để cho người thông truyền, liền nghe phía sau cửa chợt nhớ tới một cái tan nát cõi lòng kêu to. Đại tỷ đầu trở về. Ngay sau đó, phía sau cửa chính là một trận gà bay chó chạy, thật lâu mới có người đem cửa lớn đẩy ra, một mặt khẩn trương nhìn xem Từ Cầm. Cái này động tĩnh gì? Phùng Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đem ánh mắt quăng tại Từ Cầm trên thân, Từ Cầm cảm nhận được cái này sợi ánh mắt, sắc mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói: "A, đều là lúc tuổi còn trẻ phạm sai rồi. Ngươi tuổi mụ cũng liền 18 được không?" Phùng Tuyết trợn nhìn Từ Cầm liếc mắt, bất quá không nói gì, cứ như vậy đi theo nhân viên công tác đi vào ngụy trang thành phố thương trạch viện trong nhà. Cái này từ quốc tu sĩ đối sách cục tất cả đều là loại này con đường, cả đám đều làm cho theo dân trạch, Phùng Tuyết hoàn toàn không thể nào hiểu được làm như vậy có ý nghĩa gì. Dù sao nhiều năm như vậy liền không đổi qua địa phương, người tu sĩ ra vào cũng không che lấp, phải biết đã sớm biết, chỉ sợ cũng chính là giấu giếm những cái này liên thành bên trong có yêu quái ở cũng không biết bách tính a. A, có lẽ cũng chính là vì giấu giếm bách tính. Bằng không thì suốt ngày chật ních nghĩ thôi tiên bách tính, công việc này vẫn thật là không có cách nào triển khai, dù sao không biết từ cái nào đáng đâm ngàn đao bắt đầu, bãi sư liền hưng khởi ngươi không thu ta ta liền không dạy tiểu đoạn, Phùng Tuyết vụng trộm coi là, việc này đến tìm biết thoại bản. Đi qua không hề dài cửa hiên cùng nội viện, Phùng Tuyết ở Từ Cầm cái kia xe nhẹ đường quen dẫn đầu phía dưới, một đường đi vào sân sau vị trí, ven đường đồng thời không có gặp được mấy cái tu sĩ, bất quá Phùng Tuyết có lý do hoài nghi, đây là đều trốn đi. Cầm Nhi trở về rồi. Hai người đi vào chính đường, liền nghe được một cái thanh âm nhu hòa bỗng nhiên vang lên, Phùng Tuyết tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ước chừng 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử chính hướng phía bên này đi tới, tựa hồ là chú ý tới Phùng Tuyết ánh mắt, nữ tử cũng đem ánh mắt đối diện đến, hai người bốn mắt kết bạn, nàng lúc này mới lên tiếng nói: "Vị này chính là tiểu sư đệ a. Ta gọi Lâm Thu,

nếu như cái này cũng không tính là ghế khách quý, cái kia cũng không có ghế khách quý. Dù sao nhìn loại này biểu diễn, muốn chính là cái bầu không khí, nếu là tìm ghế lâu ngồi nhìn, vậy liền còn không bằng đi dưới lầu bao cái tiểu tỷ tỷ tư nhân biểu diễn. Cái này rất giống ngươi đi quán net chơi đùa đồng dạng, đầu năm nay trong nhà đều có computer, trong tay cũng có điện thoại di động, đi quán net đổ cái gì? Còn không phải liền là đổ cái không khí. Chỉ là giờ khắc này, bọn này tuổi tác ở 15 đến 20 tuổi ở giữa người trẻ tuổi, chỉ sợ thà rằng chính mình trong nhà, mặc dù Phùng Tuyết cũng không nhận ra bọn họ, nhưng liền từ trước đó sư tỷ bên kia toát ra đến đôi câu vài lời, cùng với từ cầm xưng hô thái độ của bọn hắn, liền đã có thể đại khái đoán được bọn họ tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. "Tiểu sư thúc, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi biểu diễn cái chơi vui." Từ Cầm nói xong, còn không đợi Phùng Tuyết kịp phản ứng, Từ Cầm liền từ túi co lại vật bên trong móc ra một chút cái nhìn qua giống như là đồ trang sức đồ vật, tùy tiện cho mình ăn diện một chút. Toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây, nhưng hiệu quả sát thực khá xuất chúng, nếu không phải Phùng Tuyết nhìn chằm chằm vào Từ Cầm, thậm chí đều biết hoài nghi đây có phải hay không là đội diễn viên. Chỉ gặp Từ Cầm đem tóc dài cao cao co lại, chỉ lưu lại vài sợi tóc ở trên trán hóa thành một mảnh tóc cắt ngang trán, màu vàng nhạt khuyên thai dán tại vành thai bên trên, hơi có vẻ thành thục đồ trang sức đồng thời không có chút nào không thích hợp, ngược lại nhường Từ Cầm bề ngoài nhìn thành thục rất nhiều. Bất quá thay đổi lớn nhất, quả nhiên vẫn là cái này muội tử bắt đầu thổi phồng sân bay. Đương nhiên, Phùng Tuyết rõ ràng những thứ này đều chỉ là biểu tượng, chân chính nhường Từ Cầm cảm giác biến thành người khác, là nàng cái kia bỗng nhiên biến hóa khí chất. Nếu như nói bình thường Từ Cầm giống như là một cái hoạt bát học muội mà nói, như vậy hiện tại nàng tựa như là một cái dịu dàng tiểu thư khuê các, giơ tay nhấc chân đều mang một loại quý khí. Suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Tuyết tựa hồ trước kia cũng đã gặp nàng bộ dáng này, lúc ấy vẫn là hắn hai đi Hoài Nam nhậm chức thời điểm, lúc ấy Từ Cầm đối mặt Tam Hoàng nhà thờ cùng Thanh Bình Phường tu sĩ, là được một bộ cao quý trang nhã khí chẳng, bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này là Từ Cầm trạng thái chiến đấu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Từ Cầm từ một bên thị nữ trong tay đoạt lấy một đầu bầu rượu, tư thái ưu nhã đi hướng cái kia bị tiểu tỷ tỷ vạch đến một bàn khách nhân, cái kia nhẹ nhàng bước liên tục tư thái, nhường Phùng Tuyết hoàn toàn không thể tin được đây là bình thường, cái kia đi đường đều muốn nhảy mấy lần Từ Cầm bản tôn. Đàn. Từ Cầm trước kia đều là dạng này. Phùng Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn về phía tiểu tỷ tỷ lại chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Từ tiểu thư thế nhưng là vương đô hôn thế ma vương đây. Phùng Tuyết còn nghĩ hỏi lại, nhưng tiểu tỷ tỷ lại chỉ là ngậm miệng không nói, chỉ là sai người đưa tới đồ ăn vặt lót dạ, hoàn toàn là một bộ dự định mời Phùng Tuyết xem trò vui bộ dáng. Cái này kịch tự nhiên không phải là trên đài biểu diễn, mà là dưới đài, cái kia bưng bầu rượu đi đến trung ương khán đài Từ Cầm. Cái kia một chương khán đài khoảng cách Phùng Tuyết bên này ngăn cách hơn 10 mét xa, cũng là nghe không rõ ràng đến tụt cùng đang đàm luận cái gì, bất quá nhìn Từ Cầm tư thái, ngược lại là rất ngọt ngào dáng vẻ. Rót rượu dâng trà, động tác ưu nhã, hoàn toàn nhìn không ra ngày bình thường trách trách hô hô bộ dáng, cũng làm cho người sờ vớt mơ hồ nàng đến tụt cùng muốn làm gì. Nhưng ngay lúc này, Phùng Tuyết lại nhạy cảm thấy không cân đối, mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng cái kia trên khán đài hết thảy người trẻ tuổi gần như đồng thời dừng lại một cái chớp mắt. Thế là hắn liền ý thức đến, Từ Cầm biểu diễn muốn bắt đầu. "Công tử, chúng ta xích lại gần chút đi." Phùng Tuyết bên người tiểu tỷ tỷ tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, rõ ràng tiếp xuống không ai sẽ để ý chính mình đứng ngoài quan sát, cái này liền dẫn Phùng Tuyết góp tới, mới hướng phía trước không có mấy bước, liền nghe được có cái thanh âm cao giọng nói, "Đến thì đã có sao?" Thời gian hướng phía trước, Từ Cầm chính cho một vị con em quý tộc rót rượu thời điểm, cũng là đông nhiên nhỏ giọng nói, "Các vị công tử, Bình Nhi tỷ tỷ nói, từ cô nương về vương đô." Trong một chớp mắt, nguyên bản chuyện trò vui vẻ chư vị tuổi trẻ gần như đồng thời cương một cái, nơi xa nhìn nhiều lắm thì cảm thấy một tia không cân đối, nhưng chỉ có ở cái này khán đài bên cạnh mới có thể lĩnh ngộ được trong chớp nhoáng này liền lặng ngắt như tờ kỳ quỷ cảnh tượng. Từ Cầm câu nói kia là như thế nhu hòa, so với nói chuyện trời đất chư vị công tử bất kỳ người nào đều muốn nhẹ chút, nhưng liền cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho toàn trường vì đó yên tĩnh. Bất quá nam nhân mà, luôn luôn thích sĩ diện, đặc biệt là trên thực rượu, đặc biệt là ở chung quanh có mỹ nữ tiếp khách lúc. Mấy vị quý tộc công tử bên người lúc này đều có bồi tiểu phụng dưỡng, mặc dù là ngắn ngủi lặng im, nhưng cũng rõ ràng có chút mất mặt, trong đó tốt nhất mặt mũi vị kia càng là ho nhẹ hai tiếng, cứng cổ nói: "Coi như đến thì đã có sao? Bây giờ vương đô, cũng không phải 2 năm trước vương đô. Ta cũng không phải 2 năm trước ta." "Đúng a. Cái kia Từ Cầm bất quá là ỷ vào chúng ta tuổi nhỏ, nàng lại có cái đại tu sĩ là, bây giờ chúng ta đã trưởng thành, càng có tước vị mang theo, như thế nào lại sợ nàng?" Lời nói này phải là nói năng có khí phách. Ngồi cùng bàn còn chưa lễ đội mũ thiếu niên cả đám đều mang theo ao ước liên tục lớn tiếng khen hay gọi tốt, đồng dạng nhìn đã lễ đội mũ mấy vị càng là mở miệng phụ họa, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là lần nữa vui sướng. Phùng Tuyết vốn cho rằng lúc này Từ Cầm liền muốn nổi lên, ai biết nàng vậy mà ra vẻ vẻ thẹn thùng, một tay che mặt, dùng một loại làm người ta trong lòng ngứa một chút âm thanh phụ họa. "Ta đi, đây là ném mị hoặc đi." Phùng Tuyết trừng to mắt, đừng nói là những cái kia không rõ chân tướng thanh niên, hắn nhìn xem Từ Cầm động tác này, nghe thanh âm này, trong lòng đều có chút ngứa một chút. Quả nhiên khoảng cách Từ Cầm gần nhất vị kia lập tức trúng chiêu, rất là hào khí đem trong chén đồ vật đưa vào, sau đó mượn Từ Cầm cho hắn thêm rượu cơ hội, đông nhiên mở miệng nói: "Vị cô nương này nhìn xem lạ mặt gấp a, mới tới. Nô gia Linh Nhi, tài nghệ không tốt, chỉ có thể làm chút bưng trà dâng nước việc nặng, bây giờ chưa trải khép." Từ Cầm trong miệng truyền ra mềm nhũn thẹn thùng tiếng nói, liền Phùng Tuyết loại này lão tài xế đều có chút cầm giữ không được. Nhưng mà, ngay tại mấy vị công tử bắt đầu thử cùng Từ Cầm tâm sự thi từ ca phú nhân sinh triết học cái gì thời điểm, Từ Cầm cũng là bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó, liền gặp nàng dùng một loại hàn ý sâm sâm giọng nói: "Tốt, cùng đi đi." "Mẹ a." Không phải là hình dung tử, mà là thật sự có người cứ như vậy kêu lên, còn không chỉ một cái. Sau đó, ngay tại Phùng Tuyết mắt trừng chó ngốc vẻ mặt, một đám con em quý tộc lộn nhào chạy tứ phía, chàng diện kia, thật là già hùng vĩ. Bất quá Từ Cầm mừng rỡ tử lại hiển nhiên không có kết thúc, chỉ gặp nàng tay nhỏ một chiều, tựa như là xách con thỏ lỗ thai đồng dạng, xoát xoát xoát mấy lần, liền đem mấy cái kia lăn đất hồ lô vứt trở về, nàng cái này chụp tới còn không phải chọn chạy chậm bát, mà là rất có tính nhắm vào vứt một vòng, tích lũy 5 người góp thành một bó về sau, liền không còn đi quản cái khác, Phùng Tuyết đại khái phân biệt một cái, liền phát hiện mấy cái này chính là trước đó khoác lác thổi lớn nhất những. Cái kia, ân, đều lễ đội mũ. Bọn này đời thứ 2 từng cái theo xương đánh quả cả, bị Từ Cầm như thế mang theo cũng không phản kháng. Tiểu Sửu ba ba nhìn xem Từ Cầm, bất quá Từ Cầm cũng là không có nửa điểm thương hại, như cũ bình chân như vậy mà hỏi: "Không phải là nói không sợ sao? Chạy cái gì? Gặp ngươi vừa rồi nói, tối nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, được chứ?" Phùng Tuyết nhìn xem đám kia quý công tử nhóm như cha mẹ chết khuôn mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ đồng tình, hắn là không biết đám người này vì sao như thế sợ Từ Cầm, bất quá chỉ bằng hắn cao tới 64 y thuật phán đoán. Vừa rồi mấy vị này tính trên đầu cái kia giật mình, sợ là trong vòng mấy tháng đều không cứng nổi. "Ân, ngươi hiểu ta ý tứ." Chương 148, thật đoán không ra người a. Chương 151, thật đoán không ra người a. Không thể không nói, cái này Xuân Phong lâu có thể bị Từ Cầm như thế khen ngợi, đúng là có như vậy một bộ năng lực, rõ ràng dưới đài làm ra như thế lớn nhiễu loạn, trên đài tiếng đàn cũng là không chút nào loạn, mấy vị tuổi trẻ thiếu nữ cái kia nhu hòa bước chân, cũng chưa thấy bất luận cái gì sai lầm. Cho dù là những cái kia quần chúng vây xem, cũng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, chỉ là đối với Từ Cầm trang bị mới đóng vai nhiều dò xét trong chốc lát, sau đó liền lộ ra vẻ chợt hiểu, quay đầu tiếp tục nghe hát. Bất quá Phùng Tuyết hay là chú ý tới, có không ít người thỉnh thoảng còn biết hướng bên này phiết vài lần, xem bộ dáng là đối với đến tiếp sau kết quả rất là hiếu kỳ. Từ Cầm cũng là không có để ý ánh mắt của người khác, đưa tay kéo trên đầu vật trang sức, khuyên hai, khôi phục ngày bình thường bộ kia vốn mặt hướng lên trời đen dài thẳng trang phục, trước ngực thổi phồng sân bay cũng khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nàng cứ như vậy một tay kéo lấy 5-6 cái tuổi trẻ, giống như là xách quắc quắc cái lồng vậy xách một chuỗi, cũng chính là cái tu sĩ, nếu không nghĩ làm ra loại này hình tượng cảm thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bất quá ngẫm lại, trước kia Từ Cầm không có dẫn khí thời điểm, là thế nào kéo đám người này? Phùng Tuyết chỉ cần ngẫm lại, liền có thể cảm thấy một hồi đồng tình. "Tiểu sư thúc, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút." Từ Cầm dùng bình thường loại kia thiên chân vô tà lại nguyên khí tràn đầy âm thanh nói xong, giống như hiến bảo đồng dạng run lên trong tay mang theo đời thứ 2 nhóm, giống như là vừa mới bắt lấy bươm bướm tiểu nữ hài ở hướng trong nhà người khoe khoang thu hoạch. Chính là bọn này bươm bướm hơi bị lớn. "Đây là Lưu Miểu, ta kêu hắn Tam Thủy, đây là La Lâm, ta kêu hắn Nhị Mục, đây là Trương Viêm, ta kêu hắn Hỏa Hỏa, đây là Từ Hâm, ta Đường Ca, gọi hắn Tam Kim là được, ân, cuối cùng cái này gọi lá. Diệp Niêu hay là Diệp Khuê a? Cũng không thể là Diệp Thổ a." Phùng Tuyết theo bản năng nôn cái ránh, sau đó liền nghe cuối cùng vị kia hữu khí vô lực nói: "Lục đệ, ta là Diệp Thanh a." "Hở? Tiểu sư thúc, đây là người thân thích?" Từ Cấm nghe vậy cũng là kinh hãi, quan sát tỉ mỉ một cái vị này Diệp Thanh, cuối cùng từ mặt mày trông được ra mấy phần tương tự. "Diệp Thanh? A, đại bá ta cái kia một nhánh." Phùng Tuyết trong đầu chuyển một cái, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương. Diệp gia loại này đại gia tộc con thứ không vào xếp hạng, hắn là Diệp gia tam phòng con trai trưởng, toàn tộc cùng thế hệ xếp hạng thứ 6, mà trước mắt vị này thì là đại bá của hắn cái kia một nhánh trưởng tử. Bất quá, chính mình mấy đời ca ca làm sao danh tự bên trong đều có xanh đâu. Ngay tại Phùng Tuyết suy nghĩ xanh cùng huynh trưởng ở giữa quan hệ thời gian, Từ Cầm cũng là dùng đưa ra cái tay kia đem Diệp Thanh từ 4 vị khác từ danh tự bắt đầu liền cùng hắn không hợp nhau trong đồng bạn sách đi ra, nhẹ nhàng đặt ở Phùng Tuyết trước mặt, sau đó ngay tại Diệp Thanh coi là không có việc gì thời điểm, đột nhiên đến một câu: "Nếu là tiểu sư thúc thân thích, vì để tránh cho ngươi cho tiểu sư thúc bôi đen, ngươi trừng phạt lật 3 lần." Diệp Thanh kém chút chính là dưới chân trở đi, kém chút không có tại chỗ quỳ xuống. Phùng Tuyết nghe vậy cũng là hiếu kỳ nói: "Ngươi phạt bọn họ làm cái gì a?" "À, không có gì, chính là chép từ công trích lời mà thôi. Bọn họ như thế hoa thiên tử địa, liền nên đọc đọc từ công lưu lại kinh điển, miễn cho tương lai biến thành tai họa." Từ Cấm rất là bình tĩnh hướng Phùng Tuyết biểu hiện ra cái gì gọi là mình chỗ không muốn, liền thêm tại người, vừa mới còn đang vì phạt chép kinh cuốn mà thống khổ, hiện tại liền bắt đầu để người khác chép bài khóa. "Ân, bài khóa." Từ công trích lời thứ này hắn biết, là sau khi hắn chết từ phụ thư viện tài liệu giảng dạy một trong, cũng coi là mấy cái đệ tử cho hắn ra văn tập, không so được sách đỏ khoa trương như vậy, cũng liền nhỏ một vạn chữ dáng vẻ. Bất quá cân nhắc đến là dùng bút lông chép, hơn nữa còn chép chính là giáp cốt văn biến hóa ra từ quốc văn tự, đầu năm nay không có thống nhất văn tự, cho nên tùy tiện viết một cái cũng không thành vấn đề. Phùng Tuyết đã không dám nghĩ. "Tắc Nghiệt nha, Lục đệ ngươi làm sao biến thành cô nại nại này sư thúc rồi?" Mặt đã bắt kịp quả cả sắc Diệp Thanh nhỏ giọng đối với Phùng Tuyết hỏi. Phùng Tuyết nghe vậy liếc mắt: "Sư phụ hắn là sư tỷ ta, ta dĩ nhiên chính là nàng sư thúc rồi. Vậy ngươi cho giúp đỡ chút." Diệp Thanh mặc dù cảm giác bản thân cái này không phải là rất quen Lục đệ thái độ không đúng lắm, nhưng vẫn là đau khổ vùng vẫy một hồi, ba lần từ công trích lời, kia là muốn chết người. Ừm, a. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó mở ra túi co lại vật lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở Diệp Thanh trong tay. Đây là cái gì? Diệp Thanh có chút không hiểu đấu, ngươi không phải là nói cần giúp một tay không? Đây là ta dùng sơn môn linh dược điều chế chấn thương dược cao, dược hiệu so nhà ta dùng riêng còn mạnh ba thành, ngươi chép thời điểm thoa lên trên tay, trong hai ngày cần phải liền có thể sống động tự nhiên. Phùng Tuyết dùng Diệp gia đích truyền lang trung ngữ khí nói xong lời dặn của bác sĩ, Diệp Thanh kém chút không có trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, liền vị tiểu cô kêu bà nội tính cách, coi như hắn tại chỗ ngất đi, nên chép cũng còn phải chép. Vị này tiểu cô nãi nãi, ở Vương Đô vòng tròn bên trong nổi danh không phải là không có nguyên nhân, trừ hậu trường cứng rắn, quan hệ cứng rắn, huyết thống cứng rắn bên ngoài, vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là trưởng bối trong nhà đều duy trì nàng, cái này rất khó chịu được không? Có trời mới biết như thế cái tiểu nha đầu, ngươi sao có thể đem nhiều như vậy hào môn gia chủ tất cả đều dô đến ngoan ngoãn? Trong đó thậm chí còn không thiếu có lẫn nhau thấy ngứa mắt. Phùng Tuyết mặc dù không biết những thứ này, nhưng liền chỉ là những thứ này đời thứ hai e sợ như thế từ cầm, cũng ít nhiều có thể ý thức được chính mình người sư điệt này đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Bất quá cuộc nháo kịch này còn không có tiếp tục quá lâu, liền nghe tiếng vỗ tay phun trào, sau đó trên đài tiếng đàn nhất chuyển, hát khúc cũng đã đổi người mới. Được rồi, các ngươi trở về đi, đừng quấy rầy ta cùng tiểu sư thúc nghe hát, bài tập trời tối ngày mai đưa đến chỗ cũ, ít hai các ngươi đều biết hậu quả. Từ cầm nhìn thấy người mới ra sân, lập tức đưa trong tay mấy vị kia cũng đều nới lỏng ra, nghe nàng một câu như vậy, năm cái đời thứ hai liên sướng không dám, từng cái tất cả đều xám xịt chạy mất, mà Từ Cẩm thì giống như cái gì đều không có phát sinh. Không, phải nói giống như uống nghe xong nhanh nhạc thủy đồng dạng, vừa lòng thỏa ý nhẹ nhàng linh hoạt mép bàn, giống như là ở ứng hòa cái kia khúc đàn nhịp. Từ Cẩm rất tự nhiên chiếm cứ cái này tốt nhất khán đài, những cái kia thanh lâu bọn thị nữ cũng rất giống nhìn quen, tay chân lênh lẹ triệt hồi canh thừa thịt nguội, thu nạp chén rượu chén dĩa, sau đó đè xuống vừa rồi tiêu chuẩn, lại lên một bàn mới. Phùng Tuyết kế hoạch mới đối với khí huyết yêu cầu không thấp, tự nhiên cũng không có khách khí, lập tức bắt đầu ăn. Từ Cẩm cũng là ngụm nhỏ mút lấy nước trà, đồng thời giống như là trêu chọc, đối với Phùng Tuyết nói: "Tiểu sư thúc, hiện tại đánh đàn cái này lục liệu, nhưng mà năm đó hoa khôi, kinh nghiệm phong phú, tính tình dịu dàng, ngươi có hứng thú hay không? Ta giúp ngươi nói tốt cho người nói tốt cho người." "Hả?" Chính tướng một khối thịt nướng nhét vào trong miệng Phùng Tuyết nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn một chút bên bàn đánh đàn cái cô nương kia, lập tức đem trong miệng thịt nuốt xuống, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Tốt." "Phúc." Chương 149, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 152, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Phùng Tuyết lời vừa nói ra, nguyên bản một mặt treo chọc Từ Cẩm phù một tiếng đem nước trà phun tới, cũng chính là nàng phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem đầu thay đổi phương hướng, nếu không một cái bàn này đồ ăn sợ là đến đổi lại một nhóm. "Tiểu sư thúc, ngươi nghiêm túc?" Từ Cẩm trừng trong mắt, bên trong tràn đầy đều là không hiểu đấu, người tiểu sư thúc này bình thường không phải là loại kia rất chính phái, rất cứng nhắc, nói với hắn đi thanh lâu đều muốn mặt đỏ tiểu nam hải sao? Làm sao hôm nay bỗng nhiên đến một câu tốt, chẳng lẽ Lục Liêu thật xinh đẹp như vậy? Hay là nói, tiểu sư thúc là bởi vì tấn công, cho nên cam chịu rồi? "Ừm, ta rất chân thành a." Phùng Tuyết tựa hồ đồng thời không có ý thức được chính mình nói cái gì, rất bình tĩnh đạo: "Ta cũng cảm thấy Lục Liêu khí chất không sai, cho nên nghĩ tâm sự a, như thế nào rồi?" "A, cái kia không có việc gì, ta giúp ngươi an bài." Từ Cầm có chút thật thà nhẹ gật đầu, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường, vẫy tay gọi lại một cái thị nữ, nói thầm mấy câu, thị nữ kia liền chạy rơi, không đầy một lát, thị nữ mang theo một tấm bảng nhỏ đi trở về, một mặt cung kính đưa cho Phùng Tuyết. "Lục Liêu tỷ tỷ còn có hai cái từ khúc, công tử trước tiên có thể đi trong phòng đợi nàng." "Vậy ta liền đi trước a." Phùng Tuyết tiếp nhận nhỏ bảng hiệu, nhìn thoáng qua phía trên số phòng, sau đó quay đầu đối với Từ Cầm khoát tay áo. Từ Cầm nghe vậy gật đầu nói: "Tiểu sư thúc trò chuyện cao hứng điểm a." Từ Cầm là cái gì tâm tính Phùng Tuyết là không biết, hắn chỉ là một đường thuận mặt bên tiểu đạo một đường đi đến nhỏ trên bảng hiệu chỉ thị trước cửa, đường nói, cái này cấp cao thanh lâu cấp cao gian phòng mắt xích đều không tầm thường, nhỏ bảng hiệu vừa mới tới gần, môn kia khóa liền cùng cụt một tiếng mở ra, hợp lấy hay là pháp lực khóa. Gian phòng cũng không tính lớn, bên trong bày biện so với trên khu vực một ít quán trọ tình lữ phòng, càng giống là một gian mang giường thư phòng, một chương hồ đảo một khung giường rất không đáng chú ý tựa ở nhất nơi hẻo lánh, mà gian phòng trung tâm cũng là một chương cầm kỵ. Lúc này gian phòng bên trong đồng thời không có đàn, chắc là Lục Liêu chính lại dùng nó biểu diễn, lại đem ánh mắt quét về phía quanh mình, một loạt thả đầy thư tịch giá sách tiến vào hắn ánh mắt. Trên giá sách không chỉ có chữ danh cầm phổ kỳ phổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy Phùng Tuyết đời trước chép đi ra trước tác. Công học nông viết chỉ có 2-3 bản, nhưng sách thuốc, binh pháp, chính luận thậm chí cả sách đỏ, lại tất cả đều có thể ở đây tìm tới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra ngày bình thường nơi này tiếp đại đối tượng phần lớn đều là cái dạng gì khách nhân. Bất quá Phùng Tuyết đồng thời không có tìm quyển sách giết thời gian, mà là trực tiếp ngồi ở trên mép giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào suy nghĩ. Trước đó cũng đã nói, Vương Thư để hắn ý thức được một việc, đó chính là muốn luyện khí cũng không nhất định cần trực tiếp hấp thu linh khí. Đương nhiên, hắn cũng không phải tìm đường chết dự định hấp thu tinh lực. Chính như Vương Thư lời nói, nhân tộc vài vạn năm đến ăn cây lương thực, ăn phi cầm tẩu thú, những cái kia phi cầm tẩu thú trong cơ thể có 3000 ma thần huyết mạch. Những thực vật kia trong cơ thể cũng có 3000 ma thần huyết mạch, dựa vào cái gì nhân tộc liền không có? Nhưng trái lại suy nghĩ, những cái kia phi cầm tẩu thú, bởi vì hồng hoang dư giả linh khí lại càng dễ sinh ra linh trí, những cái kia lương thực dược liệu bởi vì linh khí hoàn cảnh sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh, cấp tốc, đã chúng đều biết nhận linh khí ảnh hưởng, trong cơ thể lại thế nào khả năng không có linh khí. Hiện đại bình thường động thực vật tu yêu vì sao sẽ không bị 3000 ma thần tinh thần ảnh hưởng? Tinh lực không mạnh chỉ là tầng ngoài cùng lý do, nguyên nhân chân chính ở chỗ trong cơ thể của bọn họ ma thần huyết mạch, đi qua cái này vô số năm sinh sôi, chia ra, trong đó ma thần ý chí sớm đã cực kỳ bé nhỏ, đến dù là có tinh lực kích thích, cũng rất khó khiến cho khôi phục trình độ. Như vậy những thứ này cây lương thực, phi cầm tẩu thú trong cơ thể linh khí, đi qua vô số năm sinh sôi, chia ra, nội bộ bản cổ ý chí phải chăng cũng đã bàn đến rất nhỏ bé trình độ đâu? Đáp án là khẳng định, bằng không thì nhân tộc ăn hết cơm liền biết nổi điên. Như vậy vấn đề đến, nếu như có thể đem trong đồ ăn linh khí hấp thu đi ra, dùng cho luyện khí, phải chăng liền có thể lẩn tránh bản cổ ý chí ảnh hưởng rồi? Đương nhiên Phùng Tuyết cũng rõ ràng, dạng này luyện khí lấy được pháp lực không cần nói chất, lượng, đều khẳng định so ra kém trực tiếp từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí, nhưng lại thắng ở an toàn. Hắn đến nay còn nhớ rõ năm đó Phương Lâm lưu cho hắn bút ký bên trong, loại kia vững vàng chậm rãi tăng lên trật tự mỹ cảm. Hắn cũng không yêu cầu phần này pháp lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần nó là khí liền tốt, chỉ cần là khí, liền có thể tu hành tam muội chân hỏa, chỉ cần tam muội chân hỏa có thể tăng lên tới đủ để luyện hóa nhỏ nhất linh khí trong đơn vị bản cổ ý chí trình độ, như vậy hắn liền có thể trực tiếp hấp thu linh khí tu hành. Về phần muốn làm sao từ trong đồ ăn hấp thu ra cái kia nhỏ bé linh khí mạnh vỡ, Phùng Tuyết trong tay cũng vừa lúc có một môn kỹ thuật. Từ Phương Lâm khai phát, từ Phong tu sửa, lại từ Diệp gia tốn hao mấy trăm năm hoàn thiện khí huyết bí thuật. Phùng Tuyết sớm tại một thế này vừa mới chuyển thế thời điểm, liền phát hiện Diệp gia ăn thuật đã sở đến tu hành ngưỡng cửa, chẳng qua là lúc đó hắn đồng thời không có đem khí huyết chuyển hóa thành lực lượng thủ đoạn, cũng vô pháp nhường khí huyết trong kinh lạc vận hành. Nhưng bây giờ, lấy được chân chính tu hành pháp quyết hắn, rốt cục có thí nghiệm tư bản. Ăn thuật cơ sở là đem khí huyết tạm thời phong vào khiếu huyệt, lấy dùng thân thể của mình tiến vào chống rông trạng thái, từ đó đột phá tràn đầy luận công xiềng, thu hoạch được càng nhiều khí huyết. Mà lúc này Phùng Tuyết muốn làm, chính là đem nó thoáng cải biến một cái, không phải là đem phong vào khiếu huyệt khí huyết một lần nữa quy về huyết mạch, dùng cái này tăng lên khí huyết dung lượng hạn mức cao nhất, mà là đem nó tồn tại trong đan điền, sau đó nghĩ biện pháp đem bên trong linh khí thừa số tinh luyện đi ra. Mà tinh luyện phương pháp, Phùng Tuyết đã có bước đầu ý nghĩ, là được. Đông đông đông. Ngay tại Phùng Tuyết đem trước ăn hết sơn chân hải vị chuyển hóa thành khí huyết tồn vào đan điền thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó, khí chất kia dịu dàng, dáng người luyện chuyển nữ tử liền đi vào cửa đến, nhìn thấy Phùng Tuyết khoanh chân ngồi tính tọa, chỉ là hơi sững sờ, liền khôi phục trấn định, không người thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu nữ tử Lục Liễu, gặp qua Diệp công tử." "Ừm, ngươi cái này yêu khí che giấu, cũng là so Hoài Nam bên kia cùng đi mạnh hơn." Phùng Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, Lục Liễu cái kia lá liễu lông mày lập tức run lên, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên trạng, nói khẽ: "Công tử nếu biết nô gia chính là yêu thân, chắc là có chuyện gì muốn nói đi. Ngươi biết ta là ai sao?" Phùng Tuyết không có khách sáo ý tứ, mà là nói thẳng: "Kim Hà Tông tông chủ quan môn đệ tử, Từ Cầm từ cô nương sư thúc, không nói chuyện trước nói ở phía trước, tiểu nữ tử tuy là yêu thân, nhưng cái này Xuân Phong lâu tự có Xuân Phong lâu quy củ, công tử nếu là muốn mượn thân phận đệ người, cũng là tha thứ thiếp thân không phục bồi." Lục Liêu ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Phùng Tuyết cũng là khoát tay hào nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta tu hành." "A, bực này yêu cầu còn là lần đầu tiên nghe nói." Lục Liễu biểu tình có chút biến hóa, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, tiểu tổ tông này là tới tu luyện. Bất quá, chẳng lẽ trong truyền thuyết hợp tịch song tu phương pháp? Lục Liễu sắc mặt đỏ lên, bất quá hoan chàng bên trong người, lại là yêu tộc, cơ bản có thể cho rằng diễn kỹ. Phùng Tuyết chỉ là lắc đầu, không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nói: "Ngươi một mực loạn ta định lực, không cần nói cỡ nào phương pháp, chỉ cần câu lên ta dục hỏa liền có thể." "A, nô gia thế nhưng là lo lắng công tử đùa giỡn làm thật đây." Lục Liễu đương nhiên nở nụ cười, Phùng Tuyết lại chỉ là liếc mắt: "Ta hiện tại chỉ có tầm linh cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể mạnh tất, ngươi hay sao?" Chương 150, Tâm Hỏa Đốt Linh. Chương 153, Tâm Hỏa Đốt Linh. Lục Liễu mặc dù ngoài miệng tìm được lấy cớ, bất quá cũng rõ ràng Phùng Tuyết không phải là đang nói đùa, thế là thu liễm tâm tình, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Cái này Xuân Phong lâu chính là linh tôn sản nghiệp, xem như trực thuộc ở linh tôn bên người yêu tộc, Từ Cầm mặc dù có vương thất, Kim Hà Tông, tu sĩ đối sách cục tam trọng bối cảnh, nhưng cũng không có cách nào nhường nàng cưỡng ép đến đây. Nàng sở dĩ sẽ tới, vừa đến là cảm thấy Từ Cầm mặt mũi bao nhiêu chiếu cố một chút, nếu là thiếu niên được một tức lại muốn tiến một thức chắc hẳn vị tiểu cô kia bà nội cũng không thể nói gì hơn. Thứ hai, cũng là bản thân cũng tò mò cái tin đồn này bên trong được Phục Hy đại thần ngợi khen thiếu niên là nhân vật bậc nào. Phải biết, tiểu tử này bây giờ ở Từ Quốc tu hành giới, không cần nói nhân tộc yêu tộc, kia cũng là có chút danh tiếng tồn tại, chỉ là một tháng liền hoàn thành dẫn linh, sau đó vì lưu lại mình tâm cảnh tu sĩ, nhưng lại không chút do dự tăng công, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm ra đến sự tình. Mà bây giờ, nàng tức thì bị kích phát lòng hiếu kỳ, muốn xem một chút, cái này cái gọi là cần dục hỏa kích phát bí thuật, đến tột cùng là cái gì hiệu quả. Dù sao trước mắt tiểu gia hỏa là cái một tháng liền hoàn thành tâm linh thiên tài, tán công phía sau thế mà không có chút nào hề bại, ngược lại đến thanh lâu tu hành, cái này khiến nàng rất khó không đem cùng nhanh chóng dẫn linh loại sự tình này liên hệ tới. Đương nhiên, yêu tộc muốn dẫn linh bí thuật là không có gì dùng, đối với tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói, dẫn linh đồ chơi kia chính là cái tiến cảnh nhanh thế nhưng dễ dàng tự bạo tà đạo công pháp. Nàng đơn thuần chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Yêu tộc tùy tính, mắt thấy Phùng Tuyết không nói thêm gì nữa, Lục Liễu cũng cười khanh khách. Chỉ là tiếng cười kia, cũng là kinh lịch qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhu hòa nhưng lại xinh đẹp, không mạnh, không yếu, phảng phất tại nhẹ nhàng quét lộng lấy vành hai, nhưng lại chỉ ở một bên bồi hồi, làm cho lòng người bên trong hơi có chút ngứa. Kinh lịch qua nam đồng bào cần phải đều hiểu, 12 tuổi cái tuổi này, thật là sông cái tắm nước nóng đều biết đứng dậy huyết khí phương cương nhân đại, chớ nói chi là Phùng Tuyết vừa mới đồn một đan điền khí huyết, huynh đệ cũng là lập tức liền dựng đứng lên. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ, bởi vì Phùng Tuyết cần cũng không phải là trên thân thể xúc động, mà là trên tinh thần sao động. Người ở hưng phấn trạng thái dưới tư duy sinh động độ cùng cường độ đều biết có tăng lên, cho nên mới sẽ có đem Xuân Thảo hẹn xem như thuốc kích thích sử dụng tình huống. Lúc này Phùng Tuyết cũng là dự định lục liêu thủ đoạn, để cho mình tinh thần đến một cái mát trị số. Bất quá bây giờ, hiển nhiên còn chưa đủ. Lục Liêu ở hoan tràng bên trong cũng không phải tân thủ, liếc mắt liền nhìn ra Phùng Tuyết phát sinh biến hóa, bất quá lập tức liền rõ ràng, đối phương chỉ là thân thể động, trong lòng cũng là không có nửa điểm gợn sóng. Cái này không thể nghi ngờ kích thích yêu tinh này lòng háo thắng, mang theo một chút thành phần tức giận, Lục Liêu phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Âm thanh huyền chuyển, quân xà nhà không dứt, nhưng Phùng Tuyết nhưng thật giống như lão tăng nhập định, không có nửa điểm phản ứng, chỉ là cái cổ phía sau nổi ra gà, cũng là lên một mảnh. Hô. Lục Liêu áp vào Phùng Tuyết bên cạnh thân, đối với cổ áo nhẹ nhàng thở ra một hơi rừng, nhu hòa chậm chạp, lúc này liền nhường Phùng Tuyết giật cả mình. Không thể không nói Lục Liêu trêu chọc kỹ thuật sắc thực cao siêu, rõ ràng loại thời điểm này dùng thân thể tiếp xúc ngược lại rơi tầm thường, bởi vì có lúc vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, là đủ thỏa mãn một phần nhỏ dục vọng, mà trêu chọc hạch tâm, chính là để người vô pháp thỏa mãn. Phùng Tuyết con mắt mặc dù mở to, thế nhưng thị giác tiếp thu được tín hiệu cũng không có chiếm cứ hắn đại não nhiều ít tuyến trình, sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn tập trung ở bên trong đan điền, mượn cao thủ động, chữa dị thể, chờ tâm sinh kích thích tố mang tới cảm giác bén nhạy, phần này cảm giác vốn là dùng để cái kia, ân, các ngươi hiểu được, ý đồ từ cái này lăn lộn khí huyết bên trong để luyện ra linh lực cát bã. Cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng, thông qua ăn, sinh sôi chuyển thừa xuống linh lực, bên trong bản cổ ý chí mặc dù bị bản không sai biệt lắm, nhưng cùng phương diện vật chất kết hợp cũng càng thêm chặt chẽ. Bất quá, Phùng Tuyết kỳ thật cũng không cần thật đi tìm tới chúng. Linh lực là bất diệt, không cần nói là biến thành pháp lực hay là xem như pháp thuật thả ra ngoài, trên bản chất bất quá là chuyển hóa thành cái khác hình thái, mà không phải chân chính tiêu hao thậm chí biến mất. Cho nên, chỉ cần đem khí huyết tiêu hao hết, còn lại chính là linh lực. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì Phương Lâm năm đó lưu cho hắn khí huyết bí thuật, khí huyết trên bản chất chỉ là vật dẫn, chân chính lợi dụng là khí huyết bên trong gánh chịu tinh khí. Quá độ rút ra tinh khí sẽ dẫn đến khí huyết suy bại, cái này tác dụng phụ tại lúc này lại thành Phùng Tuyết mục đích chỗ. Trong đan điền tràn đầy khí huyết bị điên cuồng nghiền ép, từng sợi tinh khí từ đó thoát ly đồng thời, khí huyết cũng bắt đầu suy bại, khô kiệt, cuối cùng biến thành cặn bã phế liệu, những vật này vốn không cần để ý tới, chỉ cần đi vào huyết mạch bên trong, liền biết cùng nhân thể bên trong cái khác rác rưởi cùng một chỗ, bị tống ra bên ngoài cơ thể, nhưng Phùng Tuyết lúc này lại không có làm như thế, không cần nói là tinh khí hay là những thứ này cặn bã, hắn đều không có thả ra đan điền, mà là trực tiếp bắt đầu tiến hành dẫn khí nhập thể đến tiếp sau pháp môn. Cái này vốn là bắt được linh khí về sau, đem linh khí ở thể nội chuyển hóa thành pháp lực bản nguyên tu hành, nhưng vào giờ phút này lại dẫn phát một loại kỳ diệu hiện tượng. Phùng Tuyết trong đan điền tinh khí bắt đầu giống như là bị thứ gì hấp thu nhanh chóng biến mất, mà những cái kia cặn bã bên trong cũng giống như có vật gì đó ngay tại tách ra. Phùng Tuyết bên tai tại thời khắc này vang lên nhỏ vụn thì thầm, thế nhưng so với trước đó chính thống dẫn linh lúc nghe được thì thầm, lần này thì thầm quả thực tựa như là ven đường người khác trong thai nghe nhỏ vụn tiếng vang, thậm chí đều không thể gây nên bàn tay vàng đạo tâm phán định. Đạo tâm phán định không có đã đến, nhưng trong đan điền cũng là bắt đầu ngưng tụ ra một vũng pháp lực, bất quá so với trước đó hắn đã từng có được qua loại kia nhỏ vụn pháp lực tử. Hiện tại những pháp lực này càng giống là một loại có nhan sắc xương mù mỏng manh mà khuyết thiếu cảm nhận, nếu như nói pháp lượng tử là trạng thái cố định kết tinh mà nói, như vậy hiện tại pháp lực tựa như là trạng thái khí. Chất lượng vấn đề sao? Phùng Tuyết nguyên bản buông lỏng xuống biểu tình bỗng nhiên biến nghiêm túc lên, bởi vì hắn biết, tiếp xuống chính là một bước mấu chốt nhất. Cảm thụ được trạng thái khí pháp lực bên trong nhỏ vụn thì thầm, Phùng Tuyết chủ động đem tinh thần của mình đụng vào, trong đầu truyền đến thì thầm, lập tức phóng đại mấy lần. Mà xúc sắc âm thanh cũng tại trong đầu vang lên. Ý chí của ngươi cùng bản cổ còn sót lại ý chí phát sinh va chạm. Tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6. Đạo tâm 4699, thành công. Đạo tâm 98. Xuất sắc phán định kết thúc, nhưng Phùng Tuyết cũng không có lấy được kết quả mình mong muốn, hắn khẽ cắn răng quan, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đối với Lục Liêu lớn tiếng nói, tâm hỏa chưa bốc cháy, tiếp tục. Lục Liêu cũng không biết Phùng Tuyết tinh thần kinh lịch cái gì, nghe được hắn mở miệng như thế, trong lúc nhất thời lại bị khí cười. Tốt ngươi cái danh con, lão nương làm nghề này đều nhanh mấy trăm năm, sẽ thay đổi thân phận, còn vậy không động ngươi cái này non nớt chim non nam. Nghĩ tới đây, Lục Liễu đông nhiên dừng động tác lại, không chỉ có không còn lấy chỉ trong gang tấc dán Phùng Tuyết trêu chọc, ngược lại kéo dài khoảng cách, sau đó dùng một loại rất tự nhiên tư thế ngồi ở cách đó không xa, có chút vặn vẹo vòng eo thon, vốn là mỏng manh quần áo liền bắt đầu nếp vốn, phần cổ, eo, cổ tay, mắt cá chân các loại cũng không tính là cỡ nào tư mật, nhưng lại tràn ngập sức hấp dẫn ra thịt bại lộ trong không khí, nhàn nhạt hormone khí tức hỗn hợp có cái kia giống như. Trong lúc lơ đãng thể hiện ra mỹ ý, nhiều người không nhịn được muốn đi lên thô bạo xé rách một phen. Phùng Tuyết dục vọng bắt đầu tăng vọt, mượn cỗ này dục vọng mãnh liệt, lần nữa đối với pháp lực bên trong âm thanh khởi xướng công kích, mà lần này, phán định âm thanh lại phát sinh cải biến. Ngươi tràn ngập xâm lược tính ý thức cùng bản cổ còn sót lại ý thức phát sinh va chạm, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm không, thất bại giảm một. Đạo tâm, 50-98, thành công. Quả nhiên có thể thực hiện. Chương 151, sơ thành. Chương 154, sơ thành. Phùng Tuyết có thể cảm nhận được tinh thần của mình ở lần lượt va chạm bên trong biến suy yếu, nhưng ở trong quá trình này, cái kia trạng thái khí pháp lực bên trong thì thầm, cũng rốt cục chuyển ra một tia yếu ớt tin tức. Phương pháp tu hành, dẫn khí nhập thể, đoạt được cũng không phải là pháp lực, mà là pháp lực bản nguyên, chúng càng giống là một cái tuyến thể, có thể bài tiết ra tu sĩ ngày bình thường sử dụng pháp lực. Nhưng cái này tuyến thể hình thành, cũng là một cái rất phức tạp quá trình. Truyền thống dẫn khí thuế phàm phía dưới, tu sĩ trực tiếp hấp thụ linh khí bản cổ ý chí cường thịnh, chỉ cần đem nó hút vào trong cơ thể, sẽ gặp tự hành biến hóa, tạo ra pháp lực khí quan. Tu sĩ căn bản không hiểu rõ trong đó nguyên nhân, thật giống như Phùng Tuyết lúc trước lần thứ nhất dẫn linh trực tiếp điên cuồng, nhưng sau khi tỉnh lại pháp lực cũng đã tự hành ngưng kết. Bởi vậy, đối với như thế nào đem linh khí chuyển hóa thành pháp lực khí quan, các tu sĩ một mực nằm ở một cái biết nó như thế mà không biết giá trị trạng thái, dù sao đem linh khí hút vào đan điền, liền biết tự hành phát sinh biến hóa, về phần nguyên lý. Thiên Thọ Ải, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tiếp xúc bản cổ ý chí học tập một cái hay sao? Nhưng bây giờ Phùng Tuyết nhưng không có loại này ưu đãi, trong đan điền trạng thái khí pháp lực bên trong bản cổ ý thức cực kỳ mỏng manh. Đến mức chúng tiến vào đan điền về sau, dù là đã biến thành có thể sử dụng pháp lực, nhưng không có tiến một bước ngưng tụ làm pháp lực khí quan. Cái này nhường Phùng Tuyết không thể không tự hành thu hoạch phương diện này kiến thức, mà cái này liền cần hắn cùng cái này bản cổ ý thức phát sinh trực tiếp tinh thần tiếp xúc. Đương nhiên, cái này vốn là hắn có giác ngộ sự tình, bằng không thì cũng không cần thiết đến tìm Lục Liêu để cao trạng thái tinh thần. Chính như trước đó nói, người ở phát tình thời điểm, đối với đủ loại tâm tình tiêu cực kháng tính sẽ thẳng tắp lên cao, mà Phùng Tuyết muốn Lục Liêu giúp hắn tu hành, vì cái gì là được giờ khắc này tiếp xúc. Yếu ớt tin tức tràn vào Phùng Tuyết ý thức, mặc dù lộn xộn không chịu nổi, thậm chí bao hàm lượng lớn dư thừa tin tức tạp sóng, nhưng Phùng Tuyết cũng không thèm để ý loại chuyện này, bởi vì hắn có thể nói là đối với tự sáng tạo công pháp đến nói, mạnh nhất phụ trợ linh bảo. Bên hai không ngừng vang lên xúc sắc cầm thành, 98 đạo tâm cùng với thành công giảm số không tinh thần cường độ, để hắn đối với cái này liên tiếp không ngừng giám định không có chút nào cảm giác sợ hãi. Mà trong đầu hắn linh bảo thì theo cái này trên tinh thần tiếp xúc, không ngừng mà tuôn ra càng ngày càng nhiều văn tự, cuối cùng hội tụ ra ngưng tụ pháp lực khí quan trung cực phương trình. Xong rồi, trên tờ giấy trắng văn tự càng phát hoàn chỉnh, Phùng Tuyết trong lòng cũng là lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí để hắn có lại từ cái này bản cổ trong ý thức tìm kiếm càng nhiều tri thức dục vọng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế, bởi vì hắn hiểu được hiện tại tri thức vẫn chỉ là lưu tại tầng ngoài ý thức tạp sóng, cùng loại với bản cổ ý thức trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài tán phát tin tức. Thế nhưng tiếp tục thâm nhập sâu mà nói, liền không thể không tiến hành cấp độ càng sâu tinh thần lẫn nhau. Đến lúc đó một phần bạn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình thậm chí không có chút nào chống cự khả năng. Ngăn chặn lại phần này tham lam, Phùng Tuyết thu hồi tinh thần xúc tu, sau đó y theo trên tờ giấy trắng hiện ra phương pháp, nhường trong cơ thể trạng thái khí pháp lực chậm rãi xoay tròn, kết thành một cái không ngừng bành trướng cùng co vào hình vòng xoáy. Khí lưu chậm rãi thành hình, vòng xoáy cũng tại đan điền trung ương hiện ra hình thái, mặc dù không lắm hoàn mỹ, nhưng cuối cùng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tiết ra cái kia từng sợi trạng thái khí pháp lực. Mà cái này trạng thái khí pháp lực, so nguyên bản những cái kia, càng thêm mỏng manh, nếu như nói nguyên bản trạng thái khí pháp lực nhìn còn có chút xương khói ý tứ, như vậy hiện tại những pháp lực này, liền chỉ có thể nói là không khí. Ngươi nếu không ở nhờ điểm thủ đoạn đặc thủ, đều phát hiện không được chúng. Nhưng mặc kệ mạnh yếu hay không, cuối cùng là thành công. Phùng Tuyết thật dài thở phào một cái, nhưng cũng phát hiện cái kia pháp lực vòng xoáy bên trong, bản cổ ý thức tàn phiến cũng tại tùy theo ngưng kết, tạo thành một cái vi diệu tâm ma. Đúng vậy, vi diệu, bởi vì nó thật rất có nhỏ, so với lúc trước cái kia hai đơn vị pháp lực tâm ma mà nói, quả thực giống như là ngón cái cô nương cùng ủn trạ mạn ở giữa khác nhau đồng dạng, cái kia ồn ào kêu la, thậm chí nhường Phùng Tuyết có loại ném đi thương hại ánh mắt cảm giác, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Thế nhưng Phùng Tuyết cũng rõ ràng, nương theo lấy tu luyện tiếp tục, cái tâm ma này cuối cùng cũng là lại không ngừng lớn mạnh, mà hắn bước kế tiếp muốn làm, chính là nghĩ biện pháp nhóm lửa ngọn lửa tinh thần, bắt đầu rèn luyện pháp lực. Về phần Tam Muội Chân Hỏa, lấy hiện tại cái này pháp lực nồng độ, sợ là liền cái tia lửa đều điểm không dậy. Phùng Tuyết nguyên bản nhập định trạng thái chậm rãi giải trừ, sau đó liền thấy Lục Liêu chính quần áo nửa hở, mặt mũi mị ý dáng vẻ nhìn xem chính mình, bất quá Phùng Tuyết hiện tại, nhưng thật giống như tiến vào hiện giả thời gian đồng dạng, nói thẳng: "Ta có chút đói, nhờ người đưa chút đồ ăn tới." "A?" Lục Liêu cảm thấy mình nhận vũ nhục, có người đi dạo thanh lâu liền vì ăn cơm, hợp lấy ngươi là đến tiêu khiển lão nương. Bất quá nàng cũng phát hiện, trước mắt tiểu gia hỏa này khí chất sắc thực phát sinh cải biến, trên thân cũng ẩn ẩn có một tia pháp lực ba động lưu chuyển, bất quá cái kia một tia gợn sóng lại yếu cơ hồ có thể không nhìn, so với Di Vãng gặp qua yếu nhất dẫn khí cảnh mà nói, càng giống là những cái kia vừa mới bắt đầu tu hành tinh lực đồng tộc. Nhưng nhắc tới hải tử ở tu yêu mà nói, trên thân lại không có nửa điểm tinh lực có thể tìm ra. Thế mà thật sự chính là ở tu hành. Lục Liêu trong lòng không khỏi chán nản, nhưng vẫn là vỗ tay, đưa tới thị nữ lấy một bàn yến hội tới. Phùng Tuyết cũng không chối từ, lập tức hồ an biển nhét. Pháp lực của hắn vòng xoáy tương đương yếu kém, thậm chí hơi không chú ý liền biết chính mình băng tán, chỉ có thể không ngừng dựa vào ngoại bộ tiếp tế để duy trì trạng thái, mà ngoại bộ tiếp tế chính là khí huyết, hoặc là nói

ngược lại so với Từ Cầm loại này vừa mới bước vào cánh cửa tu hành dẫn khí cảnh càng thêm khắc khổ. Tiểu viện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Phùng Tuyết cũng bổ túc khí huyết bắt đầu hắn tu hành kế hoạch. Xuân Phong lâu một đêm để hắn thành công tạo dựng pháp lực vòng xoáy, cái này khiến hắn càng phát ra xác định tự mình lựa chọn phương hướng không sai, như vậy tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp rèn luyện tinh thần, để hắn có thể giống như là tu sĩ tầm thường như thế tu hành. Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều đi Xuân Phong lâu luyện công a. Loại chuyện này cũng có kháng tính có được hay không? Phùng Tuyết mở ra bàn tay vàng nhân vật bảng, theo thứ tự ấn mở ẩu đả, y học, vật lý, sinh vật các loại điều mục, từng hàng văn tự cùng đồ án ở trong đầu hắn tâm kia trên tờ giấy trắng lướt qua, không ngừng quy nạp, tổng kết, tính toán, cuối cùng cấu trúc thành một bộ đồ phổ. Đây cũng không phải là một bộ tu luyện công pháp, hắn linh bảo cũng không có tự hành sáng tạo công pháp năng lực, lúc này phía trên hiện ra, vẹn vẹn Phùng Tuyết dung hợp chính mình giải phẫu học, cơ học, nhân thể công trình học các phương diện tạo nghệ, tăng thêm ẩu đả kỹ năng, chỗ thôi diễn ra một bộ quyền phổ. Không, là một chiêu quyền phổ. Trên thực tế Phùng Tuyết rất khó đem nó chia làm chính quyền, băng quyền, pháo quyền, trùng quyền hoặc là cái gì khác quyền, bởi vì hắn thanh kỹ năng bên trong đồng thời không có cái gọi là truyền võ hoặc là tự do vật lộn, có, vẹn vẹn một cái tên là ẩu đả, dạy ngươi như thế nào đem người đánh chết tính tổng hợp kỹ năng, cùng với liên tiếp tương quan học thức. Cho nên, hắn chỉ có thể nói, đây cũng là hoàn toàn phù hợp Phùng Tuyết kết cấu thân thể, chế tạo riêng đến chút xíu không kém một quyền. Quyền chính là quyền, Phùng Tuyết cũng không có đặc biệt cho nó lên một cái tên, tạm thời, liền cứ gọi là ta quyền. Hắn bắt trước đồ phổ bên trên cái kia phân giải đến mỗi một khối cơ bắp vận chuyển thứ tự động tác, bắt đầu lần thứ nhất ra quyền. Không có đi sử dụng khí huyết cưỡng ép khống chế thân thể của mình cơ bắp tự động vận hành, chậm rãi, dùng thân thể đi cảm thụ, dùng ý thức đi ký ức, dùng tinh thần đi tập trung. Một quyền này đánh cho rất chậm, nhìn tựa như là đơn giản hướng phía trước phóng ra một bước, sau đó đem cánh tay chậm rãi duỗi thẳng đồng dạng, lộ ra không có chút nào uy lực có thể nói, nhưng Phùng Tuyết lại cẩn thận tỉ mỉ làm lấy, một luyện chính là cả ngày. Mặc dù mọi người cũng không biết Phùng Tuyết đang làm cái gì, nhưng cũng không ai đặt câu hỏi. Các tu sĩ đều là người thông minh, bọn họ nhìn ra được Phùng Tuyết là ở tập trung tinh thần, mà một người tập trung thời điểm, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều tốt nhất đừng đi quấy rầy. Miễn đoạt khiêng, phạm tội ngoại lệ. Thế là Phùng Tuyết cứ như vậy từ ban ngày đánh tới đêm khuya, một mực đánh tới rạng sáng, mới bỗng nhiên dừng động tác lại, cả người bịch một cái, liền nằm trên đất, sột soạt ngủ thiếp đi. Chương 153, luyện tâm. Chương 156, luyện tâm. Phùng Tuyết chậm rãi từ trong mê ngủ tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ở tu sĩ đối sách cục gian phòng bên trong, chính là trước đó tới an trí cho hắn cái kia một gian. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, Phùng Tuyết nháy mắt đánh giá ra thời gian, lúc này, đại khái hẳn là sáng sớm. Hai bước từ trên giường nhảy lên, đẩy cửa ra khỏi phòng, liền nghe được Từ Cầm trách trách hô hô âm thanh. "Tiểu sư thúc ngươi tỉnh rồi. Hôm qua thụ cái gì kích thích rồi? Lại nói ngươi cùng Lục Liễu làm một đêm sự tình đều truyền ra, á đau nhức." Lâm Thu Thu hồi đem đồ đệ gõ vào trong đất nằm đấm, như cũ ôn hòa nhìn xem Phùng Tuyết nói: "Sư đệ, luyện công cần tiến hành theo chất lượng, ngươi hôm qua." "Sư tỷ không cần phải lo lắng." Ta chỉ là nghĩ đến một môn rèn luyện tâm tính phương pháp, ngay tại thực tiễn, ta xuất thân dịp ra, tự nhiên sẽ không để ý thân thể. Phùng Tuyết cười khoát tay áo, một bên đem Lâm vào mặt đất Từ Cầm móc đi ra, vừa hướng Lâm Thu giải thích nói. Lâm Thu nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, liền Phùng Tuyết hôm qua cái kia lặp lại một động tác thẳng đến đêm khuya hành vi đến xem, đúng là ở mài tính tình, trước đó nghe sư phó đưa tin nói hắn tâm tính không ổn định, dễ dàng bị tâm ma thừa lúc, cho nên hiện tại nhưng thật ra là dự định mượn tán công cơ hội, nấu một nấu tính tình. Nghĩ tới đây, Lâm Thu nhìn thiếu niên ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Ngày hôm trước phóng đãng, đại khái là dự định ở tu tâm trước đó thật tốt chơi một hồi. Dù sao Lâm Thu hiện tại chính là cho rằng như vậy. Thế là nàng không ở đi khuyên bảo Phùng Tuyết, mà là một nắm đem Từ Cầm sách trở về, thật tốt giáo dục. Nhìn xem trước đó đem Vương Đô con cháu sách con thỏ đồng dạng giáo huấn Từ Cầm hiện tại theo cái con thỏ đồng dạng bị Lâm Thu giáo huấn, Phùng Tuyết không khỏi có chút buồn cười, chỉ là hắn đồng thời không có kéo dài ý tứ, mà là lấy ra nhân sâm gặm mấy cái, bổ túc khí huyết về sau, lần nữa bắt đầu hôm qua huấn luyện. Một ngày một vạn lần tập trung tinh thần ta quyền trận đâm. Hắn sở dĩ chế định huấn luyện như thế, cũng không phải là ở đơn thuần bắt chước một vị nào đó mạn gạ nhân vật, mà là bởi vì hắn xác nhận đây đúng là rèn luyện ý chí lựa chọn tốt nhất. Pháp lực vòng xoáy đã tạo ra, thế nhưng theo tu hành tiếp tục, bản cổ ý chí như cũ khó tránh khỏi tích lũy, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhường tinh thần đủ để đạt tới làm hao mòn thậm chí đánh nát bản cổ ý chí trình độ. Mặc dù trước đó đến Lục Liễu kích thích phía dưới, trong dục hỏa đốt hắn xác thực có hạn làm được điểm này, nhưng đây chẳng qua là một nháy mắt buộc phát mà thôi, về sau dù là Lục Liễu ở làm sao thi triển tất cả vô liếng, tiến vào hiền giả thời gian hắn cũng không có ở đạt tới như thế tinh thần mát trị số. Cho nên, muốn tiếp tục tu hành, hắn nhất định phải để cho mình tinh thần ở trạng thái bình thường phía dưới, liền có đầy đủ tập trung lực, dạng này chỉ cần có chút ít kích thích, liền có thể đạt tới cần trình độ. Đương nhiên, nếu như có thể tùy thời đều tập trung vào mát trị số, vậy thì càng tốt. Thế nhưng đâu, tập trung tinh thần, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, người tinh thần là rất dễ dàng mệt nhọc, đơn thuần tập trung lại bởi vì không có tập trung điểm mà nhanh chóng tán loạn. Phùng Tuyết suy đi nghĩ lại, quyết định hay là phụ trợ quyền pháp. Đệ nhất, thân thể cùng ý chí đồng bộ hành động, dạng này có thể làm cho chính mình lại càng dễ sinh ra quán tính, đem động tác cùng tập trung tinh thần dung hợp lại, mà võ thuật vốn là đấu tranh chi thuật, tự nhiên ẩn chứa đánh tan mục tiêu ý chí, như thế rèn luyện, liền có thể nhường tinh thần biến càng cứng rắn hơn sắc nhọn. Thứ hai, trước mắt đến xem, hắn chỗ sáng chế ra kiểu mới pháp lực, vì khác nhau pháp lực xưng là nội khí, cái này nội khí tại tu luyện quá trình bên trong, đối với nhục thể yêu cầu là rất cao, bởi vậy rèn luyện cường độ thân thể, gia tăng khí huyết dự trữ, cũng là tương đối quan trọng một sự kiện. Thứ ba, nội khí tu hành chú định hắn ở thi pháp năng lực bên trên còn kém rất rất xa truyền thống dẫn khí hệ tu hành pháp tu sĩ, vì cam đoan đấu pháp lúc có đầy đủ sức chiến đấu, rèn luyện võ kỹ hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Có trở lên ba trật tự, Phùng Tuyết tự nhiên mà vậy từ bỏ quan tưởng pháp, âm thần các loại mạch suy nghĩ, dù sao quan tưởng pháp quyết thiếu sức chiến đấu, âm thần bản thể quá mức yếu ớt. Một quyền lại đấm ra một quyền, Phùng Tuyết không ngừng dựa theo linh bảo đồ phổ bên trong nội dung điều chỉnh động tác, mặc dù dùng khí huyết pháp thuật trực tiếp khống chế thân thể sẽ càng thêm tiêu chuẩn, thế nhưng quá trình này, bản thân liền là đối với tinh thần tập trung lực rèn luyện. Mỗi một quyền kích ra, ý chí của hắn đều biết tập trung một điểm, sau đó thuận kình lực bắt đầu di động. Từ ngón chân của hắn mũi nhọn bắt đầu, thuận từng cây xương cốt, từng đầu cơ bắp hướng lên vận chuyển, cuối cùng đến mặt quyền, tưởng tượng lấy tính cả quyền phong cùng một chỗ hoành ra, một lần lại một lần, nắm đấm liền hổ hổ sinh phong, tính cả nội khí trong đan điền cũng chậm chậm bắt đầu gia nhập quá trình này, nương theo lấy thân thể động tác, bắt đầu ở kinh mạch bên trong lưu chuyển. Phùng Tuyết không có đình chỉ động tác này, hắn y học, huyền học, sinh vật học đủ loại tri thức đều đang không ngừng vận chuyển, thông qua lần lượt thí nghiệm, đem nội khí khác biệt lưu động phương thức tạo thành kết quả ghi chép, quy nạp, tổng kết. Không thể không nói, giấy trắng linh bảo ở phương diện này thật là một kiện thần khí, bởi vì có nó tồn tại, Phùng Tuyết cơ hồ sẽ không bỏ qua mảy may linh cảm, cũng sẽ không xuất hiện biết là cái gì lại không biện pháp chuyển hóa thành văn chữ cảm tính tư duy. Ta quyền mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng ở hoàn thiện quá trình bên trong, lại biến càng ngày càng phức tạp, Phùng Tuyết đánh xong 10.000 quyền tốc độ, không ngừng không có bởi vì thân thể chậm rãi thuần thục mà tăng tốc, ngược lại bởi vì cái kia cần ý thức đến vận chuyển hành công quỹ tích càng ngày càng phức tạp, mà biến càng phát ra chậm chạp, thường thường cần liên tục 20 tiếng mới có thể đem cái kia chậm rãi một quyền đánh đầy một vạn lần. Bất quá, Phùng Tuyết lại có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình, đây là trèo chống hắn tiếp tục huấn luyện đi xuống căn bản. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần của mình ở cùng bản cổ ý thức đối kháng quá trình bên trong càng phát chiếm cứ ưu thế, dù là không có ngoại giới kích thích, ở chỗ cái kia bản cổ ý chí tàn phiến lẫn nhau lúc, cũng dần dần không còn sẽ có đạo tâm giám định ra hiện. Mới đầu, hắn coi là đây chỉ là chính mình quen thuộc phần này thì thầm, nhưng làm hắn lần thứ nhất lấy ý chí nghiền nát một tia bản cổ ý chí tàn phiến về sau, hắn rốt cục ý thức được tiến bộ của mình. Mà lúc này, cách hắn trở lại Vương Đô đã qua 2 năm. Giờ tí, Phùng Tuyết hoàn toàn như trước đây đánh xong cuối cùng một quyền, nhưng lại chưa giống như 2 năm trước như vậy ngã đầu liền ngủ, mà là tinh thần sáng láng cầm lấy khăn mặt xoa xoa trên người mồ hôi, không đợi hắn đem khăn mặt buông xuống, liền nghe được từ cầm lại thành thục rất nhiều tiếng nói từ nơi không xa truyền đến. "Tiểu sư thúc, hôm nay lại muộn như vậy a? Trước ngươi không phải là nói sẽ mau dậy đi sao?" Đã 18 tuổi từ cầm dáng người cao gầy mấy phần, nguyên bản sân bay cũng chậm chậm hiện ra khe rẽn, bất quá cân nhắc đến tuổi tác, bánh bao hấp khả năng cũng đã là cực hạn của nàng. Lúc này nàng bưng một đầu to lớn bàn ăn, trong mâm đặt vào đủ loại bổ khí ích máu dược thiện nguyên liệu nấu ăn, Phùng Tuyết một bên miệng lớn bổ sung một ngày tiêu hao, vừa cười nói: "Ngày mai bắt đầu, cần phải liền biết mau dậy đi, dù sao ta cũng kém không nhiều, nên luyện khí." Chương 154, trình tự. Chương 157, trình tự. Sáng sớm, tinh chuẩn đồng hồ sinh học đem Phùng Tuyết từ trong ngủ mê tỉnh lại, 2 năm như một ngày huấn luyện để hắn sắp nổi giường thời gian khắc vào quen thuộc. Vén chăn lên, thức hải bên trong pháp y lập tức bao trùm ở trên người, lấy được cái này nhân đạo công đức linh bảo 2 năm đến nay, lực phòng ngự không chút thử qua, không qua mùa đông ấm hạ lạnh cũng có thể biến đổi vẻ ngoài ngược lại để hắn rất là hài lòng. Chỉ ít, hắn hiện tại cũng lớn đến 1m7, pháp y y nguyên tương đương hợp thân. Y theo lệ cũ đi đối sách cục nhà ăn ăn xong bữa phong phú tiệc, sở dĩ không phải là bữa sáng, bởi vì đây là phòng bếp chuyên môn mở tiểu táo, tu sĩ khác cũng không có hắn ăn nhiều như vậy. Bổ túc khí huyết, Phùng Tuyết hoàn toàn như trước đây đi tới chính sảnh bên ngoài đất trống, nơi này là các tu sĩ sáng sớm hái khí tĩnh tọa địa phương, trên cơ bản mỗi cái tu sĩ buổi sáng đều sẽ tới nơi này tu hành một canh giờ. Ở một đám hoặc quanh chân, hoặc ngồi xổm đạo hữu ở giữa, duy nhất đánh quyền Phùng Tuyết đồng thời không có cảm thấy có cái gì không đúng, thật giống như tu sĩ khác lúc này cũng không biết quá nhiều quan tâm hắn đồng dạng, thời gian 2 năm, đầy đủ thích ứng một cái những người khác ở hái khí lúc, hắn lại tại đánh quyền ra hỏa. Muốn nói quan tâm, lúc này duy nhất quan tâm Phùng Tuyết có lẽ còn là Từ Cẩm, dù sao nàng hôm qua nghe Phùng Tuyết nói, hắn hôm nay phải nhanh, còn muốn bắt đầu luyện khí. Thế là, tất cả bắt đầu. Hô. Phùng Tuyết đứng vững thân hình, phun ra cho khí, bên trong đan điền nội khí cơ hồ như là bản năng thuận kinh mạch chạy xuôi ra, thuận Phùng Tuyết bắp thịt nhảy nhót, làm dịu thân thể của hắn mỗi một tấc gân cốt cơ bắp. Theo bình thường giống như không có gì khác biệt. Vụng trộm chú ý Phùng Tuyết, Từ Cẩm trong lòng yên lặng nói xong, nhưng liền gặp Phùng Tuyết dưới chân bỗng nhiên phóng ra một bước, ngay sau đó, một đạo thanh âm xé gió đã vang lên. Từ Cẩm nháy mắt một cái, lại vừa nhìn, Phùng Tuyết cũng đã trở lại nguyên bản vị trí, liền ban đầu một bước kia đều giống như cũng không phóng ra đồng dạng. Bất quá sau đó, liền lại là một tiếng. Từ Cẩm lần này nghe được rõ ràng, khắc đem pháp lực vận đến hai con người, Phùng Tuyết động tác cũng lập tức rõ ràng. Vẫn như cũng là cái kia nhìn 2 năm cất bước, xoay eo, mở cánh tay, ra quyền, nhưng tốc độ lại nhanh đâu chỉ một bậc. Từ Cẩm rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn. Từ Cẩm chính mình thi triển ra tốc thuật, hoặc là dứt khoát đem pháp lực vận đến bả vai, khuỷu tay mấy cái vị trí, đồng dạng có thể đánh ra loại tốc độ này năm đâm đến, nàng chân chính kinh ngạc là Phùng Tuyết tu luyện trình tự. Tu sĩ đồng dạng là ở cải tạo thân thể của mình, bất quá bọn hắn cải tạo là có giai đoạn tính. Dẫn khí cảnh đem luồng thứ nhất linh khí dẫn vào đan điền, là được cấu tạo năng lượng khí quan, thông qua một loại nào đó bọn họ cũng không nguyện ý truy đến cùng, đến từ bản cổ kỹ thuật, cấu thành có thể lấy linh khí làm hạch tâm, sinh ra pháp lực khí hải, quá trình này là bị động, theo một ý nghĩa nào đó nói, đem nó coi là bản cổ ý chí với thân thể người ô nhiễm cũng không đủ. Làm khí hải xây thành, tu sĩ sẽ gặp bắt đầu nhường pháp lực lưu chuyển thân thể, từng bước đem toàn bộ thân thể kinh mạch huyệt đạo biến thành càng thích hợp pháp lực cùng linh khí vận hành kết cấu, sau đó chậm rãi cải tạo nội tạng khí quan, cuối cùng mới là xương cốt cơ bắp, cái này trình tự cũng không phải là trời sinh, mà là các tu sĩ đi qua thực tiễn phía sau chủ động lựa chọn ra tối ưu giải. Muốn hỏi vì cái gì mà nói, có thể dùng thăng cấp computer đến tương tự. Ở ngươi giả computer bắt đầu toàn phương vị theo không kịp thời đại, thân thể con người, về sau, ngươi muốn làm sao thăng cấp đâu? Đầu tiên, ngươi muốn đổi một cái tốt nguồn điện, khí hải, có bình ổn mà sung túc cung cấp điện ngươi mới có thể đi nghĩ khác. Tiếp theo, ngươi phải đem nguồn điện tuyến, số liệu tuyến, đủ loại ngắt lời, kinh mạch huyệt đạo, các loại đều thay mới, điện đưa không đến cho dù tốt phối trí cũng không có cách. Đó lấy, ngươi nên cân nhắc chính là ưu tú máy xử lý, mạch bù, bộ nhớ cùng cạt màn hình, sau đó lại giả bộ cái tốt một chút hệ thống cùng khu động, nội tạng cùng đại não, nhường ngươi cộng phụ trợ tính năng bắt đầu toàn phương vị thăng cấp. Cuối cùng, làm đây hết thể hoàn thành, ngươi mới có thể cân nhắc trang bị thêm cái mới màn hình âm hưởng con chuột bàn phím, cơ bắp xương cốt, lại hoặc là trang trí cái gì 3A mãnh liệt, cao cấp pháp thuật, dù sao có phía trước những cơ sở này, ngươi mới có thể cam đoan chúng chí ít có đất dụng võ. Mà minh tâm cảnh cái này nằm ở trong tu hành ở giữa giai đoạn thời kỳ sở dĩ dễ dàng nhất bị tâm ma xâm lấn, là được bởi vì cái này thời gian, tu sĩ đại não ngay tại đứng trước pháp lực cải tạo, thăng cấp hệ điều hành cùng khu động, dễ dàng dính virus. Bởi vậy ở thuế phàm trước đó, đại bộ phận tu sĩ ở không sử dụng pháp lực điều kiện tiên quyết, vật lộn năng lực cũng sẽ không so bình thường quân ngũ binh sĩ mạnh hơn bao nhiêu, khác nhau càng nhiều ở tuổi thọ cùng thi pháp phương diện tốc độ. Mặc dù bọn họ cũng có thể dùng pháp lực, pháp thuật tiến đến lúc cường hóa thân thể, nhưng cái này lại ở sau đó dẫn đến thân thể mệt nhọc, bởi vậy các tu sĩ ở thuế phàm trước đó, phần lớn càng có khuynh hướng sử dụng pháp thuật cùng phụ lục chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, Phùng Tuyết cái này không giống a. Mặc dù Từ Cầm có thể cảm nhận được Phùng Tuyết trong cơ thể cái kia yếu ớt pháp lực gợn sóng, nhưng cái kia cũng quá yếu một chút a. Cái này ở Từ Cầm trong mắt, giống như là một đài 386 máy xử lý computer, dùng một cái điện thoại di động sạc tin, ở không cạt màn hình tình huống dưới, chính đặc hiệu toàn bộ triển khai chơi Cyberpunk 2077 đồng dạng, hình tượng này quả thực huyền huyễn a. Thiên thọ kéo. Từ Cầm cũng không vụng trộm quan sát, trực tiếp đặt mông bắn lên, nện bước hai đầu càng phát ra thon dài chân to, mấy bước chạy đến Phùng Tuyết bên người, từ trên xuống dưới điều tra, thậm chí còn chưa quên đập một chương hồi xuân phủ. Cầm Nhi, ngươi cái này còn thể thống gì? Lâm Thu dừng lại tu hành, nhìn xem trong nội viện mười mấy tên tu sĩ từng cái tất cả đều nhìn xem Từ Cầm cùng Phùng Tuyết, lập tức đứng lên dạy dỗ. Không phải là, cái kia, sư phụ, tiểu sư thúc hắn thế mà trước luyện thể. Từ Cầm lắp bắp nói hết lời, Lâm Thu biểu tình cũng phát sinh một chút biến hóa, cho tới nay Phùng Tuyết cái kia chậm rãi đánh quyền phương pháp, theo Lâm Thu càng giống là đối ý chí huấn luyện, dù sao cái kia chậm rãi quyền pháp, gảy ngón tay một cái mới có thể đánh ra một quyền tốc độ, làm sao đều cùng luyện thể không dính nổi bên cạnh. Thế nhưng lúc này nghe đồ đệ nói chuyện, cũng lập tức khẩn trương lên. Bởi vì nàng là biết đến, người sư đệ này kỳ thật đồng thời không có trong môn học quá lâu, có lẽ một ít thưởng thức còn không biết. Nghĩ tới đây, Lâm Thu lập tức tay háo dài cuốn một cái, đem còn chưa hiểu cái này hai sư đồ thế nào phản ứng lớn như vậy Phùng Tuyết cuốn tới trong phòng, sau đó chính là một chuỗi phủ lục đập đi qua. Ta vừa nói đến cùng như thế nào rồi? Phùng Tuyết cau mày, một mặt cổ quái nhìn xem hai người, Lâm Thu xác nhận Phùng Tuyết xương cốt, kinh mạch, cơ bắp đều không có vấn đề về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Sư đệ, ngươi tại không có tu luyện nội tạng, ngược lại đi đầu rèn luyện thân thể rồi. 3. Phùng Tuyết trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ đại khái 2-3 giây, lúc này mới kịp phản ứng, lắc đầu nói: "Không, ta đánh quyền thời điểm có dùng pháp lực gia trì." "Nguyên lai là pháp lực gia trì a." Từ Cấm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thu cũng là nhíu mày, gân cốt của ngươi cũng không giống như là Lâm thời gia trì, ta gặp qua người Diệp gia, bọn họ thể phách so với ngươi cũng kém không ít, đừng có dùng Diệp gia bí truyền lừa gạt, đây không phải sư tỷ nghe ngóng bí mật của ngươi, mà là quá sớm luyện thể thật rất nguy hiểm, trong lịch sử thậm chí từng có nhục thể sinh ra đứng một mình ý thức tình huống. Chương 155 nhóm lửa. Chương 158, nhóm lửa. Lâm Thu nói thân thể ý chí thức tỉnh, Phùng Tuyết đương nhiên là rõ ràng, nói trắng ra, chính là nhục thể ở linh lực tẩy lệ phía dưới, bị trong đó bản cổ ý thức lây nhiễm, mà thành tinh. Người sau khi chết nhục thể thành tinh, đó chính là cương thi. Nhưng nếu là người đâu còn sống đâu? Tu sĩ rất có quyền lên tiếng. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ thuế phàm cảnh, đều muốn đứng trước vấn đề này. Bất quá bởi vì tu sĩ tu hành trình tự, ở thuế phàm trước đó, bọn họ đã từng cường hóa tinh thần của mình cùng đại não. Bởi vậy ý thức đủ để ngăn chặn trong thân thể sinh sôi ra tế bào ý thức tụ quần, đồng thời đem nó thống hợp lại, bình yên vượt qua quá trình này. Nhưng Phùng Tuyết chút pháp lực kia, theo Lâm Thu hoàn toàn không đủ để đạt tới áp chế nhục thể ý thức trình độ, bởi vậy mới có hỏi lên như vậy. Sư tỷ yên tâm, ta cũng không phải là trực tiếp đoán thể, mà là đồng bộ tiến hành. Phùng Tuyết khai sáng mới phương pháp tu hành, tự nhiên cũng không biết không có nghĩ qua cái này, lập tức trả lời. Đồng bộ tiến hành. Ngươi nói là đồng thời đối với tinh thần, tạng phủ, cơ bắp xương cốt các loại đồng bộ cường hóa. Lâm Thu nhíu mày, làm như vậy không phải là không được.

vì mang lên một kiện có đẳng cấp yêu cầu vũ khí mà cố gắng luyện cấp, lại quên có cái nhiệm vụ làm xong có thể giảm xuống trang bị nhu cầu đẳng cấp đồng dạng, mà chờ hắn nhớ tới nhiệm vụ này thời điểm, mới phát hiện, nhiệm vụ này là sẽ theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà gia tăng khó khăn. Bất quá đẳng cấp luyện đều luyện lên đến, Phùng Tuyết cũng không khả năng lại đem chính mình phế, dù sao tinh thần mạnh có mạnh chỗ tốt, mặc dù một lần nữa hắn chắc chắn sẽ không như thế chủ, nhưng ít ra hiện tại cũng sẽ không vì chuyện này mà hối hận. Hắn muốn làm, vẹn vẹn tiếp tục đem phần này chủ, tiếp tục duy trì. Thần hỏa làm sao điểm? Nói trắng ra không khó, chính là để cho mình tinh thần lẫn nhau ma sát, va chạm, sau đó sinh ra hỏa diễm, theo một ý nghĩa nào đó còn mang một chút quan tưởng thành phần. Thế nhưng đâu, người ta điểm thần hỏa là cây gỗ cùng cây gỗ đánh lửa, mà Phùng Tuyết điểm thần hỏa là hai đá đánh lửa lẫn nhau đụng, kia lửa ngược lại là bay lầy trời, có thể hắn muốn bốc cháy, cũng hắn meo là đá đánh lửa a. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn đá đánh lửa, ít nhất là mạ tiệp bổng. Chương 157, kiên trì. Chương 160, kiên trì. Gian phòng bên trong, Lâm Thu nhìn xem so với trước đó đã có rõ ràng gầy gò dấu hiệu Phùng Tuyết, hơi nhíu cau mày, thế nhưng là không cần nói là tuyệt linh trận vẫn là hắn trong tay ngự ma phủ, lại hoặc là cảm giác của mình, đều không có phát giác được nửa điểm dị trạng. Tâm ma không có vấn đề, trạng thái tinh thần tốt không bình thường, trừ mấy ngày không ăn không uống có chút suy yếu, cái khác không hề có một chút vấn đề. Lâm Thu dựa theo lệ cũ tiến hành một vòng mới kiểm tra, xác nhận trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, mới xoay người, mở cửa phòng ra, đem còn ấm áp đồ ăn bắt đầu vào trong phòng. Đồ ăn có 2 phần, một phần là 4 đồ ăn một chén canh, lượng nhiều thì đủ, còn có lượng lớn bổ tinh lực khí dược liệu, mà đổi thành một phần, chỉ là vô cùng đơn giản một ăn mặn một chay một bát cơm, nhìn qua cùng gia đình bình thường khác biệt, khoảng chừng tại có thịt có dầu. Lâm Thu cầm lấy cái kia phần đơn giản món ăn bắt đầu ăn, tốc độ không nhanh không chậm, một thanh đồ ăn một miếng cơm, ăn rất có tiết tấu, nhưng nàng lực chú ý, nhưng thủy chung quăng tại Phùng Tuyết trên thân. Đồ ăn ăn nghỉ, Lâm Thu đem chén dĩa chồng chất lên, sau đó y theo lệ cũ đưa tay sờ một cái đĩa dưới đáy, quả nhiên lấy ra một cái phong thư đến, Lâm Thu tung ra giấy viết thư, liền nhìn thấy phía trên cái kia xinh đẹp chữ viết. Sư phó, cái này đều 3 ngày, tiểu sư thúc còn chưa tốt ta. Người bên kia không có vấn đề gì sao? Hôm qua Vương Đô không có chuyện gì phát sinh, tất cả đều rất bình ổn, chính là ta ban đêm đi đem Lưu gia tiểu quỷ đánh một trận, tiểu quỷ kia truyền tiểu sư thúc nhàn thoại. Ân, tốt rồi, chỉ những thứ này, sư phó ban đêm muốn ăn cái gì, ta nhường phòng bếp làm cho ngươi. Nói nhảm càng ngày càng nhiều. Lâm Thu đem giấy viết thư một lần nữa xếp lên, mặc dù trong miệng oán trách, nhưng khỏe miệng lại vểnh lên, rút ra một trường giấy viết thư, xoát xoát xoát viết, dĩ nhiên không phải ở viết buổi tối hôm nay menu, mà là hỏi thăm một ít chuyện. Mặc dù tu sĩ đối sách cục trước mắt không có việc lớn gì, thế nhưng xem như người tổng phụ trách, nàng vẫn còn có chút đồ vật muốn cân nhắc. Phùng Tuyết hiện tại trạng thái mặc dù tốt đẹp, nhưng không chừng lúc nào sẽ xuất hiện vấn đề, không thể nào nhường Từ Cầm đem công vụ cũng đưa vào, cho nên cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này, tạm thời cho là có chút ít còn hơn không cầm nang rượu kế đi. Lâm Thu tâm tính rất bình tĩnh, bởi vì nàng cũng không làm sao lo lắng Phùng Tuyết, hoặc là nói, Phùng Tuyết hiện tại trạng thái mới là trạng thái tốt nhất. Đối với tu sĩ mà nói, cái gì đáng sợ nhất? Đương nhiên là nhập ma. Chỉ cần không nhập ma, khác đều chỉ là mưa bụi. Phùng Tuyết hiện tại trạng thái tinh thần tốt đẹp, Lâm Thu cũng không cần phải cân nhắc khác, dù là nhục thể dầu hết đèn tắt, tu sĩ cũng nhiều đến là phương pháp đem nó bù lại, chân chính muốn cân nhắc, đơn giản là lúc nào đem hắn cưỡng ép tỉnh lại thôi bốn. So với Lâm Thu có ăn có uống, còn có thể nhìn xem đồ đệ nhắn lại, Phùng Tuyết mấy ngày này coi như buồn tẻ nhiều, lặp lại bài tập loại sự tình này bản thân liền là mài tính tình, chớ nói chi là hay là mài tảng đá, nếu không phải Phùng Tuyết liên tục đánh 2 năm quyền, chỉ sợ hiện tại cũng muốn tố chất thần kinh. Bất quá thành quả cũng là có, chí ít ở hắn trước mặt, chính chất đống một nắm ma sát đi ra bụi. Phùng Tuyết ý thức vị trí là được xưng là thức hải ảo tưởng không gian, mà hắn ngay tại ma sát bốc cháy đồ vật, cũng không phải là truyền thống văn học mạng bên trong tinh thần lực, thần thức loại hình đồ chơi, cũng không phải tương tự tại pháp lực bản nguyên tinh thần lực bản nguyên, mà là tâm trí bản thân. Khả năng này có chút chịu tượng, nhưng tâm trí loại vật này vốn là cái chịu tượng khái niệm. Nó cũng không phải là thực thể, càng nhiều hơn chính là một người chủ quan nhận biết tạo thành đồ vật, có thể xem là thần hồn, linh trí một bộ phận, vô hình mà không chết, bất kỳ người nào đều không có cách nào xác thực phát giác nó tồn tại, nhưng nó xác thực là ở chỗ này. Mà thiêu đốt tâm trí thuyết pháp này, bản thân cũng là một cái rất rộng rãi ý nghĩ, thật giống như trong dục hỏa đốt, nó đến tột cùng là thế nào bốc cháy? Lại đốt cái gì? Cái này không có cách nào giải thích, bởi vì giải thích, nó liền biến thành một loại ví von. Cho dù là tu sĩ, tại chính thức đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới trước đó, muốn chân chính đi thiêu đốt tâm trí, càng nhiều cũng chỉ là dựa vào quan tưởng đến tiến hành. Hoặc là nói, tất cả tu hành, tại chính thức đạt thành trước đó, đều chỉ là quan tưởng. Thật giống như nội thị, ngươi thật có thể nhìn thấy đan điền sao? Có thể cảm nhận được nội tạng vận hành sao? Nhưng thật ra là không thể, con mắt cũng không có cái kia công năng, thần thức cũng không tới cảnh giới kia. Như vậy, nội thị là chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là thông qua thân thể đủ loại phản hồi, trong đầu thành lập ra một cái so sánh mô hình, có lý có cư ảo tưởng ra tương ứng hình tượng mà thôi. Nhưng ngươi có thể nói nó là nghĩ viễn vông sao? Không thể. Bởi vì cho dù là con mắt nhìn thấy, cũng chỉ là tia sáng phản xạ chỗ sinh ra ánh sáng tín hiệu, về sau lại chuyển hóa thành tín hiệu điện, thông qua thần kinh truyền lại cho ngươi đại não, trên bản chất mà nói, cùng quan tưởng đồng dạng, đều là ở trong đầu ảo tưởng ra cảnh tượng thôi. Mà cả hai khác nhau, vẹn vẹn con mắt bắt được mà đến xem như ảo tưởng đầu nguồn tư liệu,

ngươi nếu là không muốn tu luyện, liền đi theo ta một chuyến, sư đệ, ngươi cũng tới. Nha. Nghe được sư phụ, Từ Cầm lập tức yên tĩnh trở lại, Phùng Tuyết cũng là hai ngụm đưa trong tay bánh nướng gặm sạch sẽ, lau lau tay đi theo tiến vào chính đường. Sư đệ ngươi đến Vương Đô đã hơn 2 năm đi. Trước đó ngươi tán công trùng tu, cho nên không có cho ngươi phân phối nhiệm vụ, hiện tại ngươi mặc dù đi đường đi có chỗ khác biệt, nhưng thực lực đã siêu việt dẫn khí cảnh, cũng là cần phải an bài cho ngươi một ít chuyện. Lâm Thu ngữ khí rất bình thản, không có nửa điểm cưỡng bách ý tứ, bất quá Phùng Tuyết nhưng không có cái gì kháng cự cảm giác, hắn luôn luôn là thừa hành cầm bao nhiêu chỗ tốt xử lý bao nhiêu sự tình người, trong 2 năm qua hắn thụ tu sĩ đối sách cục không ít tiện lợi, nên hắn ra sức thời điểm, tự nhiên cũng không biết thoái thác. Thế là, hắn cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp mở đường, sư tỷ phân phó là được. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi biên cảnh khai hoang, tương phản, lần này là cái chức quan béo bở. Lâm Thu cười hì hì kéo ra cái bàn ngăn kéo, lấy ra hai cái lệnh bài đặt lên bàn. Lệnh bài này cùng Phùng Tuyết trước đó đã dùng qua đại khái giống nhau, chỉ là hình dạng và cấu tạo có chút khác nhau, bất quá cũng chính là trí năng cơ khác biệt loại hình cái chủng loại kia khác nhau. Bất quá Từ Cầm nhìn thấy lệnh bài này, trong mắt cũng là phóng ra ánh sáng đến, lập tức cầm lấy hai viên lệnh bài, sau đó đem trong đó một cái nhét vào Phùng Tuyết trong tay, đồng thời cười hì hì nói: "Sư phụ thật là, ta hôm qua hỏi ngươi ngươi còn không nói, ngươi chỉ là cái thêm đầu." Lâm Thu trận nhìn Từ Cầm liếc mắt, sau đó đối với Phùng Tuyết giải thích nói: "Đây là tham gia thu cống lệnh bài." Thu cung Phùng Tuyết trên trán toát ra một cái dấu chấm hỏi, có chút không hiểu thấu nói: "Chính là các đại chư hầu quốc cho đại thương tiến cống?" "Ừm, chính là cái này." Lâm Thu nhẹ gật đầu, Phùng Tuyết lại hơi kinh ngạc, đây không phải hàng năm đều có sự tình sao? Cầm Nhi làm sao hưng phấn như vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì có thể đi Đại Thương Vương Đô đi dạo thanh lâu a. "Tiểu sư thúc ngươi đây không phải rất hiểu sao? Đại Thương Vương Đô thanh lâu, ta cùng ngươi nói, cái kia." Đau nhức. Từ Cầm lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Thu một bàn tay đập vào sàn nhà bên trong. Sau đó mới vẻ mặt ôn hòa đối với Phùng Tuyết giải thích nói: "Từ Vương Đô đến Triều Ca cho dù là thất hương xa cũng muốn 7 ngày lộ trình, ven đường khó tránh khỏi đi qua một chút rừng núi hoang vắng, yêu ma cản đường, tán tu cướp đường cái gì cũng lúc đó có phát sinh, cho nên cần tu sĩ cùng đi." "Ừm ân, bất quá trọng điểm hay là đến Triều Ca về sau, nói là thu cống, kỳ thật cũng là hiện ra quốc lực cơ hội, giữa các tu sĩ so đấu tự nhiên cũng coi như ở quốc lực bên trong, cho nên hàng năm lúc này đều là hợp pháp đánh người cơ hội tốt." Từ Cấm đem chính mình từ sàn nhà bên trong chống lên đến, một mặt kích động thần sắc. Lâm Thu cũng là từ chối cho ý kiến nói. Bất quá là chút đánh nhau vì thể diện, không cần nói thắng thua đối với các phương kỳ thật đều không có ảnh hưởng gì, thắng cũng sẽ không nhiều mấy phần khí vận, thua cũng không biết ít mấy cái đệ tử, càng nhiều hay là vì cho các quốc gia tu sĩ trẻ tuổi một cái tăng trưởng kinh nghiệm cơ hội. Nhưng mà năm ngoái thua về sau ngài có thể khí nửa tháng không ăn cơm. Từ Cầm một bên nhỏ giọng hủy đi này, sau đó quả nhiên lại đi cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Cho nên nói nàng tuổi trẻ liền có chính mình sân bay, cũng không phải không có nguyên nhân a. Nói trở lại, thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, Phùng Tuyết đối với Lâm Thu người sư tỷ này cũng coi là hiểu rõ, mặc dù ngày bình thường nhìn qua ôn hòa vô cùng, nhưng là tự động một tí đem Từ Cầm nện trong đất chuyện như vậy nhìn, cũng không khó nhìn ra nàng nhưng thật ra là cái bạo tính tình. Chỉ là coi như tính tình bạo, vì cái gọi là đánh nhau vì thể diện nửa tháng không hảo hảo ăn cơm, cái này hơi cường điệu quá. Phùng Tuyết dù là không cần ném xúc sắc cũng có thể cảm giác được, nơi này đầu có cố sự. Bất quá hắn cũng không phải Từ Cầm, đương nhiên sẽ không trực tiếp cứ như vậy hỏi ra, mà là gật gật đầu đem lệnh bài thu hồi, biểu thị nhiệm vụ này chính mình tiếp. Lâm Thu thấy thế lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, sau đó rút ra một chương danh sách nói: "Cầm Nhi ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên ta mặt khác phái cái lĩnh đội, liên quan đến nhiệm vụ bên ngoài sự tình có thể giao cho hắn đến phụ trách, ngươi chỉ cần đem thuộc bổn phận sự tình làm tốt là được." Chính là hung hăng đánh môn phái khác đến tu sĩ. Lại một lần nữa leo ra Từ Cầm cho Phùng Tuyết phiên dịch một câu, bất quá lần này, Lâm Thu nhưng không có thi triển sư phó yêu quy chế cắt, mà là từ chối cho ý kiến bước đi thong thả hai bước, sau đó mới giống như là chợt nhớ tới dò hỏi: "Sư đệ ngươi còn không có đấu pháp dùng pháp khí a?" Thế giới tìm người giúp ngươi đánh một kiện. Chương 160, lên đường. Chương 163, lên đường. Ở cùng Lâm Thu nói qua về sau không có mấy ngày, đội hộ vệ cũng nhanh chóng xây dựng, lần này tiến về trước Triều Ca tu sĩ hết thảy 10 người, lĩnh đội chính là một tên minh tâm cảnh tu sĩ, nghe nói là đối sách cục người đứng thứ hai, cũng chính là trước đó Phùng Tuyết cùng Lâm Thu bế quan thời điểm, phụ trách xử lý đối sách cục sự vụ Lâm phó cục trưởng. Ân, lại họ Lâm, bất quá vị này Lâm phó cục trưởng cũng không phải là Lâm Thu thân thích, cũng tương tự không phải là trước đó Phùng Tuyết chơi chết vị kia thân thích. Muốn nói vì sao tu sĩ bên trong họ Lâm nhiều như vậy, ân, đại khái cũng chỉ có thế gia vọng tộc lời giải thích này đi. Trừ vị này Lâm phó cục trưởng, còn lại 7 người tuổi tác nhìn không lớn lắm, dựa theo Từ Cầm thuyết pháp, những người này tuổi tác đều ở 50 tuổi trở xuống, xem như tu sĩ giới thanh niên tài tuấn, mà cái này cái gọi là hộ tống, kỳ thật chính là cho người trẻ tuổi trướng điểm kinh nghiệm. Dù sao ở độ tuổi này, cơ bản cũng chính là tại địa phương làm mấy năm cảnh giác công việc, kinh nghiệm chiến đấu cơ bản giới hạn tại quý nước, chưa hóa hình tiểu yêu loại hình dùng phụ lục liền có thể giải quyết địch nhân bên trên. Ngươi đem bọn họ đưa đi biên cảnh thành thị làm biên phòng, kia là cố ý giết người, cho nên liền có loại này hộ tống nhiệm vụ. Còn chớ xem thường cái này chín cái hạng ngạch, không tính lĩnh đội, cũng chính là Lâm Thu bản thân là từ quốc phía chính phủ tu sĩ tổng lão đại, Kim Hà Tông lại là từ quốc duy nhất chỉ định môn phái tu chân, bằng không thì há miệng liền muốn hai danh ngạch thật là có điểm khó khăn. Ví dụ như hiện tại cùng đội cái kia 7 cái, Từ Cầm liền lần lượt giới thiệu, đây là Lâm gia đời mới đệ nhất nhân, đây là Mã gia gia chủ đương thời trưởng tử trưởng tôn, một đường đến qua đi, khá lắm, liền không có một nhân vật nhỏ. Tiểu sư thúc ngươi cũng chớ xem thường bọn họ, mặc dù đều là con em gia tộc, thế nhưng có thể bị lựa đi ra, cơ bản đều là có chút tài năng. Từ Cầm, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng phi hành pháp khí, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Mắt thấy từng cái người hầu bắt đầu hướng thất hương xa bên trong đồ vật, Lâm phó cục trưởng lập tức giống lớn lên, các tu sĩ lập tức dựa theo trước đó phân tốt đội ngũ lấy ra phi hành pháp khí. Không có cách, phi hành pháp khí loại vật này luyện chế cũng không khó khăn, nhưng thao tác cũng là tương đương khảo thi công phu. Lúc trước Từ Lâm mang Phùng Tuyết đi Hoa Quả Sơn, trên đường đều được tập trung tinh thần, Phùng Tuyết cùng Từ Cầm về Từ Quốc lúc càng là hai người giao thế lấy mở, mặc dù nói có cân nhắc yêu vật loại hình vấn đề, nhưng cũng đủ thấy viễn trình phi hành độ khó. Phùng Tuyết đương nhiên lại là cùng Từ Cầm một tổ, cũng không phải bởi vì quan hệ sát, mà là bởi vì Phùng Tuyết nội khí căn bản không có cách nào ngự sử phi hành pháp khí, bởi vậy chỉ có thể chọn cái bay nhất thuận tới. Ân, ngươi không nhìn lầm, Từ Cầm khống chế phi hành pháp khí rất chưa. Kia đại khái cùng nàng hai năm này thường xuyên mở ra phi hành pháp khí cùng Vương Đô một ít người báo tố xe có quan hệ trực tiếp à? Lại nói trước đó mấy lần đều bị sư tỷ đánh gãy, hiện tại ngươi nói cho ta một chút, lần này đi chiều ca đến tuột cùng muốn làm gì? Mắt thấy phi hành pháp khí đã cất cánh, Phùng Tuyết lúc này mới lên tiếng hỏi ra mấy ngày qua một mực không có hỏi vấn đề. A, tiểu sư thúc ngươi hỏi cái này a? Từ Cầm khống chế phi hành pháp khí, lực chú ý không có đổi theo, ngây ra một lúc mới phản ứng được Phùng Tuyết là đang hỏi nàng, lập tức nói: "Mặc dù nói chúng ta những tông môn này ở thế tục trong mắt đã là một đỉnh một tiên gia môn phái, thậm chí ở một quốc gia đều chỉ có một cái trình độ, nhưng trên thực tế, tại chính thức tu hành giới, chúng ta cũng còn chỉ là tiểu bất điểm, căn bản cũng không bị để ở trong lòng." "Cái này ta hiểu." "A, các loại, ngươi đem pháp khí quyền khống chế cho ta, ngươi liền cứ duy trì pháp lực là được." Phùng Tuyết đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Từ Cầm sát ngọn cây bay qua, vội vàng tiếp quản pháp khí quyền khống chế. Pháp lực hắn là không được, thế nhưng tinh thần tập trung lực, minh tâm cảnh đều chưa chắc so ra mà vượt hắn. "Hô, cái này nhẹ nhõm nhiều." Từ Cầm ăn ý chuyển giao quyền khống chế, rất là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tiếp tục nói: "Chúng ta những thứ này tiểu môn phái, ở thế tục quốc độ khai tông lập phái, là vì kiếm lấy công đức, khí vận, mà thế tục quốc gia cũng dựa vào chúng ta duy trì ổn định, đây là một cái đôi bên cùng có lợi cử động, thế nhưng có một vấn đề, đó chính là một quốc gia bên trong có một cái tu sĩ hay là 10 cái tu sĩ, kiếm lấy công đức thành quả cũng không phải là gấp 10." Cho nên, Phùng Tuyết nghe đến đó, đại khái đã đoán được một chút nguyên nhân, bất quá vì chiếu cố một ít tồn tại, hay là tiếp tục hỏi: "Cho nên liền có chút môn phái không tuân quy củ rồi." Từ Cầm buông tay, rất bình tĩnh nói: "Một cái tông môn thường thường có hơn 10 người có thể ở thế tục vương quốc đảm nhiệm chức vụ, thế nhưng đâu, những người này nếu như ở cùng một quốc gia nhậm chức, liền khó tránh khỏi xuất hiện bao trùm khu vực lặp lại vấn đề, ví dụ như sư phụ ta là tổng phụ trách, công đức liền có che chở cả nước bộ phận, mà ngươi mặc kệ là khu vực người phụ trách hay là một số không công, đều có một bộ phận bị che kín, dạng này kiếm được công đức liền sẽ có chiết khấu, thế nhưng ngược lại, nếu như một môn phái, 10 cái tu sĩ, phân biệt ở 10 cái khác biệt quốc gia nhậm chức, không cần người tổng phụ trách, dù chỉ là một chỗ người phụ trách, chuyển đến công đức cũng so một cái người tổng phụ trách thêm một đám thuộc hạ tới đến cao. Cho nên nói, cái này chiều ca trên đường lịch luyện chỉ là nguy trang, mục tiêu chân chính là chiều ca thi đấu rồi." Phùng Tuyết rốt cục cảm giác được một điểm tu chân tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ, cả người đều tinh thần. Nhưng Từ Cầm nghe vậy cũng là lắc đầu. "Mới sẽ không có thi đấu loại chuyện này đây. Đem tất cả đặt ở trên mặt bàn, cái kia căn bản chính là kích thích mâu thuẫn, đây hết thảy đều chỉ là trong âm thầm tranh đấu thôi, đơn giản đến nói, chính là ngươi đem người khác đánh đau, đối phương tự nhiên không mặt mũi tới ngươi địa bàn tìm việc làm, chỉ đơn giản như vậy. Chính là nói, thắng không có ban thưởng, không có các môn phái tu sĩ đánh cược, không có tu sĩ giới đại lão quan chiến." Phùng Tuyết gãi gãi đầu, Từ Cầm biểu tình lập tức cổ quái: "Tiểu sư thúc, những người kể chuyện kia thoại bản không tin được, làm sao lại có a? Một đám dẫn khí cảnh tiểu tu sĩ đánh nhau, làm sao lại có đại lão quan chiến a? Ngươi không thấy ta sư phụ đều chẳng muốn tới sao? Lại nói, loại cấp bậc này coi như thật đánh lôi đài, cao thủ thần thức quét mắt một vòng liền biết kết quả, căn bản không đánh cược nổi đến a. Về phần dân gian sòng bạc đúng là có đánh cược bàn, bất quá đánh cược đều là ngân lượng loại hình, tu sĩ cũng không để vào mắt ta. Cái kia muốn làm sao đánh, không có chương trình sao?" Phùng Tuyết liền tiếp nhận buồn bực, nếu như ngay cả lôi đài đều không có, chẳng lẽ cả đám đều chơi đánh lén một côn? "Có chương trình a." Từ Cầm gật gật đầu, làm như có thật giới thiệu nói: "Từ mọi người tiến vào Vương Đô một khắc đó, chiến đấu liền bắt đầu, chiều ca phân phối cho các quốc gia tu sĩ dịch quản chính là duy nhất khu vực an toàn, ra khỏi nơi này liền có thể tùy thời khai chiến, chiến đấu không được tác động đến bình dân, phá hư phòng xá cần theo giá bồi thường, cầu xin tha thứ, hôn mê, mất đi năng lực hành động liền nhất định phải dừng tay, không thể náo ra mạng người, mặc dù bình thường đều là đơn đấu, bất quá ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện nhiều người mai phục một người tình huống, muốn phá lệ cẩn thận. Đánh cược tôn nghiêm đồng thời tuân theo lễ nghi rồi." Phùng Tuyết liếc mắt, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng chỉ có dạng này luyện ra mới có tư cách đi biên phòng a. Chương 161, bắt đầu. Chương 164, bắt đầu. Đảo qua đảo lại. Phúc Duyên, 24-65, thành công. Con mẹ nó, lại tới. Điều khiển pháp khí Phùng Tuyết giật cả mình, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nhân vật bảng, sau đó liền thở dài nhẹ nhõm, từ lúc rời đi từ quốc vương đô, đã qua 3 ngày, cơ hồ mỗi khi đi qua một cái tiết điểm, đều biết tiến hành một lần phán định. Bất quá may mắn là đều thành công. Bất quá loại này may mắn lại làm cho Phùng Tuyết rất bất an, bởi vì hắn luôn cảm giác mình đời này ném điểm làm sao luôn luôn thành công a. Cũng không phải hắn phạm tiện, mà là bởi vì hắn cảm thấy nhân phẩm cái đồ chơi này đại khái dẫn đầu là bảo toàn, ở loại này không có quan hệ gì địa phương tiêu hao nhân phẩm, trong lòng tự nhiên sẽ có chút không quá an ổn. A, tiểu sư thúc, ngươi làm cái gì đây? Nhắm mắt dưỡng thần, Từ Cầm bị Phùng Tuyết động tĩnh giật mình tỉnh lại, lập tức nhìn bốn phía, xác nhận không có vấn đề gì về sau, mới mở miệng hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, cái này đều 3 ngày, làm sao vấn đề gì đều không có đụng phải. Phùng Tuyết dùng sức duỗi lưng một cái, nhìn một chút phía dưới ngay tại trên mặt đất lao nhanh thất hương xa, bởi vì pháp khí cùng thất hương xa duy trì giống nhau tốc độ tiến lên, bởi vậy nhìn qua đến tựa như là đứng im không động đồng dạng, điều kiện tiên quyết là bỏ qua hai bên phi tốc chân sau cảnh vật. Nhưng thật ra là chuyện thường xảy ra rồi. Từ Cầm ngáp một cái, rõ ràng là có chút nhàm chán. Đối với yêu quái đến nói, chuyên môn chặn đường thất hương xa là một loại tốn công mà không có kết quả hành vi, dù sao ai cũng không biết lúc nào nơi nào sẽ có mấy chiếc thất hương xa chuyến xuất phát, cho nên đại đa số thất hương xa căn bản cũng không cần tu sĩ hộ vệ, chỉ là cái này hàng năm tiến cống đội xe định thời gian xác định vị trí, mới cần chúng ta đi theo. Bất quá trên thực tế, hàng năm con đường tiến tới đều biết đi qua nhất định điều chỉnh, cho nên đại bộ phận muốn đến chặn đường yêu quái, cơ bản đều biết vô hụt, chỉ có vận khí không tốt thời gian mới có thể đụng phải, bất quá chỉ cần gặp được một cái, vậy kế tiếp trên đường đoán chừng liền sẽ không thái bình. Khó trách muốn qua phúc duyên. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, càng phát nhàm chán, bất quá ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không đem điều khiển nhiệm vụ ném cho Từ Cầm, chính mình tiêm tiếp một lúc thời điểm, Từ Cầm chợt nói: "Tiểu sư thúc cũng đừng nghĩ đến lời biếng à, mặc dù bây giờ một mực vô hụt, bất quá chúng ta lập tức liền muốn tiến vào đại thương cảnh nội, khẳng định sẽ có yêu quái ở đường biên giới bên trên chờ. Cũng là bởi vì khẳng định sẽ xuất hiện cho nên ta mới muốn lười biếng a." Phùng Tuyết không đỏ mặt chút nào liếc mắt, sau đó đem pháp khí quyền khống chế ném cho Từ Cầm, chính mình nhắm mắt lại, bất quá 2 giây, cũng đã nặng nề ngủ thiếp đi. "Hừ." Từ Cầm nhìn xem đã triệt để ngủ Phùng Tuyết, tức giận cong lên miệng, bất quá nàng cũng rõ ràng, tiểu sư thúc sắc thực so với nàng có thể đánh, cho nên vẫn là ngoan ngoãn mở ra pháp khí, chuẩn bị nên đón tiếp xuống một vòng tập kích. Từ Cầm là một điểm không nghi ngờ đội xe hội ngộ tập, hoặc là nói sở dĩ đường biên giới bên trên không có bị tu sĩ quét một vòng, chính là vì cho những tân binh này một chút huấn luyện cơ hội, bằng không thì từng cái tu sĩ đến dẫn khí cảnh, liền yêu quái cũng không đánh qua, vào chiều ca cũng là bị đánh liệu 4-4. Thất bại, phúc duyên, 88-65. Tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Không đợi Từ Cầm âm thanh ở bên tai vang lên, Phùng Tuyết cũng đã ở xúc sắc nhấp nhô thanh âm bên trong giật mình tỉnh lại, con mắt thoáng nhìn, liền thấy nhân vật bảng bên trong cái kia thất bại phán định, không cần phải nói, khẳng định là phúc duyên. Tình huống như thế nào? Có yêu quái chặn đường thất hương xa, đội xe đã bắt đầu giảm tốc. Từ Cầm chỉ phía dưới đội xe, Phùng Tuyết lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Thất hương xa tốc độ y nguyên rất nhanh, thậm chí bởi vì phi hành pháp khí từ đầu đến cuối đồng bộ quan hệ, đều nhìn không ra có cái gì giảm tốc dấu hiệu, bất quá Phùng Tuyết như cũ có thể nhìn thấy, những cái kia thất hương xa bên trên phủ lên nhàn nhạt yêu lực, không hề nghi ngờ, chính là chúng ở chậm lại lấy cỗ xe tốc độ. Không đợi Phùng Tuyết hỏi thăm Từ Cầm nên làm như thế nào, trong ngực hắn lệnh bài liền lay động, sau đó, Lâm phó cục trưởng âm thanh đã từ đó truyền ra. Toàn thể đội hộ vệ chuẩn bị chiến đấu. Phải. Không ít hưng phấn làm ăn có thể từ lệnh bài bên trong truyền ra, rất hiển nhiên, ba thiên này nhiều ngồi bất động, khiến cái này trẻ tuổi nóng tính tu sĩ đều có chút chờ không nổi. Thất hương xa đội rốt cục vẫn là ngừng lại, sau đó, liền có thể nhìn thấy hai cái có tới cao 5-6 mét cực đại bóng đen hướng phía đội xe nhào tới. Màu vàng nhạt công đức ánh sáng hóa thành một tầng bích trướng, đem đội xe vững vàng bảo vệ, nhưng sau đó từ trong rừng chui ra các lộ dã thú lại điên cuồng cào lấy công đức hộ thuẫn, tựa hồ cũng sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Lâm phó cục trưởng còn chưa ra lệnh, ba đạo ánh sáng lấp lánh liền đã rơi xuống, trừ phó cục trưởng chỗ phi hành pháp khí bên trên, còn có cái chậm rãi hạ xuống tu sĩ bên ngoài, 6 người khác đã không kịp chờ đợi nào về phía yêu thú. A, thế mà là con cọp, lần này có thể cho sư phụ mang một ít thủ tín. Từ Cầm nhìn xem cái kia hai cái bóng đen hiện lộ chân dung, trên mặt biểu tình lập tức biến hưng phấn lên. Phi hành pháp khí cơ hồ là lấy rơi xuống tốc độ hàng xung dưới, cách xa mặt đất còn có hơn 10 mét, Từ Cầm liền đã cho mình đập một chương thần hành phủ, trực tiếp lao ra ngoài. "Ta đi, ngươi rất biết đánh sao?" Phùng Tuyết liếc mắt, móc ra hai cái bao tay bọc tại trên tay, hoạt động một chút ngón tay về sau, mới chậm rãi nhảy xuống pháp khí, bất quá hắn đồng thời không có vội vã động thủ, mà là quan sát những cái kia yêu thú tới. Hình người yêu quái hắn ngược lại là gặp qua không ít, nhưng yêu thú nhà, hắn cũng liền gặp qua một chút cá lớn, đến sau cũng đều bên trên bàn ăn. Bất quá lần này tập kích đội xe cũng không phải loại kia con gà ngư yêu. Không nói đến sau chui ra ngoài những cái kia chỉ so với dã thú lớn hai vòng đồ chơi, liền cái kia hai cái dẫn đầu sặc sỡ mãnh hổ, liền là cảm giác hiệu quả mà nói, một điểm không thể so quái thú trong phim ảnh quái vật đến yếu. Mặc dù bọn họ thân dài bất quá hơn 10 mét, thân cao cũng liền 5-6 mét dáng vẻ, đừng nói gỗ tiểu lạ, cái dù, cho dù là khô lâu đảo đẹp trai đều kém thật xa. Nhưng là từ lớn màn ảnh trông được đến, cùng thiết thiết thực thực xuất hiện ở trước mắt, cũng là hoàn toàn hai khái niệm. Về phần chúng đến tột cùng lớn bao nhiêu lực uy hiếp, ngươi xem một chút những tu sĩ kia rõ ràng đuổi theo cái khác yêu quái ngao ngao gọi. Nhưng không có một cái đi treo chọc con cọp liền có thể nhìn ra được. Chán, không đúng, vẫn là có người đi treo chọc con cọp, Từ Cầm liền đi. Cái này hùng hải tử. Phùng Tuyết liếc mắt, lập tức đuổi theo. "Tiểu sư thúc, ngươi đi đánh một cái khác, gia hỏa này là ta." Tư Cầm nhìn thấy Phùng Tuyết xuống lại, còn một mặt không vui lòng biểu tình, Phùng Tuyết thấy thế, quay đầu nhìn một chút khoanh tay đứng nhìn Lâm Phó cục trưởng, cũng là dứt khoát dừng lại, bắt đầu thưởng thức đồng hành các đạo hữu đến tột cùng là cái gì trình độ. "Tiểu tử này hết sức bảo trì bình thản a." Phùng Tuyết đảo qua Lâm Phó cục trưởng thời gian, Lâm Phó cục trưởng đương nhiên cũng chú ý tới hắn, đối với cái này cục trưởng sư đệ sớm có nghe thấy hắn lập tức sinh ra mấy phần quan sát ý nghĩ. Chương 162, con quọ. Chương 165, con quọ. Lâm Phó cục trưởng đương nhiên sẽ không cho là Phùng Tuyết là không dám lên, một cái đối mặt yêu hóa minh tâm cảnh tu sĩ đều làm tán công đánh cược một lần ra hỏa, coi như không có nắm chắc đối phó hai cái con quọ, những cái kia tiểu yêu chắc là sẽ không để ở trong mắt. Cho nên Phùng Tuyết trước mắt án binh bất động tư thế, trong mắt hắn tự nhiên là chỉ có một loại giải thích, vì quan sát. Bất quá Lâm Phó cục trưởng cuối cùng vẫn là lý giải sai một sự kiện, Phùng Tuyết đúng là tại quan sát, bất quá không phải là tại quan sát con quọ, mà là tại quan sát những cái kia sau đó phải cùng hắn cùng đi Vương Đô tu sĩ. Những tu sĩ này mặc dù đều là xuất thân hào môn, thế nhưng trước đó cùng Phùng Tuyết đồng thời không có cái gì giao tập, là một tu thành tam muội chân hỏa phía sau liền đem đối sách cục dẫn khí cảnh tất cả đều đánh qua một lần cao thủ, hắn không biết, cái kia chỉ có thể nói rõ trước đó đều là tại ngoại địa nhậm chức. Bất quá cái này cũng nói thông được, Vương Đô đối với người trẻ tuổi mà nói, là một cái rất làm hao mòn tâm khí địa phương, đối với nhất định tham chính người mà nói, có lẽ là cái không sai hoàn cảnh lớn lên, thế nhưng đối với tu sĩ loại này cần tiến bộ dũng mãnh tâm tính, mới có thể khám phá con đường trường sinh nghề nghiệp, tràn ngập thỏa hiệp, nhượng bộ cùng Tị Húy Vương Đô, thật sự không phải là địa phương tốt gì. Cũng chính là từ cầm loại này hậu trường cũng đủ lớn tu sĩ, ở cái này địa giới mới có thể bảo trì một viên ai cũng không phục tâm. Không đến từ ngoại địa có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, nhất trực quan chính là ai cũng không biết ai. Từ quốc dẫn khí cảnh tu sĩ tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 500, bài trừ những cái này không có gì tiềm lực, dẫn khí chính là cao nhất sản xuất hàng loạt tu sĩ, chân chính có tiềm lực hướng phía thuế phàm giáo bước tiến lên sẽ không vượt qua 50 người, trong đó còn có 20 cái là Kim Hà Tông đệ tử. Như thế thưa thất số lượng giải ở từ quốc lớn như vậy quốc thổ bên trên, mỗi một cái đều là chính mình cho ở nhân tài kết xuất, mặc dù thực lực không thể nghi ngờ, nhưng tính cách cũng khó tránh khỏi kiêu căng. Đem dạng này một đám địa phương thứ nhất tụ cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không ai phục ai tình huống. Phùng Tuyết là không quan tâm những thứ này, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền có thể không thèm đếm xỉa đến đám người này, dù sao heo đồng đội so thần đối thủ phiền toái hơn, đối với ngoại địch, hắn một trận đánh cho tê người cũng liền giải quyết, nhưng đối với lúc nào cũng có thể cản trở đồng đội, tìm hiểu một chút riêng phần mình đẳng cấp cũng là tương đương cần thiết. Đương nhiên, ý nghĩ thế này cũng liền duy trì thêm vài phút đồng hồ mà thôi, bởi vì bọn này tiểu yêu, thật là không có gì năng lực, bàn về sức chiến đấu, cũng liền cùng lúc trước Hoài Nam những cái kia thừa dịp lũ lụt vào thành cá lớn không sai biệt lắm, bị những thiên tài kia từng trương phụ lục đập ngao ngao gọi, hoàn toàn nhìn không ra thực lực gì. Biết lại quan sát đi xuống cũng không có gì dùng, Phùng Tuyết dứt khoát run lên tay áo, hướng thẳng đến con cọp đi tới, đã không có cách nào đánh giá ra các đội hữu sức chiến đấu, vậy liền dứt khoát nói cho những người khác, ta rất mạnh. Xem ra Tử Cầm nha đầu này thật là rất thông minh đây. Phùng Tuyết hoài nghi Tử Cầm ngay từ đầu chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới vén tay áo lên giết tới. Liếc qua Tử Cầm bên kia chiến đấu, xác nhận còn tại rằng co về sau, Phùng Tuyết rốt cục bắt đầu chuyển động, liền như là đã từng vô số lần huấn luyện qua đồng dạng, cất bước, sau đó ra quyền. Ầm. Nương theo lấy tiếng xé gió, Phùng Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia con cọp phía sau, một quyền nện ở nó chân sau cốt bên trên. Nắm đấm muốn có lực, dưới chân nhất định phải ổn, phi thân lên một cái quả đấm cố nhiên là xoáy khí, nhưng uy lực nhưng còn xa không bằng dưới chân cắm rễ một cái chính quyền. Ngao. Nguyên bản ngay tại ra sức cào tường con cọp chịu một quyền, lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn, vặn người là được một cái hổ trưởng vỗ xuống. Có tới 2 mét đường kính to lớn đại hổ trưởng mang theo tiếng gió vun vút, đầy đủ chất lượng tăng thêm tốc độ giao phó cho uy lực, một kích liền đủ để đem một cỗ chủ chiến xe tăng đánh bay ra ngoài. Bất quá, to lớn hình thể đồng nghĩa với nhận không khí trở lực ảnh hưởng sẽ càng thêm lớn chút, ở con cọp thay đổi thân thể đồng thời, Phùng Tuyết cũng đã bị cái kia phát động khí lưu hướng về sau thôi động. Giang giác. Phùng Tuyết mượn khí lưu rời khỏi mấy mét, phần tay vặn mèo, bao tay bên trong cơ quan lập tức phát động, một đạo hỏa quang lóe qua, bao tay tầng bên trong một chương in tam hoàng pháp ấn lá bùa lập tức dẫn bốc cháy, màu đỏ quang ảnh lập tức bao khỏa ở hắn trên nắm tay. Thái Sơn phủ vốn là dùng để trấn áp mục tiêu phụ lục, căn cứ phẩm chất có thể làm cho thụ ảnh hưởng mục tiêu sức nặng gia tăng mấy lần. Phùng Tuyết pháp khí bao tay cũng là đem phụ lục xem như đạn dược tiến hành sử dụng, một quyền này vành ra cũng là so với trước đó một kích kia nặng mấy lần. Cho đến lúc này, to lớn hổ trưởng mới rốt cục đi tới Phùng Tuyết trước người, đối mặt cái kia so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn một vòng cự vật, Phùng Tuyết nhưng không có nửa điểm chần chờ, một cái bao vây lấy hào quang màu đỏ nắm đấm như là trước đó vô số lần vùng ra, đón hổ trưởng nện đi lên, ở hai cố khí lưu va chạm đè ép nổ vang nổ đùng về sau, hổ trưởng cùng nắm đấm thép cũng rốt cục đụng vào nhau. Gió mạnh cuốn lên cát bụi, đem tầm mắt che đậy, có thể bắt được, chỉ có cái kia chiếu vào trong thai thê lương gào thét. Dù là không cần thân thức, các tu sĩ cũng đều ý thức được một việc. Cái kia con quọ, thụ thương. Đúng vậy, thụ thương, thật giống như toàn lực một chân cất ở trên góc ngăn tủ, mặc dù không đến mức đứt gân gãy xương, nhưng trong nháy mắt kia kịch liệt đau nhức, lại làm cho đầu này con quọ phát ra đinh thai nhức óc hổ rít gào. Phùng Tuyết tâm niệm vừa động, nội khí phát động pháp khí cơ quan, lại một chương mang theo pháp ấn giấy vàng bị lắp vào đến, một nhóm văn tự lập tức trống rỗng xuất hiện ở lá bùa phía trên, ánh lửa lóe lên. pháp thuật lại một lần nữa thành hình. Không thể không nói, trên thể hình ưu thế xác thực rất là phiền phức, đối thủ nếu là tu sĩ, dù là khí lực so cái này hổ yêu càng lớn, Phùng Tuyết cũng không cần phụ lục phụ trợ liền có thể đánh cho tê người một trận. Nhưng ở cái này nhảy dựng lên đều chỉ có thể đánh đầu gối tên to xác trước mặt, Phùng Tuyết nhưng lại không thể không dựa vào phụ lục mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương, bởi vì ngươi nguyên cả cánh tay đánh vào người ta trong thân thể, cũng còn không có đụng phải xương cốt đây. Nhưng mà, con cọp xem như yêu thú, nhưng cũng không phải không có năng lực suy tính, ở nhận thức đến Phùng Tuyết có đánh đau nhức thực lực của nó về sau, pháp thuật cũng theo đó mà tới. Một cỗ tanh hôi khí tức lan tràn ra, mười mấy đầu màu đen cái bóng liền từ cái kia một đoàn yêu khí bên trong chui ra, từng cái đều là khuôn mặt dữ tợn, tựa như hoàng tuyển bên trong leo ra lệ quỷ. Những thứ này quỷ vật không ngừng nhân tộc mà thôi, con thỏ chuột, hầu tử hồ ly, đủ loại sinh vật tại bị cái này hổ yêu ăn mấy mắt, liền chú định bị trói buộc ở trên người của nó. Thật hoàng tuyển ta cũng không phải gặp một lần hai lần. Phùng Tuyết liếc mắt, tay trái vận động, cắt một chương trấn hồn phù, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, này đôi bao tay cần trồng chất đạn dược có tương đương mạnh năng lực quản lý, nhưng đối với có thể tùy thời lặp đi lặp lại chế lên thác ấn chú văn Phùng Tuyết mà nói, đó chính là muốn cái gì liền đến cái gì. Màu vàng ánh sáng bao vây lấy Phùng Tuyết quần trái, vẹn vẹn bị tia sáng chiếu xạ, những cái kia chảnh quỷ khuôn mặt dữ tợn cũng đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng ở con cọp thúc đẩy phía dưới, chúng lại như cũ đỉnh lấy ánh sáng vàng đánh tới. Phùng Tuyết một quyền đưa ra, mười mấy cái chảnh quỷ lập tức bị trấn áp xuống tới, nhưng lại có càng nhiều chảnh quỷ tiếp tục dâng lên. Những thứ này quỷ ảnh ôm lấy Phùng Tuyết chân, cuốn lấy Phùng Tuyết eo, ngăn trở Phùng Tuyết ánh mắt, hết tất cả khả năng ngăn cản lấy Phùng Tuyết hành động. Phùng Tuyết trong tiếng hít thở, trên thân khí huyết cao tốc lưu chuyển, huyết khí dòng lũ cọ rửa phía dưới, dính lấy hắn lệ quỷ liền không ngừng mà phát ra trận trận kêu thảm. Thế nhưng dù chỉ là đụng tới một cái liền giống như chảo dầu nấu chiên, nhưng những thứ này chảnh quỷ lại như cũ phấn đấu quên mình nào tới, giống như từng cái trung thành dũng sĩ, dùng thi hài vì chủ nhân trải bằng con đường thắng lợi. Nhưng chúng chỉ là chảnh quỷ. Phùng Tuyết cũng là nắm chặt song quyền, từng trương Thái Sơn phủ lại một lần nữa giấy lên. Bất quá lần này tác dụng lại không phải pháp khí bao tay, mà là Phùng Tuyết huyết nhục thân thể. Chương 163, thu cống dây truyền sản nghiệp. Chương 166, thu cống dây truyền sản nghiệp. Giang giác. Thái Sơn phù lực lượng tác dụng ở Phùng Tuyết trên thân thể, bạo tăng mấy lần thể trọng trực tiếp để hắn hai chân lâm vào đại địa. Mà cái kia con cọp hổ trảo cũng đã đi tới hắn trước mặt. Mãnh liệt gió mạnh đồng thời không có thể làm cho thể trọng bạo tăng Phùng Tuyết có chút bị thổi bay dấu hiệu, tương phản, Phùng Tuyết đón cái này phong áp, đưa tay ra cánh tay. Tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là động tác chậm, thế nhưng lại kiên định mà vững vàng đẩy về phía trước đi, sau đó bắt lấy hổ yêu móng vuốt, lực đạo xung kích thổi đến Phùng Tuyết áo ngoài bay phất phới, một đạo công đức kim quang lướt qua, hộ thể pháp y hoàn mỹ đem trong chớp nhoáng này xung kích hóa đi, mà hổ yêu lúc này mới phát hiện chính mình móng vuốt rút không nổi, rõ ràng là cái so với mình bàn tay còn nhỏ vật nhỏ, nhưng ở lúc này, nhưng thật giống như là đinh vào đại địa kình thiên chi trụ, mặc cho nó dùng lực như thế nào, nhưng cũng không cách nào đem móng vuốt thu hồi. Đây chính là Phùng Tuyết lấy Thái Sơn phủ tăng nặng nguyên nhân chỗ, nếu không khí lực lại lớn, hổ yêu rút sẽ không móng vuốt. Chẳng lẽ còn không có xử lý lấy người nện? Thế nhưng lúc này, dưới chân mọc rễ Phùng Tuyết lại có pháp lực chỗ trống, nội khí thuận kinh mạch lưu chuyển, khí huyết thôi động mỗi một đầu sợi cơ nhục, chỉ một thoáng, Phùng Tuyết hình thể bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản bị pháp y hoàn toàn bao khỏa gầy gò thân thể đột nhiên bành trướng, đúng là đem pháp y chống căng phồng, cái kia như là cổ Hy Lạp đá cẩm thạch điêu khắc thâm thúy cơ bắp đường cong ở pháp y dưới hiện hiện, sau đó, một loại khiêu chiến thưởng thức xuất hiện ở trước mắt buộc. Phát. Phùng Tuyết thay phiên cái này con cọp móng vuốt, ở không trung đến một cái ném qua vai. Ầm. Đại địa bắt đầu rung động. Không ít đuổi yêu quái tu sĩ thậm chí đều kém chút té cái lảo đảo, nhưng bọn hắn quay đầu quan sát lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy nửa người đều ngã vào trong đất bùn khổng lồ hổ yêu, chính phát ra trận trận gào thét. Hình thể càng nặng động vật liền càng sợ đấu vật, sâu bọ từ mấy chục mét ngã xuống, thậm chí có thể dựa vào không khí lực cản đem nó xem như bầu trời du lịch, voi dù là đất bằng vấp bên trên một phát, đều có thể rốt cuộc không đứng dậy được. Dù là biến thành yêu thú, cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ, đối mặt loại này tràn ngập chấn động cùng xung kích, thẳng tới tạng phủ cùng khí tổn thương, không cần nói là đi qua nhiều năm rèn luyện ra dày cứng rắn cốt, hay là yêu lực ngưng tụ thành hộ thuẫn phòng ngự, có khả năng đưa đến hiệu quả, đều là tương đối có hạn. Nếu như là thông minh tu sĩ, nói không chừng sẽ hiểu được sử dụng nhu tính phòng ngự đến suy yếu xung kích, thế nhưng hổ yêu không có văn hóa. Phùng Tuyết bao tay bên trong không ngừng có Thái Sơn phù ở nhóm lửa, để hắn thể trọng từ đầu đến cuối duy trì ở một cái khoa trương trình độ, sau đó, hắn cứ như vậy mang theo hổ yêu móng vuốt, giống như là té túi, vừa đi vừa về té đập. Mấy chục trên trăm tấn thể trọng tại dạng này xung kích phía dưới, chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, cũng đã bắt đầu từ miệng trong mũi tiết ra đỏ thâm huyết dịch. Đại địa không ngừng chấn động, Phùng Tuyết hình ảnh chiến đấu là như thế khoa trường, đến mức đồng hành tu sĩ trong mắt, cái kia dù cho bành trướng, cũng liền một M75 thân cao, lại giống như một cái quái vật khổng lồ, tản ra mãng hoang cự thú lực uy hiếp. Tiểu tử này đắc tội không nổi. Ý nghĩ này gần như đồng thời xuất hiện ở từ cầm bên ngoài mỗi cái tu sĩ trong đầu, bao quát Lâm Nhiễm, cũng chính là Lâm phó cục trưởng cũng là như thế. Mặc dù bọn họ kỳ thật cũng rõ ràng, đổi lại mình, lợi dụng pháp thuật, phù lục chưa hẳn không có cách nào càng nhẹ nhõm giải quyết cái này manh thú, thế nhưng loại này dã man mà nguyên thủy phương thức chiến đấu, lại như cũ ở trong lòng của bọn hắn lưu lại khắc sâu vết tích. Mắt thấy hổ yêu đã không có cách nào động đậy, Phùng Tuyết lúc này mới run lên pháp ý, đem trên người phù lục hiệu quả toàn bộ xua tan, mấy tấn thể trọng đột nhiên chợt nhẹ, cũng là nhường Phùng Tuyết có loại như muốn nhảy dựng lên cảm giác.

mới nhỏ giọng hỏi: "Yên tâm tốt rồi, sư phụ ta nói, ở đầu hai ngày, các quốc gia tu sĩ nhân thủ cũng còn dư thừa thời gian, thì sẽ không có người trực tiếp ở công quán phụ cận bố trí mai phục, bởi vì một cái không chú ý, liền biết bị toàn bộ công quán tu sĩ vây quanh đánh, cho nên thừa cơ hội này ra ngoài là tốt nhất." Từ Cầm cho mình cũng dán một trương mắt sáng phủ, thuận miệng giải thích. Hai người đang khi nói chuyện phóng ra công quán cửa chính, một đạo hình quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó Phùng Tuyết mới rốt cục rõ ràng cái gọi là tiêu ký là cái bộ dáng gì. Kia là một cái nhìn thật giống như online game bên trong, nhân vật đỉnh đầu danh tự đồng dạng đồ vật, bất quá chỉ có đơn giản một cái chữ tử, lập loè sáng láng huỳnh quang, nếu như trốn ở góc tường, phía sau cây, cũng không thấy sẽ bị phát hiện, nhưng nếu là đứng tại trong đám người, cũng không nghi ngờ sẽ bị cái thứ nhất bắt tới. Đây là chân chính trường sinh cảnh tu sĩ bố trí thuật thức, chỉ có rời đi chiều ca cảnh nội mới có thể tự động tiêu trừ, bất quá ẩn thân chú loại hình thuật thức cũng là có thể tạm thời che đậy. Từ Cầm giải thích một câu, cho mình bên trên một cái ẩn thân chú, mang theo hình thu lại đồng thời, đỉnh đầu hình quang cũng mở đi. Bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được đâu. Phùng Tuyết nhìn xem ảm đạm xuống chữ tự như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, bất quá vẫn là cho mình bộ cái ẩn thân phủ, hai người cứ như vậy duy trì lấy cùng loại với hư ảnh trạng thái, nhanh chóng hướng phía trong thành chạy đi. Chúng ta đây là đi đâu? Phùng Tuyết đi theo Từ Cầm, nhỏ giọng hỏi thăm một cái mục đích, trước đó Từ Cầm đều chỉ nói là sư phụ cho tất thắng pháp, bất quá bây giờ, nàng lại rốt cục có trả lời ý tứ. Chúng ta đi Doãn thị sòng bạc. Sòng bạc? Lâm phó cục trưởng không phải là nói sòng bạc tư liệu không đáng tin tại sao? Phùng Tuyết biểu tình có chút không hiểu đấu, Từ Cầm cũng là lắc lắc đầu nói: "Chúng ta không phải đi mua tình báo, mà là đi ngồi sổ người." Phùng Tuyết lập tức rõ ràng Từ Cầm ý tứ, thế nhưng đồng thời lại có chút không quá lý giải, bởi vì đi sòng bạc có thể ngồi sổ người, đây cơ hồ là khẳng định, nhưng vấn đề ở chỗ, sòng bạc chắc chắn sẽ không chỉ có một người, liền dựa vào hai người đi ngồi sổ người, có phải là có chút khinh thường rồi? Phùng Tuyết đem vấn đề này hỏi lên, Từ Cầm cũng là lắc đầu. Một mặt ta làm việc ngươi yên tâm biểu tình vỗ mình đã không phải là sân bay gò đất nhỏ, cười nói, cho nên cần một điểm chiến thuật. Ta coi như ngươi là thật có chiến thuật. Phùng Tuyết liếc qua cái kia khiến người tiếc nuối trứng chấn nước sôi, ngược lại là không chút cự tuyệt, đối với lần này chiều ca thu cống, hắn nhưng thật ra là rất mong đợi, cái gọi là ý chí lợi khí, sát tâm tự lên, làm ngươi trong tay có một cái truy thời điểm, ngươi luôn luôn muốn tìm đồ vật gõ hai lần. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào bên trong vòng, so với bên ngoài vòng quận cũ kỹ, nơi này lộ ra rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Triều ca không chỉ là đại thương trung tâm chính trị, đồng thời cũng là trung tâm thương nghiệp và văn hóa trung tâm, thương triều mặc dù họ Ân, thế nhưng trên bản chất cũng là lấy từ học lập quốc, cả nước trên dưới mỗi một đầu chính sách đều tràn ngập từ công cái bóng. Không nông không ổn định, không công không giàu, không buôn bán không sống. Thế là thương triều lấy nông làm gốc, lấy công cường quốc, lấy thương làm dân giàu, mà nương theo lấy tiềm tàng tại dân hành vi, dân chúng đối với giải trí nhu cầu cũng khó tránh khỏi gia tăng mấy phần. Triều ca bình dân là có tiền nhất, bởi vậy, triều ca nghề giải trí tự nhiên cũng phát triển nhất. Không cần nói là mặt hướng bình dân gánh hát nhà ngói, hay là mặt hướng nhà giàu sang tần lâu sở quán, đều là một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng, đến mức dù chỉ là đi ngang qua, cũng có thể nghe được bên trong truyền ra đủ loại kiểu dáng tiếng vang, ta nói là thổi kéo đàn hát, tướng thanh bình thư. Đừng nhìn, chờ thu công kết thúc ta cùng ngươi đem chung quanh đi dạo mấy lần. Phùng Tuyết nhìn xem Từ Cầm con mắt thẳng nhìn qua mộ gia thanh lâu, lập tức trợn trắng mắt lẩm bẩm một câu, ai biết Từ Cầm cái này bình thường tổng dùng lời tương tự đùa giỡn Phùng Tuyết nha đầu thế mà giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng thoát ra đến mấy mét. Sau đó chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Phùng Tuyết nói: "Tiểu sư thúc ngươi học cái xấu." Meo meo meo. Phùng Tuyết trừng trong mắt, một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình, Từ Cầm tựa hồ cũng ý thức được nói như vậy khả năng có chút xấu hổ, lập tức giải thích nói: "Tiểu sư thúc ngươi chẳng lẽ không biết, mời nữ hải tử đi dạo thanh lâu có khác hàm nghĩa sao? Hợp lấy nữ hải tử mời nam nhân đi dạo thanh lâu liền rất đơn thuần đúng không?" Phùng Tuyết bạch nhãn lật đến đều có chút chua, mãnh liệt con mẹ nó tình cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại não. "A, không nói cái này, chúng ta đến." Từ Cầm tựa hồ cũng ý thức được phản ứng của mình cùng bình thường có chút không giống, lập tức cứng rắn nói sang chuyện khác. Phùng Tuyết vừa lúc cũng con mắt có chút chua, lập tức nháy mắt chuyển di ánh mắt. Doãn thị sòng bạc, tên như ý nghĩa, chính là Doãn gia mở sòng bạc, mà cái này Doãn, dĩ nhiên chính là từ môn 13 hiền một trong, cũng chính là Phùng Tuyết môn hạ kế thừa thương một trong mạch Doãn Văn hậu duệ. Đáng nhắc tới chính là, trên con đường này, không chỉ là sòng bạc, bao quát cấp cao thành lâu, cấp thấp gánh hát nhà ngói, đều thiếu không được Doãn gia thu hút. Trên thực tế, bây giờ trên thị trường lưu hành giải trí tiêu khiển, cũng đều là nguồn gốc từ Doãn Văn. Sắc thực nói là Phùng Tuyết lưu lại bản thảo. Ví dụ như vốn không nên xuất hiện ở thời đại này tướng thanh tiểu phẩm, khúc nghệ tạp kỹ, khí kịch kịch bản, thậm chí cả đủ loại lá bài cách chơi, bài mặt trực chín, kỳ thật đều là Phùng Tuyết lưu lại khái niệm, cuối cùng từ Doãn Văn hoàn thành. Về phần tại sao chỉ là lưu lại cái khái niệm? Dù sao khi đó Phùng Tuyết còn toàn tâm toàn ý vì tích lũy công đức mà cố gắng, càng nhiều kinh lịch đều dùng tại lợi quốc lợi dân bên trên, những thứ này phong phú dân chúng sinh hoạt giải trí đồ vật, tự nhiên cũng liền đặt ở thương nghiệp tài liệu giảng dạy nơi hẻo lánh, chờ lấy đem đại cương đứng lên đến về sau lại nói. Kết quả, giàn khung còn không có đứng lên, người liền không có. Dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái kia bi thương chuyện cũ, Phùng Tuyết lần nữa cho mình bổ một trương mắt sáng phủ, tránh kỹ năng ở thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, sau đó mới nhỏ giọng hỏi thăm Từ Cầm nói: "Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi vào hay là ở cái này làm chờ lấy?" Chương 166, hôn chiến. Chương 169, hôn chiến.

mười mấy loại quang ảnh hiệu quả cơ hồ muốn đem cái kia phiến đất chống triệt để bao phủ, mà Từ Cẩm cái này đã sớm chuẩn bị ra hỏa, thì là thừa cơ dùng một chương gọi gió phủ, đem thật vất vả kéo lên sương mù thổi tan. Muốn dựa vào bố trí trận địa đổi lấy đối ứng không gian tu sĩ không thể nghi ngờ là bởi vậy lãng phí một cái thi pháp cơ hội, đồng thời cũng làm cho hắn bước kế tiếp chuẩn bị bỗng nhiên rơi vào khoảng không. Mà nhiều người như vậy hỗn chiến bên trong chớp nhoáng này sai lầm, liền đủ để hoàn thành thắng bại. Loại này hỗn chiến bên trong tuyệt đối đừng nghĩ đến dùng đục nước béo cò chiêu số, bởi vì ngươi căn bản không biết một đám người kia sẽ ném ra cái gì chiêu số. Từ Cấm giống như là ở giới thiệu kinh nghiệm, đem sư phụ nói cho nàng sự tình nói cho tiểu sư thúc, cái này khiến nàng có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Phùng Tuyết cũng là không quan tâm Từ Cầm thích lên mặt dạy đời một mặt, lặng lặng nghe phần này kinh nghiệm lời tuyên bố, thuận tiện nhìn xem Từ Cầm vừa lúc chỗ tốt dở trò xấu. Hắn đúng vậy cảm thấy đây là Lâm Thu chuyên môn mở tiểu táo, chỉ dựa vào trước đó giảng giải căn bản sẽ không có như thế vừa đúng phát huy. Phùng Tuyết mãnh liệt hoài nghi, nha đầu này rất có thể từ trước đây thật lâu tìm nghĩ lấy muốn ở thu cống bên trong đại triển quyền cước. Chương 167, tập kích. Chương 170, tập kích. Đối với trận này mấy trăm tu sĩ tiến hành quy mô lớn ăn gà, Phùng Tuyết cũng không phải là không có biện pháp. Năm đó ở trên địa cầu, hắn cũng từng thích qua một đoạn thời gian ăn gà tới, cho nên cậu vào vòng chung kết cái gì, hắn đương nhiên cũng hiểu. Thế nhưng, làm đây hết thảy phát sinh ở tu sĩ vòng tròn thời điểm, Phùng Tuyết làm sao luôn cảm thấy họa phong có chút không đúng đây. Mặc dù không nói não người đánh ra chó đầu góc, thế nhưng, hình tượng này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Tiểu sư thúc, đừng phát ngốc, lại có người đến. Từ Cấm nhắc nhở âm thanh đem Phùng Tuyết từ đi chạy trong suy nghĩ túm trở về, sau đó, liền thấy mấy cái đỉnh đầu đỉnh lấy chữ tu sĩ hoặc gạt mở đám người, hoặc dứt khoát trực tiếp từ đầu người bên trên nhảy đi qua. Làm sao làm? Phùng Tuyết loại thời điểm này vẫn là tương đối khiêm tốn, không nghĩ lấy một người nhảy ra ngoài đem tất cả mọi người quấn ngược, mà là hướng về tương tự lao tài xế Từ Cầm hỏi. Chờ lấy, nhân số nhiều hơn 5 cái cũng không cần bên trên. Từ Cầm lập tức làm ra trả lời, bất quá lập tức tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn, lại bồi thêm một câu, sư phụ ta nói. Ừm, vậy thì chờ. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cái này sòng bạc cửa ra vào chiến đấu độ chấn động cũng là càng phát ra khoa trương, ban đầu tất cả mọi người còn khống chế lấy tại dùng phong nhận thuật, hỏa câu thuật, lại hoặc là dứt khoát là trói thân chú. Hôn mê thuật loại hình đơn thể pháp thuật, nhưng bây giờ, căn bản là cái gì phạm vi rộng, cái gì tác động đến lớn liền dùng cái gì. Đám người kia rốt cục nghĩ thông suốt, bồi thường cái gì, tu sĩ lại không thiếu cái kia tiền, chỉ cần đừng làm bị thương bình dân là được. Từ Cấm bĩu môi phê bình, Phùng Tuyết cũng là có chút im lặng nhìn xem những tu sĩ kia ném ra phù lục. Phù lục mặc dù là các tu sĩ nhất thường sử dụng vũ khí, so với cần chuẩn bị pháp thuật mà nói, có tiết kiệm pháp lực, thi pháp thuận tiện, ẩn tàng pháp lực ba động, chỉ hoàn phóng thích các loại ưu thế, thế nhưng cũng tồn tại tương đương thế yếu. Ví dụ như điểm trọng yếu nhất chỉ hướng tính. Đúng vậy, chỉ hướng tính. So với tử vừa mới bắt đầu liền lấy thần thức khóa chặt, chỉ cần không bị ngăn cản cản hoặc là phòng ngự, liền có thể tinh chuẩn bay về phía mục tiêu chủ động thi pháp mà nói, phụ chú càng nhiều hơn chính là người phát động lúc trong nháy mắt đó làm ra chỉ hướng phát động. Mà chơi qua đối kháng ba người đều nên rõ ràng, chỉ hướng tính kỹ năng cũng không phải chỉ hướng tính kỹ năng ở giữa lớn khoảng cách lớn. Đặc biệt là loại này hỗn chiến bên trong, tiện tay ném ra một trường phụ chú, nó sẽ trúng đích ai cơ bản cũng không phải là thi thuật giả có thể quyết định sự tình. Đương nhiên, tu sĩ giới vì loại tình huống này cũng có rất nhiều tính nhắm vào cách làm, ví dụ như dùng kiếm xuyên thứ lá bùa, rút ngắn thi pháp khoảng cách, lại hoặc là lấy thủ pháp đặc biệt đem phù lục ném ra, sau đó lại nhường lá bùa ở không trung dẫn bốc cháy, từ đó cải biến công kích phương hướng các loại. Nhưng không hề nghi ngờ, giữa sân những thứ này tập trung tinh thần đặt ở tu luyện, lại hoặc là dứt khoát là cho là mình có thể sớm tiến vào tiếp theo giai đoạn thiên tài nhóm, là khinh thường tại tu hành loại này tốn hao thời gian, nhưng hiệu quả cũng không làm sao tốt kỹ thuật. Cho nên, trong sân hình tượng là tương đương hỗn loạn. Chơi xạ kích trò chơi người đều hiểu, trung môn đối với thư không đáng sợ. Đáng sợ là loạn thương bắn phá, cái trước ngươi biết hắn muốn thư, chú ý tẩu vị liền tốt, nhưng cái sau, trời mới biết cái nào góc độ sẽ xuất hiện một phát vốn nên đánh về phía nơi nào đạn. Loại trình độ này, cũng không cảm thấy ngại phái ra. Phùng Tuyết mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại tràn ngập loại ý nghĩ này. Từ Cầm cái này lớn nhỏ trà trộn vương đô giới quý tộc thiếu nữ là cỡ nào nhân tình, lập tức nhìn ra Phùng Tuyết ý nghĩ, mở miệng nhân tiện nói: "Tiểu sư thúc ngươi suy nghĩ nhiều à, nào có nhiều như vậy sinh ra đã biết nhân vật thiên tài, những người này đưa ra đến chính là vì để bọn hắn ăn chút thiệt thòi." Rõ ràng cái này hồng hoang không phải là vòng quanh bọn họ chuyện, chờ thêm mấy ngày, ngây thơ lũ đần đều bị diệt đi về sau, ngươi liền biết lòng người hiểm ác. Vậy ta ngược lại muốn xem có nhiều. Mọi người đều biết, nhưng phàm là có thể làm người xuyên việt, miệng cơ bản đều là mở ánh sáng, thế là, ngay tại Phùng Tuyết lời này còn chưa nói xong thời điểm, trong đầu liền nhớ lại xúc sắc chuyển động tiếng vang. Đảo qua đảo lại. Con mẹ nó. Chờ xuống phán định vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Trần Nguyên sử dụng mắt sáng phủ, đồng thời cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, điều tra đối kháng tiềm hành. Điều tra, 51-55. Thành công. Tiềm hành, 84-27, thất bại. Ngươi tiềm hành bị đối phương nhìn thấu, ngươi bị phát hiện. Phùng Tuyết trừng trong mắt, mặc dù bởi vì thất bại mà không có biểu hiện cụ thể hạng mục, nhưng loại thời điểm này, dù là không cần đấu góc, hắn đều biết là qua cái tiềm hành đối kháng. Mà ngay sau đó, bên hai liền vang lên một cái người trẻ tuổi âm thanh. Nơi hẻo lánh bên trong tàng hai người. Lời này một màn, hỗn chiến bên trong tất cả mọi người gần như đồng thời thay đổi ánh mắt, nguyên bản ở ẩn thân phù tác dụng dưới lộ ra ảm đạm văn tự, ở như thế nhìn thẳng bên trong, nhưng cũng khó tránh khỏi bại lộ. Liền câu nói mang tính hình thức cũng không kịp nói tình huống dưới, mấy chục tấm phù lục cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời đối với hai người cho ẩn thân đập tới. Đồng bào, Huyền Vũ, Hào Giáp, Giám Đảm Đương, Bình Sơn, Thái Hành, Phùng Tuyết quát to một tiếng, từng đạo hỏa quang từ cánh tay của hắn bên trong giấy lên, tầng tầng tia sáng trực tiếp ngăn tại hắn trước người, tính cả trên người hắn pháp y cùng một chỗ, cấu thành một mặt bảy tầng quang thuẫn, nên đón liên tiếp oanh kích. Mặc dù nói cái này cái gọi là thu cống là có cấm chỉ giết người quy tắc, mỗi người đều dùng kém chút đánh chết người khí lực đánh ngươi một quyền, ngươi không chừng liền chết đây. Phùng Tuyết dù sao là không tin trên đời này có tuyệt đối an toàn bảo hộ bày ra, trực tiếp liền đến cái phòng ngự toàn bộ triển khai, trừ đạo thứ nhất đồng bảo phù là vì đem từ cầm cùng một chỗ kéo vào vòng phòng ngự bên ngoài, còn lại một đạo so một đạo thật dày, ở Tam Hoàng Pháp ấn ra chỉ phía dưới, mỗi một đạo phù lục đều là như thế cứng chắc, thế nhưng Phùng Tuyết hộ hoàn lại như cũ càng không ngừng tiêu hủy mới phù lục, đem tầng này sắc rùa đen biến càng ngày càng dày. Thẳng đến Phùng Tuyết đem chính mình có thể nghĩ tới hết thể có thể điệp ra phòng ngự phù lục toàn bộ đốt một lần, tầng kia bị phù lục nổ lên sương mù mới chậm rãi tan đi. Sau đó, mọi người liền đều nhức cả trứng, từ cầm đau sữa. Bữa này phòng ngự dày, bảo quang đều đem ánh mắt che khuất. Phùng Tuyết trước mắt một mảnh trắng xóa không nói, ở bên ngoài tu sĩ trong mắt, trước mắt đây cũng là cái giống như hút thuốc thời điểm thổi ra bọt xà phòng đồng dạng tròn trùng trùng. Tiểu sư thúc, ngươi phản ứng này quá kích a. Từ cầm dở khóc dở cười nhìn xem cái này khiến chính mình cũng trói lại phòng ngự, loại này độ dày, liền thần thức đều xuyên qua không đi ra a. Không có cách. Từ cầm nghĩ đến, từ chính mình túi co lại vật bên trong rút một cái công kích phụ lục, suy nghĩ phòng ngự tản mất về sau, có thể hay không trực tiếp nổ ra một con đường tới. Làm sao liền quá kích? Tu sĩ đấu pháp sự tình, có thể để quá kích sao? Phùng Tuyết cứng cổ, giáng chống đỡ nói, hắn chỗ nào không rõ, cái này phòng ngự hướng cái này đâm một cái, người bên ngoài khẳng định trực tiếp đem cái này tròn trùng trục vây quanh lại nói a. Chờ chút. Vây quanh? Đây chẳng phải là nói, không cần nói bên nào đều có địch nhân. Phùng Tuyết trong đầu linh quang lóe lên, lại nắm một cái trống không giấy vàng nhét vào hộ hoàn bên trong đền bù vừa rồi thiêu hủy bộ phận, sau đó cười nói, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn nhảy rồi. Nhảy cái? A. Từ cầm lời còn chưa nói hết, liền bị Phùng Tuyết kẹp ở dưới nách. Cho ta nhảy vọt giám định. Lão tử muốn nhảy vào trong đám người. Đảo qua đảo lại. Chương 168, nhảy vọt. Chương 171, nhảy vọt. Ngươi lấy hoàn toàn không nhìn thấy cho rằng mục tiêu phát động một lần nhảy vọt, nhất định phải khó khăn thành công, kỹ năng trị số 1/2 mới có thể trúng đích. Nhảy vọt, 78-26, thất bại. Ngươi chẳng có mục đích nhảy vọt hoàn toàn không có trúng đích mục tiêu, đến mức đạt tới điểm cao nhất về sau, liền không thể tránh né bắt đầu hạ xuống, xem như thất bại trừng phạt, ngươi đem không cách nào bảo trì cân bằng. Một nhóm văn tự ở Phùng Tuyết trước mắt lóe qua, bất quá Phùng Tuyết cũng là khoa trương cười, nhảy vọt đương nhiên tuần hoàn theo nhảy càng cao té càng nặng quy tắc. Thế nhưng, hắn hiện tại đeo thuận A. Thế là, ngay tại dần dần đem tròn trùng trục bao vây lại tu sĩ bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng là bạo lực phá thuẫn vẫn là chờ lấy ra hỏa này phụ lục mất đi hiệu lực thời điểm, cái kia tròn trùng trục đống nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị đống nhiên bắn lên, trực tiếp nhảy lên mười mấy mét cao độ, sau đó vẽ ra trên không trung một cái huyền chuyển đường vòng cung, mang theo một tiếng thảm liệt thét lên, đập xuống. Ầm. Cái này một đập, ở đường cái trung ương đập ra một cái sâu đến 2 mét hố to, chỉ một thoáng, vây xem các tu sĩ gần như đồng thời nuốt nước miếng một cái. Nếu như bị cái đồ chơi này nện vào, ngay tại lúc nỗi sợ hãi này còn chưa đến nhanh lan tràn thời điểm, viên kia đống đống bên trong lại đột nhiên truyền ra một thanh âm, sau đó liền lần nữa bắn lên. Thanh âm kia nghe tới tựa hồ là tiểu sư thúc. Chờ một. A. Đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, xúc xác âm thanh không ngừng ở Phùng Tuyết trong thai vang lên, đồng thời vang lên còn có từ cầm thét lên cùng hộ thuẫn răng rắc nhận xung kích tiếng vang. Từ cầm thét lên cũng không phải bởi vì nàng sợ hãi, mà là bởi vì nàng sữa. Đây là cái hiểu ý chữ, lĩnh hội một cái, đau à. Tiểu sư thúc, ta cùng ngươi nói, ta cùng ngươi không có. A. Phùng Tuyết hiện tại thế nhưng là cao hứng điên, thật vất vả có một cái có thể tùy tiện thất bại cơ hội, cái kia chơi gọi một cái vui vẻ, thế nhưng là mỗi lần thất bại nhất định không cách nào nắm giữ cân bằng điểm này, lại làm cho Từ Cầm nhanh khóc. Lao nương cái này sữa thật vất vả vừa mới có một chút khởi sắc, ngươi muốn đem chúng ép trở về sao? Nhưng Phùng Tuyết cũng không có cách à, nhảy vọt thất bại liền mang ý nghĩa không cách nào nắm giữ cân bằng, mặc dù Thượng Hải sẽ bị hộ thuẫn hấp thu, thế nhưng nội bộ va chạm lại không thể miễn trừ. Nếu là chỉ có Phùng Tuyết một cái, ngược lại là không có vấn đề này, bởi vì hộ thuẫn bản thân là lấy phát động người làm tâm điểm triển khai, làm sao đụng Phùng Tuyết cũng đều là treo ở trung ương. Có thể Từ Cầm là bị đồng bào phù lồng vào đến a. Cân nhắc đến xúc sắc thất bại hố cha hậu quả, Phùng Tuyết không chút nghi ngờ, nếu như mặc kệ Từ Cầm mà nói, hai người sẽ ở không trung tới một cái kinh thế hôn, sau đó lẫn nhau đập rơi đầy miệng răng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Phùng Tuyết cho là như vậy, cho nên hắn có thể làm chính là ở mỗi lần lên nhảy thời điểm đem Từ Cầm chăm chú lấy nhất không dễ dàng lẫn nhau tổn thương tư thế cố định trụ. Bất quá cố định nha, căng thẳng một chút cũng là bình thường, cho nên Từ Cầm sữa đau. Hết lần này tới lần khác Phùng Tuyết hiện tại cũng không có quan tâm cái này, hắn chỉ là lần lượt hạ đạt nhảy vọt kỹ năng phán định. Sau đó dùng chỗ có thể kéo ra 30 thạch cường cung khí lực, dùng sức nhảy ra ngoài. Nhảy vọt, 91-26, thất bại. Nhảy vọt, 27-26, thất bại. Rất nhiều lần về sau. Nhảy vọt, 12-26,